Lần trước phụ ma thành công, cho Triệu Tinh Thủ rất lớn lòng tin, nàng nhìn Lãnh Nguyệt một chút, hỏi thăm một cái Lãnh Nguyệt ý kiến, thấy Lãnh Nguyệt hướng nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể về sau, nàng liền không do dự nữa. Lần nữa đối Lãnh Nguyệt phụ ma lực phòng ngự. Kết quả lần này, liền thấy Lãnh Nguyệt trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng vầng sáng, cái này vầng sáng tựa như là một tầng giữ tơi màng, thật chặt bao khỏa tại Lãnh Nguyệt trên thân. Lãnh Nguyệt nhìn cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Hắn còn phất phất tay, đi về phía trước hai bước, quá trình bên trong tầng kia bao khỏa ở trên người hắn vầng sáng, không có đối với hắn hành động tạo thành chút nào trói buộc. Cảm giác thế nào Lãnh Thần? Không có cảm giác gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Có muốn hay không ta thử một lần hiệu quả? Lưu Nôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ còn hơi nghi ngờ, liền sung phong nhận việc đứng dậy. Nếu như Nguyệt Nguyệt để, ta không phủ nhận đó là cái không sai đề nghị. Lãnh Nguyệt nghe được Lưu Nôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ đối thoại. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn đối với cái này cũng rất tò mò, cho nên lúc này lại nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của Lưu Nôn Mẫn. Ngoa tào, Lãnh Thần vậy mà đồng ý, Mẫn Mẫn ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau chóng tới đánh. A không, tranh thủ thời gian thử một chút. Đừng quá dùng sức nha. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền bắt đầu cười xấu xa. Lưu Nôn Mẫn hướng về phía Hạ Thiên Kỳ làm cái hiểu rõ thủ thế, liền bước nhanh đi vào Lãnh Nguyệt trước người. Tiếp theo thật không tốt ý tứ nói. Nguyệt Nguyệt ta thật là động thủ. Quỷ hóa sau lại động thủ. A, quỷ hóa thủ cánh tay đánh tới. Thôi đi, vạn nhất tầng này giữ tươi màng vô dụng, cứng rắn chúng vào một quyền, ngươi sẽ nằm viện. Quỷ hóa. Lãnh Nguyệt thái độ rất kiên quyết, cũng không muốn cùng Lưu Nôn Mẫn nói nhảm. Tốt ta Nguyệt Nguyệt, đã ngươi đưa ra như thế quá phận yêu cầu, vậy ta cũng chỉ đành không khách khí. Lời còn chưa dứt, Lưu Nôn Mẫn liền quỷ hóa cánh tay, hướng thẳng đến Lãnh Nguyệt đánh tới. Lãnh Nguyệt vô ý thức đưa tay ngăn cản, bất quá ngay tại Lưu Nôn Mẫn nắm đấm sắp đụng chạm lấy hắn thời điểm, liền thấy bao khỏa tại Lãnh Nguyệt trên người tầng kia vầng sáng đột nhiên vỡ vụn, cùng lúc đó Lưu Nôn Mẫn thì cũng đã thu tay lại. Cảm giác tựa như là đánh vào một khối trên miếng sắt. Đông Thiên Kỵ, người ý nghĩ thành công. Lưu Nôn Mẫn thấy Triệu Tĩnh thủ phụ ma có tác dụng, liền quay đầu hướng chính chú ý bọn hắn Hạ Thiên Kỳ hô. A, xem như thế đi. Cứ việc Triệu Tĩnh thủ phụ ma đối với Lãnh Nguyệt làm ra tác dụng, nhưng là đối với hắn mà nói còn lại là cái dám dùng không có, điều này cũng làm cho hắn mười phần nghi hoặc. Sau đó hắn lại để cho Triệu Tinh Thủ thử cho Lưu Nôn Mẫn phụ ma lực phòng ngự, kết quả cùng hắn trước đó chính là, Lưu Nôn Mẫn thì cũng kêu đau đớn, xem ra tựa như là nhận lấy công kích. Thấy thế, Triệu Tinh Thủ cùng Lãnh Nguyệt vội vàng đem ngã xuống đất Lưu Nôn Mẫn nâng đỡ, cũng may Lưu Nôn Mẫn chỉ là đau một chút, ngược lại là không có thụ thương. Ngoa tào, Đông Thiên Kỵ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ lẳng lặng phụ ma, thành công hay không muốn nhìn nhàn đáng giá sao? Dáng dấp đẹp trai liền sẽ thất bại, chỉ có xấu xí sẽ thành công. Khá liên quan, xấu xí dễ dàng thành công. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, đầu tiên đối với Mẫn Mẫn quan điểm đưa cho khẳng định, về sau thì nghiêm trang nói. Bất quá nguyên nhân trọng yếu hơn hẳn là thể chất vấn đề. Hai chúng ta đều là quỷ vật thể chất, quỷ hóa sau liền tương đương với hai cái quỷ vật, cho nên tinh thủ đối với chúng ta phụ ma mới có thể thất bại. Bất quá tối thiểu đã chứng minh, cái phương hướng này là đúng. Mặc dù hắn cùng Lưu Nôn Mẫn không có cách nào bị phụ ma, nhưng lại không thể không nói, hắn tìm được một cái phương hướng mới. Một cái có thể chân chính hiện ra đoàn đội phương hướng hợp tác. Nếu để cho Triệu Tinh Thủ ngày sau chuyên công phụ ma, tự thân chỉ làm một cái phụ trợ, như vậy Lãnh Nguyệt thực lực không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng mạnh. Mặt khác, bọn hắn bốn người này tiểu đội cũng không có khả năng vẫn luôn là bốn cái, dù sao muốn thu hoạch được càng nhiều đoàn đội trích phần trăm. Điều kiện tiên quyết chính là đội ngũ phải có nhiều nhân viên hơn. Đương nhiên, cũng không phải là người nào đều có thể gia nhập bọn hắn, chỉ có người thích hợp mới có thể bị bọn hắn hút vào tiền đến. Chương 7, ngẫu nhiên sự kiện. Bất quá cứ việc xác định cái phương hướng này khả thi, nhưng là trong đó lại trộn lẫn lấy rất nhiều không xác định, nói cho cùng đến tột cùng có thể hay không dựa theo hắn suy nghĩ như thế phát triển, hết thảy cũng còn thuộc về không biết. Nếu như nói tại bọn hắn quá trình lớn lên bên trong, có người nửa đường chết yểu, như vậy tất cả kế hoạch liền đều sẽ trở thành nói xuông. Bởi vì công ty có công ty quy định, hắn hiện tại không có cách nào mỗi lần sự kiện đều cùng Triệu Tinh Thủ bọn hắn cùng một chỗ, rất nhiều chuyện kiện nói cho cùng còn cần chính bọn hắn hoàn thành. Cho nên để Triệu Tinh Thủ hoàn toàn cường hóa thuần phụ trợ thuật pháp, dưới mắt hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi, lúc nào bọn hắn có thể chân chính trở thành một chi đoàn đội, vô luận là công ty sai khiến sự kiện, hay là phổ thông sự kiện, hoặc là việc tư đều có thể cùng một chỗ tham dự thời điểm. Khi đó Triệu Tinh Thủ liền có thể hoàn toàn trở thành một cái phụ ma sư, mà không còn sẽ có nỗi lo về sau. Hắn có tại cao cấp chủ quản quyền hạn trông được từng tới, trong đó một đầu là hưởng thụ gây dựng lại chế tạo đoàn đội quyền lợi. Hắn không biết cái này quyền hạn có phải hay không nói, nếu như hắn đạt đến cao cấp chủ quản cấp bậc này, liền có khả năng đem Lãnh Nguyệt Triệu Tinh Thù bọn hắn chính thức tính vào đội ngũ của mình. Tiếp theo vô luận là công ty sai khiến, hay là tiếp việc tư cũng là phổ thông sự kiện, đều có thể cộng đồng tham dự. Chuyện này liền dưới mắt xem ra chỉ là tồn tại khả năng, dù sao đã biết có thể cùng cao cấp chủ quản cùng một chỗ chấp hành sự kiện cơ hội, liền chỉ có đoàn đội sự kiện. Mà tại chủ quản cấp bậc đoàn đội sự kiện bên trong, là căn bản không tồn tại phổ thông viên chức. Bất quá không có gì tuyệt đối, có lẽ Lương Như Vân sở đối với hắn đề cập thứ hai vực, thậm chí là thứ ba vực bên trong, liền cần cao cấp chủ quản tự hành tổ kiến đội ngũ tiến hành thăm dò, cái này cũng không phải là không thể nào. Cho nên, muốn mình trở nên chủ động, muốn mấy người bọn hắn có thể lớn nhất khả năng sống sót, điều kiện tiên quyết vẫn là phải mạnh lên. Bởi vì Minh Phủ cùng trong cuộc sống hiện thực công ty không có gì khác biệt, đều là một cái chú trọng năng lực địa phương. Có năng lực ngươi mới có quyền nói chuyện, ngươi mới có thể phá vỡ quy tắc, mà đối với những cái kia kẻ vô dụng tới nói không chừng ngày nào ngươi liền sẽ như là rác rưởi bị đuổi ra khỏi cửa. Sau khi kết thúc huấn luyện, đám người liền lại về tới biệt thự. Ngồi xuống uống miếng nước nghỉ ngơi một hồi, Triệu Tinh Thủ liền đề nghị đi vào thành phố dạo phố. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy không sai, hắn dưới mắt cũng xác thực cần phải mua chút quần áo, trước đó mua quần áo phần lớn đều đã bị hắn vứt bỏ. Bởi vì hắn tại quỷ hóa hậu thân trải nghiệm biến lớn, cho nên mỗi lần sự kiện sau khi kết thúc hắn đều muốn đổi thân mới, điều này cũng làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Lưu Nôn Mẫn ngược lại là không quan trọng, hai con mắt linh lợi chuyển, dạo phố với hắn mà nói chẳng ngay thẳng nói thành là nhìn muội tử. Ngược lại là Lãnh Nguyệt đồng ý lệnh Hạ Thiên Kỳ ba người cảm thấy ngày hôm nay là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Ba người mặc dù biểu hiện đều rất kinh ngạc, Lưu Nôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ cũng chưa quên tại ngoài miệng trêu chọc Lãnh Nguyệt. Nhưng là trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Lãnh Nguyệt là đang thử tiếp nhận bọn hắn, cải biến mình. Vui sướng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, khi bốn người bao lớn bao nhỏ từ trong thương trường đi ra lúc, trời bên ngoài thì không sai biệt lắm sắp tối rồi. Không chỉ là Triệu Tinh Thủ cùng Hạ Thiên Kỳ mua không ít quần áo, liền ngay cả Lãnh Nguyệt cùng Lưu Nôn Mẫn cũng đều mua không ít, nhất là Lưu Nôn Mẫn, còn mua một đống nam sĩ mặt màng. Nói gần nhất làn da hơi khô cần bảo dưỡng, cái này cũng đem Hạ Thiên Kỳ buồn nôn quá sức. Ở trong thành phố ăn chút gì, đám người liền thắng lợi trở về. Mà tại trên đường trở về, Triệu Tinh Thủ thì liên tiếp nhận được mấy cái điện thoại, đều là cha của hắn đánh tới, xem bộ dáng là hy vọng nàng sớm một chút về nhà. Bất đắc dĩ, Triệu Tinh Thủ đành phải đáp ứng, nói đêm nay liền về Tuyên Thành. Nghe Triệu Tinh Thủ đêm nay liền đi, Hạ Thiên Kỳ vừa vặn cũng có gần đây về nhà ý nghĩ, liền đáp ứng cùng nàng đồng hành. Vừa vặn lái xe cũng tương đối tiện đường. Tinh Thủ, ngươi bây giờ hay là lấy cường hóa loại hình công kích thuật pháp làm chủ, về phần phụ trợ thì không nóng nảy. Dù sao nhiều khi ngươi vẫn là phải dựa vào chính mình giải quyết sự kiện, không có chút đối phó quỷ vật bản sự là không được. Trên đường, Hạ Thiên Kỳ cũng nói với Triệu Tinh Thủ ra sự lo lắng của hắn. Kỳ thật đây cũng là kiện rất chuyện lúng túng, bởi vì ta có thể học tập loại hình công kích thuật pháp cứ như vậy mấy loại, hao thời hao lực không nói, uy lực cũng liền như thế. Triệu Tinh Thủ thở dài. Đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Cái này nói như thế nào đây, nếu như cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành sự kiện người bên trong. Có minh bạch phụ ma sư giá trị vẫn được, như thế ngươi chính là thuần phụ trợ cũng có thể phát huy tác dụng lớn lao, nhưng sợ đều là một đám không biết hàng. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá xuất ra điếu thuốc ngậm lên môi, liếc qua phía sau xe kính nói. Ta cũng chỉ có thể cho ngươi chút đề nghị, đến cùng nên làm như thế nào, còn cần chính ngươi suy nghĩ. Chỉ là có một chút ngươi phải nhớ kỹ, kia chính là ta không hy vọng ngươi có việc, ta nghĩ chúng ta đều có thể sống sót. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền dùng cái bật lửa đốt lên ngoài miệng thuốc lá, tiếp theo quay cửa xe xuống, khiến cho ngoại giới gió lạnh chui vào một chút. Triệu Tinh Thù nhìn xem giống như là đang cố ý đùa nghịch Hạ Thiên Kỳ, nàng gật đầu cười, cũng không có đem nội tâm bành trướng biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ giọng đáp ứng nói. Ta nhất định sẽ. Mặc dù biết Triệu Tinh Thù đối với mình có hảo cảm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng chưa bao giờ có biểu lộ ra muốn tiến một bước kết giao ý tứ, còn cùng mới quen Triệu Tinh Thủ lúc, thỉnh thoảng dùng lời nghẹn nàng, cùng nàng mở các loại không tiết tháo trò đùa. Có lẽ, Triệu Tinh Thủ có thể trở thành tính mạng hắn bên trong một nửa khác, nhưng cũng không phải hiện tại. Chờ lấy đem Triệu Tinh Thủ đưa đến Tuyên Thành thị thời điểm, đã là ngày hôm sau hơn 8 giờ sáng, Hạ Thiên Kỳ không có lựa chọn mệt nhọc lái xe, dù sao trên đường cao tốc không muốn mạng băng đảng đua xe đông đảo, hay là cẩn thận chút tốt. Cho nên hắn dứt khoát tại Tuyên Thành tìm nhà khách nghỉ ngơi. Cái này ngủ một giấc cho hắn rất dễ chịu, làm hắn tỉnh lại thời điểm ngoài cửa sổ đều đã hoàn toàn tối. Hắn vô ý thức mắt nhìn vinh dự biểu, phát hiện vinh dự bề ngoài có một đầu chưa đọc tin tức. Nhìn thấy cái tin tức này, Hạ Thiên Kỳ lập tức một cái giật mình ngồi dậy, lập tức ấn mở nó. Ngươi đem cùng ngày mai 8 điểm tiến vào khu không người, địa đồ đến lúc đó sẽ lấy tin tức hình thức gửi đi cho ngươi, đến trên bản đồ đánh dấu địa điểm, liền có thể trở về. Đợi xem hết cái tin tức này nội dung về sau, Hạ Thiên Kỳ một đôi mắt mở thật lớn, dù sao cũng hơi không rõ ràng cho lắm. Đầu tiên, hắn có thể khẳng định là, đây là một lần sự kiện, bởi vì không phải Lương Như Vân gửi tới, cho nên không phải là phổ thông sự kiện, cũng sẽ không là đoàn đội sự kiện, như vậy chỉ có thể là ngẫu nhiên sự kiện. Tiếp theo, sự kiện lúc bắt đầu ở giữa là tại một cái tên là khu không người địa phương, nhưng là khu không người ở đâu. Đồng thời phía trên vì cái gì nói rõ, chỉ cần đến địa đồ ghi rõ địa phương liền có thể trở về. Chẳng lẽ không cần sát quỷ cũng có thể giải quyết sự kiện sao? Hạ Thiên Kỳ bị khiến cho không hiểu ra sao, bất đắc dĩ đành phải thử theo Ngô Địch lần trước cho hắn dãy số đánh qua. Bất quá tuần tự đánh mấy cái, Ngô Địch bên kia đều biểu hiện tạm thời không cách nào kết nối, về sau hắn lại thử tại trên máy truyền tin kêu gọi Lương Như Vân, kết quả bên kia cũng không có nửa chút hồi âm. Chương 8, khu không người. Từ bỏ một chỗ lỡ bút, ác linh áp chế là một điểm, không phải hai điểm, hiện đã cải thành cấp 2. Hai cái lãnh đạo không trông cậy được vào, Hạ Thiên Kỳ liền đành phải cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Dù sao Lãnh Nguyệt kiến thức rộng rãi, sư phụ hắn trước đó càng là minh phủ quản lý, nghĩ đến Lãnh Nguyệt đối với ngẫu nhiên sự kiện cũng ít nhiều sẽ biết một chút. Nhưng mà để hắn thất vọng là, Lãnh Nguyệt cũng không biết liên quan tới ngẫu nhiên sự kiện sự tình, cho nên đối với Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc hắn cũng là lực bất tòng tâm. Đã đều không trông cậy được vào, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có dựa vào chính mình đi tìm, đầu tiên hắn cần xác định, thông tin bên trong nói khu không người là ở nơi nào. Hắn bắt đầu lên mạng lục soát khu không người. Kết quả phát hiện tại trên mạng được xưng là khu không người địa phương rất nhiều, có càng là sa mạc, sông băng loại hình địa phương. Nói tóm lại, khu không người cũng không có tuyệt đối. Không phải là tuyệt đối, liền mang ý nghĩa hắn căn bản là không có biện pháp xác định sự kiện phát sinh đến cùng ở đâu. Đồng thời hắn nhìn một chút, coi như hắn tiến về cách mình gần nhất một chỗ được xưng khu không người địa phương, nhanh nhất còn cần 2 ngày thời gian. Coi như hắn hiện tại liều mạng chạy như bay đến sân bay, cũng khẳng định không kịp thời gian này. Thao! Đây là muốn bức tử ta tiết tấu sao? Hạ Thiên Kỳ bị gấp vào đầu bức hai, trong nội tâm càng là phiền đến muốn mạng, nhưng là hắn cũng thẳng đến bực bội cũng không thể giải quyết vấn đề gì, cho nên tại liên tiếp rút 2 điếu thuốc về sau, dòng suy nghĩ của hắn liền hoàn toàn bình phục xuống tới. Bởi vì hắn cảm thấy cùng loại với mình loại tình huống này người, tuyệt đối không chỉ có hắn một cái, khu không người khẳng định là có mặt khác một tầng ý tứ tại. Hắn hiện tại cứ việc không nghĩ ra tầng này ý là cái gì, bất quá ngược lại là có thể lấy tay giải quyết tự thân vấn đề. Tỷ như nói hôi đoái, cùng đem lần trước phổ thông sự kiện lấy được 10 cái vinh dự điểm dùng làm cường hóa. Lần nữa tiến vào hôi đoái công năng cột, đẩy ra công năng cột đại môn, Hạ Thiên Kỳ liền lại một lần nữa xuất hiện ở quỷ vật thể chất trước ngăn tủ. Nhìn xem trong ngăn tủ 3 loại quan mang, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, liền trực tiếp đưa tay chạm đến dung hợp quan mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác mình thân thể giống như là hòa tan, toàn thân bên trên đều hiện ra một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác. Đồng thời, hắn không cách nào phát ra dù là nửa chút phát tiết thanh âm, cũng chỉ có thể làm chịu đựng. Cũng may là loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, không đầy một lát, hắn liền cảm giác cái kia cố kịch liệt đau nhức biến mất. Hắn theo bản năng giật giật thân thể, phát hiện cùng bình thường cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nếu nói duy nhất bất đồng, vậy thì là hắn cho điểm so sánh với trước ít đi rất nhiều, vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái bình thường cấp cho điểm. Bất quá cho điểm nhiều ít, đối với dưới mắt hắn mà nói cũng không có trọng yếu cỡ nào. Hắn từ hối đoái công năng cột bên trong lui ra ngoài, cả người đều dài hơn thở hổn hển một hơi, đông cảm giác trước đó cảm giác gáp bách biến mất. Hoàn thành hối đoái về sau, hắn thì lại tiến vào cường hóa cột, dự định bắt đầu cường hóa. Cường hóa ngược lại là không có gì có thể xoắn suýt địa phương, dưới mắt cần hắn cường hóa liền ác linh áp chế cùng thể chất điều khiển cường hóa cái trước chỉ có cấp 2, về phần cái sau thì đã đến cấp 7. 10 cái vinh dự điểm, hắn dự định xuất ra 9 cái vinh dự điểm tiến hành thể chất điều khiển cường hóa. Muốn nhìn một chút nếu như đem thể chất điều khiển cường hóa đến cấp 10 sẽ phát sinh cái gì. Mà còn lại một cái vinh dự điểm, hắn thì biết dùng tại ác linh áp chế bên trên. Theo hắn đối với quỷ khí điều khiển thuần thục, gần nhất mấy lần quỷ hóa ngược lại là cũng không có xuất hiện tự thân bị giết chóc dục vọng chi phối tình huống. Một hơi đem thể chất điều khiển cường hóa lên tới cấp 10, liền thấy nguyên bản thể chất điều khiển cường hóa biến mất, thay vào đó còn lại là một cái tên là lệ quỷ cường hóa công năng cột. Hạ Thiên Kỳ thử điểm một cái. Kết quả phát hiện mỗi cường hóa một lần trọn vẹn cần 5 cái vinh dự điểm. Cũng không biết nếu như đem lệ quỷ cường hóa lên tới cấp 10, thực lực của hắn có phải hay không đã đột phá trí ác quỷ cấp bậc. Cái cuối cùng vinh dự điểm dùng tại ác linh áp chế bên trên, Hạ Thiên Kỳ đem ác linh áp chế lên tới cấp 3. Kỳ thật có quan hệ, cảm giác lực sức khôi phục, hắn cũng muốn cường hóa, dù sao đối với thân thể khôi phục là rất có ích lợi, nhưng dưới mắt vinh dự điểm có hạn, cho nên hắn cũng chỉ có thể chờ ngày sau hay nói. Hoàn thành cường hóa sau, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình có vẻ như lại mạnh mẽ một chút, nhất là thể nội quỷ khí, vậy mà tại hắn thái độ bình thường tình huống dưới liền có chút dục dịch, có thể thấy được quỷ khí số lượng dự trữ muốn so trước đó có chỗ tăng trưởng. Không có tại trong nhà khách tiến hành quỷ hóa. Dù sao hắn dưới mắt địch nhân nhưng cũng không chỉ có quỷ vật, còn có thứ nhất minh phủ người. Lúc trước hắn xử lý Lý Thu Bình, xem như triệt để cùng thứ nhất minh phủ hầu tử kết cựu hoán, đồng thời từ cái kia hầu tử tại niên hội thời điểm cố ý để mấy tiểu tử kia gây sự với Lãnh Nguyệt liền cũng có thể nhìn ra, người kia âm hiểm. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ như vậy cẩn thận, đó là bởi vì hắn cảm thấy mình cũng có hầu tử loại kia âm hiểm thuộc tính. Nhất là đối với địch nhân. Hoàn thành cường hóa, Hạ Thiên Kỳ liền tắm rửa một cái, chờ hắn lại lần nữa mặc quần áo tử tế tọa hạ lúc, thời gian đã rất gần 12 giờ. Bởi vì đối với sắp đến ngẫu nhiên sự kiện hoàn toàn không có khái niệm, cho nên Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi tâm thần bất định, hay là từng lần một không sợ người khác làm phiền tại trên mạng tìm kiếm lấy khu không người. Thẳng đến rạng sáng 2 điểm thời điểm, hắn mới hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm khu không người suy nghĩ, tựa ở đầu giường bên trên nghỉ ngơi. Cái này một giấc hắn ngủ cũng không tốt, trong đêm tỉnh mấy lần, buổi sáng hơn 7 điểm thời điểm hắn mới từ trên giường xuống tới, đơn giản rửa mặt một phen sau liền lui gian phòng. Tân quán đối diện có một đầu quả vặt đường phố, Hạ Thiên Kỳ tìm một chỗ ngồi, muốn một chén sữa đậu nành cùng 2 cây bánh quẩy, nghĩ hắn lại mua mấy cây bánh quẩy bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Sữa đậu nành cũng không thuần, còn lâu mới có được Triệu Tinh Thù ép uống ngon, Hạ Thiên Kỳ cố nén uống vào đi, vừa muốn cứ gọi tới lao bản trả tiền, liền đột nhiên cảm giác bốn phía tràng cảnh một trận xoay tròn, mình cũng có một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê. Hạ Thiên Kỳ thử nghiệm đứng lên, kết quả vừa đứng lên liền lại ngồi xuống, tiếp theo trong tầm mắt trở nên một mảnh đen kịt. Làm hắn lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, trước mắt quả vật đường phố đã mất tung ảnh, mờ mịt quay đầu nhìn lại, sau lưng còn nơi nào có cái gì nhà khách. Không, liền ngay cả chắn thành hàng dài đường đi đều biến mất, có vẻn vẹn nhìn không thấy cuối hoang dã. Khắp nơi đều là khô héo cây cối, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, bầu trời treo mở nhạt thái dương, đem thế giới phủ lên hết sức thê lương. Nơi này là địa phương nào? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn qua bốn phía, một hồi lâu, hắn mới giật mình nhớ tới cái gì, bận bịu nhìn về phía mình vinh dự biểu. Liền phát hiện vinh dự bề ngoài có một đầu chưa đọc tin tức, hắn ấn mở sau lập tức kinh ngạc há to miệng. Khu không người địa đồ. Chẳng lẽ đây chính là khu không người, ta đã tiến đến sự kiện bên trong. Nhìn xem vinh dự bề ngoài địa đồ, Hạ Thiên Kỳ so sánh hoàn cảnh bốn phía cảm thấy sẽ không có sai, nơi này chính là cái này lên ngẫu nhiên sự kiện phát sinh khu không người. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua, nơi này cũng xác thực không giống như là có người bộ dáng, đương nhiên, hắn ngoại trừ. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thu thập tâm tình, dự định cẩn thận nghiên cứu một chút vừa mới tiếp thu được địa đồ lúc, liền nghe nơi xa mơ hồ truyền đến một chuỗi như có như không tiếng la. Có ai không? Còn có cái khác người sống ở chỗ này à? Chương 9, trên bản đồ bảo tàng. Là thanh âm của một nam nhân, đứt quãng từ đằng xa một mảnh cây khô bên trong truyền tới. Xem ra nơi này cũng không chỉ ta một người tại. Hạ Thiên Kỳ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn một hồi, về sau hắn liền cóng túi hành lý, bước nhanh đi hướng một mảnh cũng không dễ dàng bị người phát hiện đất lõm. Trốn ở mảnh này đất lõm bên trong, Hạ Thiên Kỳ liền dứt khoát ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu lên vinh dự bề ngoài tấm bản đồ này. Mặc dù là cái này khu không người địa đồ, nhưng lại một chút cũng không tỉ mỉ, nghiêm chỉnh mà nói cái này tính là một trường sơ đồ phát thảo. Đại khái biểu thị lấy rừng cây héo, đất bằng, bãi tha ma, dốc núi, cùng thôn trang. Trên bản đồ ghi chú một cái màu đen điểm, Hạ Thiên Kỳ thử di động mấy bước, phát hiện phía trên điểm đèn cũng đang di chuyển, có thể thấy được cái này điểm đen hẳn là mình. Ngay tại chương này khu không người địa đồ tít ngoài rìa vị trí, mà tại địa đồ tối trên đầu, thì biểu thị lấy một cái cùng loại với môn đánh dấu, không biết nơi đó có phải là hắn hay không đích đến của chuyến này, cũng chính là thông tin bên trong nói như vậy, chỉ cần đến nơi đó liền sẽ bị truyền tống về đi. Nơi này hẳn không phải là thế giới hiện thực, mà ta lúc ấy ngay tại quả vật đường phố An Điểm Tâm, nhưng lại đột nhiên đến nơi này, có thể thấy được ta là bị truyền tống tới, cái kia nghĩ đến chỉ cần ta đến trên bản đồ đánh dấu vị trí, liền sẽ lại lần nữa bị truyền tống về đi. Hạ Thiên Kỳ âm thầm nhớ kỹ cái kia môn đồ án vị trí, nếu như nói lần này khu không người điểm cuối cùng là tại cực kỳ góc đông bắc, như vậy hiện tại vị trí chính là góc tây nam. Cần đi một đoạn đường rất dài, mới có thể đến môn đánh dấu địa điểm. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút trong ba lô trang đồ ăn, 2 bình nước, mấy bao áp xúc đồ ăn, còn có một túi bánh quẩy. Này một ít đồ ăn kiên trì không được 3 ngày, lần này thật sự là có chút chuẩn bị không đủ. Hạ Thiên Kỳ lúc này là thật tính sai, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới ngẫu nhiên sự kiện là như vậy, hắn còn tưởng rằng như Di Vãng sở tham dự chấp hành những sự tình kia kiện, cần đi máy bay, có thể là lái xe tiến về đâu, cho nên cũng không có chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Dự định tại đi trên đường tại bổ sung, dù sao có một bao lớn đồ vật, vô luận là ngồi xe hay là đi máy bay đều rất không tiện. Kết quả không nghĩ tới, không đợi chuẩn bị hắn cũng đã đến. Cái này Minh Phủ đến cùng là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Ta cái này một người sống sơ sờ, vậy mà nói làm ra nơi này liền làm ra nơi này, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hạ Thiên Kỳ âm thầm tắc lưỡi tại Minh Phủ năng lực kinh khủng, hắn cảm thấy mình hiện tại có chút tiểu thuyết xuyên Việt hương vị, bất quá trong lòng mặt lại hoàn toàn không có bất luận cái gì hưng phấn. Có vẻn vẹn sợ hãi cùng bất an. Là một cái ngẫu nhiên sự kiện thái điểu, hắn hoàn toàn không biết sẽ ở trong đó tao ngộ cái gì, quỷ vật giết chóc có lẽ cũng chỉ là một mặt, còn có thể tồn tại phương diện khác uy hiếp, tỉ như nói cái khác Minh Phủ người. Hắn nhớ kỹ Lương Như Vân có tự nhủ qua, ngẫu nhiên sự kiện người tham dự là ba nhà Minh Phủ hỗn hợp lại cùng nhau, thực lực đều tại chủ quản cấp bậc, cho nên khó nói sẽ không tồn tại giết người tình huống. Dù sao hắn làm thứ ba Minh Phủ người, thực lực chẳng những yếu nhất không nói, hắn còn có sai lầm thứ nhất Minh Phủ hầu tử. Cho nên cái này cũng không thể không khiến hắn cẩn thận đề phòng, đây cũng là hắn vì sao lại trốn ở chỗ này nguyên nhân. Thật sự là có loại tứ cố vô thân cảm giác à, ta lúc này mới tấn thăng chủ quản bao lâu à, liền bị kéo vào được tham dự ngẫu nhiên sự kiện. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có cực khổ nói, nhưng rất nhanh hắn tâm tư liền lại bị địa đồ hấp dẫn, bởi vì trên bản đồ không chỉ có cái kia môn đồ án đánh dấu, tại địa đồ mấy cái khu vực, còn phân biệt có ưu tú cấp cho điểm, cùng 3 cái vinh dự điểm, 5 cái vinh dự điểm, thậm chí là 8 cái vinh dự điểm đánh dấu. Bây giờ nhìn đi lên, chương này cái gọi là khu không người sơ đồ phát thảo, càng có một loại tầm bảo hình cảm giác. Cái này ngẫu nhiên sự kiện thật đúng là có một chút ý tứ, xem ra nếu như ta có thể thuận lợi đến phía trên 4 phía bảo tàng địa điểm, liền có thể đạt được những phần thưởng này rồi. Hạ Thiên Kỳ tính một cái. Nếu như những phần thưởng này đều bị hắn cầm tới, cái kia chính là 16 cái vinh dự điểm cộng thêm một cái ưu tú cấp cho điểm. Nếu như lại tính cả hắn hoàn thành sự kiện đạt được ban thưởng, như vậy lần này ngẫu nhiên sự kiện hắn đem ít nhất thu hoạch 18 cái vinh dự điểm, một cái ưu tú cấp cho điểm, cùng một cái bình thường cấp cho điểm. Đương nhiên, đây là đánh giá thận trọng nhất. Nếu như hắn tại sự kiện bên trong giải quyết hết một cái quỷ vật, như vậy liền sẽ đạt được 24 cái vinh dự điểm, 2 cái ưu tú cho điểm. Thậm chí là 28 cái vinh dự điểm, một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, cùng một cái ưu tú cấp cho điểm. Chỉ là ngẫm lại những phần thưởng này, Hạ Thiên Kỳ trái tim liền nhịn không được cuồng loạn lên, một lần sự kiện liền thu hoạch được như thế phần thưởng phong phú, hắn nghĩ không động tâm cũng khó khăn. Cũng may là hắn rất nhanh liền bình phục lại, nghĩ đến đồng dạng động tâm người khẳng định không chỉ chính hắn, còn có chuyện khác kiện người tham dự, nghĩ đến sẽ không có người không đỏ mắt những phần thưởng này. Sự kiện lần này người tham dự đến cùng có bao nhiêu người hay là ẩn số, thực lực của bọn hắn thế nào càng là không biết. Coi như biết đều là chủ quản, nhưng là tại trên thực lực đồng dạng có mạnh có yếu, ta mới vừa vận tấn thăng không lâu, coi như không phải yếu nhất cái kia, so với cùng cấp bậc người cũng khẳng định mạnh không đến đi đâu. Lại thêm chỗ Minh Phủ mềm nhũn, cũng không có một cái đặc biệt cứng rắn hậu trường chỗ dựa, nếu như váng đầu đi đoạt chiếm những cái kia ban thưởng, nghĩ đến không những sẽ không kiếm một món hời, càng biết ra tốc tử vong của mình. Chỉ là mặt khác hai nhà Minh Phủ người liền đủ ta uống một bình, chớ nói chi là cái này khu không người bên trong sở cất giấu quỷ vật. Càng nghĩ, Hạ Thiên Kỳ tâm liền càng, đầu não liền cũng càng ngày càng thanh tỉnh, thẳng đến hắn triệt để nghĩ rõ ràng. Ôm lòng chờ may mắn tưởng nhớ dây vào đụng, nếu có người cướp được coi như xong, nếu có cướp nhưng thừa liền trộn rộn một cái, tận lực không cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột, bảo mệnh quan trọng. T.E.G. Trái tim đen đu ám U.I.E.N.N.E.T. Hạ Thiên Kỳ cho mình chuyến này định cái chiến lược, cái kia chính là có thể dùng trí liền dùng trí, không thể dùng trí hết thể không cần. Dù sao so với cái kia mười mấy điểm, 20 mấy điểm vinh dự điểm, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Lại nhìn một chút địa đồ, trên bản đồ ngoại trừ cái kia môn đồ án đánh dấu, ngoại trừ cái này bốn phía tàng bảo địa điểm bên ngoài, nhất làm cho Hạ Thiên Kỳ để ý liền muốn quyền sở hữu hình bên trên đánh dấu thôn trang. Trên bản đồ mặc dù ghi chú thôn trang, nhưng nhìn đi lên giống như là một tòa cổ thành, chiếm diện tích không nhỏ, là đến môn đồ án đánh dấu phải qua đường. Nơi này rõ ràng gọi là khu không người, lại vẫn cứ lây ra một mảnh thôn trang đến, xem ra hẳn là cái này khởi sự kiện bên trong sát chiêu chỗ. Cứ việc chưa từng có đi cái kia phiến thôn trang, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng đã cho nó hạ nguy hiểm nhất định nghĩa, nghĩ đến bình yên thông qua nơi đó tuyệt sẽ không rất dễ dàng. Hạ Thiên Kỳ tại trên địa đồ vẽ lên một cái hình rắn, trong đó sâu chui lấy các nơi ban thường chỗ, hai điểm ở giữa thẳng tắp dài nhất, nếu dựa theo con rắn này hình lộ tuyến đi đi, ít nhất cũng phải so trực tiếp tiến về điểm cuối cùng, nhiều đi cái 3 lần, thậm chí là 4 lần lộ trình. Không được à, tại sự kiện bên trong hao tổn đến càng lâu liền càng nguy hiểm, không thể như thế đi, còn phải nghĩ cái đáng tin cậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, tiểu quỷ truy đuổi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con đường này không quá đáng tin cậy, bởi vì muốn đi đường thật sự là quá dài, từ trên bản đồ, liền là hắn không đường vòng hướng thẳng đến điểm cuối cùng đi, ít nhất sợ là cũng phải đi cái 3 ngày thời gian. 3 ngày lật gấp 3 liền là 9 ngày, nếu là không có đầy đủ đồ ăn bổ sung, hắn liền là không có gặp được nguy hiểm, chỉ riêng đói cũng chết đói, huống chi tại sự kiện bên trong không gặp được nguy hiểm lại là không thể nào. Đối với thực lực mình có lòng tin người, nhất định là nghĩ đến đem tất cả vinh dự điểm đều ăn hết. Tựa như là tham ăn rắn, đi xa nhất lộ tuyến. Nhưng là tại phương diện tốc độ sẽ rất chậm, tối đa cũng chỉ có thể ăn hết 3 cái vinh dự điểm, cùng 5 cái vinh dự điểm. Còn 8 cái vinh dự điểm cùng ưu tú cấp cho điểm ban thưởng là ăn không được. Mà cảm thấy mình yếu người, sẽ liều mạng hướng phía điểm cuối cùng đi, như vậy khả năng nhất đem ưu tú cấp cho điểm ăn hết. Cũng có thể sẽ có giống như ta, đối tự thân thực lực không có gì tự tin, còn muốn mò được tiện nghi, như vậy loại người này chọn đi đâu đường đi đâu. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, đem lộ tuyến tổng cộng chia làm 3 đầu. Con đường thứ nhất tuyến chính là dài nhất lộ tuyến, đi đường này tuyến có thể đem ban thưởng toàn bộ ăn hết. Tốn thời gian đại khái 8-10 ngày tả hữu. Thứ hai con đường tuyến còn lại là chỉ ăn rơi tương đối tiếp cận điểm cuối cùng ban thưởng, tỉ như 8 cái vinh dự điểm, tỉ như ưu tú cấp cho điểm. Cái này tốn thời gian đại khái tại 3-5 ngày. Về phần con đường thứ 3 tuyến, còn lại là trực tiếp đi ăn 5 cái vinh dự điểm, cũng là 3 cái vinh dự điểm. Hơi cuốn như vậy một chút đường quanh co, bởi vì hai cái này ban thưởng tương đối so sánh lệch. Tổng kết ra 3 con đường tuyến đến, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận phân tích một chút, cuối cùng cảm thấy lấy hắn thực lực bản thân lựa chọn con đường thứ 3 tuyến là bảo đảm nhất, cũng là dễ dàng nhất kiếm được. Bởi vì nhưng phàm là người thông minh, cũng sẽ không lựa chọn đi dài nhất lộ tuyến, dù sao nói như vậy, coi ngươi ăn hết 3 cái vinh dự điểm thời điểm, người khác rất có thể đã ăn hết 5 cái, về sau ngươi coi như cải biến lộ tuyến, cũng rất khó đuổi kịp những người khác tốc độ. Cho nên thông minh, hơn nữa là người có thực lực, sẽ trực tiếp hướng phía điểm cuối cùng xuất phát, tiện đường ăn hết 8 cái vinh dự điểm, cùng ưu tú cấp cho điểm, đem 3 cái vinh dự điểm cùng 5 cái vinh dự điểm tiểu tưởng lệ vứt bỏ. Mà thực lực yếu một ít, thì sẽ quyết định bị cường giả vứt bỏ xương cốt, cực vận khí liều mạng một phen. Được thôi, ta liền không tranh không đoạt, liền muốn 3 cái vinh dự điểm liền tốt, còn lại liền từ các ngươi đi tranh đoạt đi. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng xác định con đường thứ 3 tuyến. Trước không dọc theo địa đồ hướng điểm cuối cùng đi, mà là tha chút đường đi hướng 3 cái vinh dự điểm vị trí. 3 cái vinh dự điểm cũng là thịt, có thể không công thu hoạch được cũng là tốt. Hạ Thiên Kỳ không dám ở lãng phí thời gian, đã quyết định liền trực tiếp lựa chọn khởi hành đi qua, hắn đem túi hành lý một lần nữa cong lên người, tiếp theo đang quan sát xác định chung quanh không ai về sau, bắt đầu cảnh giác hướng phía 3 cái vinh dự điểm vị trí đi đến. Căn cứ địa hình bên trên đánh dấu, 3 cái vinh dự điểm vị trí là ở vào một mảnh rừng cây khô bên trong. Không biết cái này 3 cái vinh dự điểm là không phải đang bị người thu hoạch được sau liền biến mất, hay là nói ai đến đều có thể thu hoạch được. Nếu là cái trước hắn liền cần tăng tốc chút bước chân. Nhưng nếu như là cái sau, hắn thì cần muốn đang chờ đợi. Nhưng dưới mắt hắn cũng không xác định điểm này, cho nên cũng chỉ có thể hướng tương đối hỏng bét phương diện nghĩ, tăng thêm tốc độ hướng nơi đó đuổi. Ánh nắng càng ngày càng mờ, trước đó còn có chút ấm áp không khí, trong bất chi bất giác đã trở nên ấm lãnh. Cho dù như Hạ Thiên Kỳ như vậy không ngừng đi tới, đều mảy may cảm giác không thấy nhiệt lượng, chỉ cảm thấy bốn phía âm phong trận trận, thổi đến hắn dù sao cũng hơi tê cả da đầu. Đi co chừng hơn 2 cái giờ, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Xuất ra bình nước khoáng uống một ngụm. Hắn không dám uống nhiều, dù sao nước khoáng hết thể liền 2 bình, hắn cần hợp lý chi phối đồ ăn. Nếu là đồ ăn thực sự không đủ dùng, hắn cũng đành phải nghĩ biện pháp đi đoạn. Cũng không thể để cho mình chết đói. Bởi vì sợ mình đi nhầm phương hướng. Cho nên Hạ Thiên Kỳ đi chưa được mấy bước đều muốn nhìn một chút địa đồ, để xác định mình cũng không có lệch hàng. Đem bình nước thả lại trong ba lô, Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu mã lực toàn bộ triển khai đi, đi không đầy một lát, nguyên bản bình nguyên liền trở thành một mảnh gập ghềnh gò nhỏ lăng. Nhìn xem trước mặt từng cái nô ra đống đất, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên có một loại tiến vào bãi tha ma cảm giác. Địa đồ bởi vì là sơ đồ phát thảo, cho nên có chút địa điểm là không có đánh dấu, cũng tỉ như dưới mắt. Hạ Thiên Kỳ liền muốn vòng qua địa phương này, nhưng lại một chút không có nhìn đến phần cuối, trong nội tâm do dự một chút, cuối cùng vẫn đi vào. tận lực chọn lựa đường bằng tiến lên, nhưng mà hắn không đi ra mấy bước, sau lưng liền cũng giống như có người đang len lén đi theo, tiếng bước chân liên tiếp, khiến cho Hạ Thiên Kỳ thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Nơi này xem ra không chừng thật sự là một mảnh bãi tha ma. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi mình bị tiểu quỷ cho đi theo, thế là hắn không chút do dự biến thành lệ quỷ, quanh thân quỷ khí tản ra, tại khu trục lấy âm lãnh đồng thời, càng là đối với chung quanh những cái kia đối với hắn nhìn chằm chằm đồ vật nói ra cảnh cáo. Quả nhiên, theo hắn quỷ hóa, trước đó loại kia bị người đi theo cảm giác lập tức tiêu thất vô tung. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thầm thả lỏng khẩu khí, cảm thấy nếu là hắn tại không có đột phá lệ quỷ cấp bậc trước tới nơi này, sợ là tại vừa mới liền phải bị một đám tiểu quỷ vây quanh phân thây. Mảnh này gò nhỏ lăng khu vực bao trùm diện tích rất lớn, Hạ Thiên Kỳ đi có chừng hơn 20 phút đồng hồ mới ẩn ẩn nhìn thấy cuối cùng. Cuối cùng nơi đó đứng thẳng mấy gian đã phá nhà tranh, cùng hoàn cảnh chung quanh lộ ra không hợp nhau. Ở chỗ này liền thấy công trình kiến trúc rồi. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa ngửi được mùi nguy hiểm, cho nên hắn không dám tới gần những công trình kiến trúc kia, tận lực vòng quanh bọn chúng đi lên phía trước, tại có thể tránh cho nguy hiểm điều kiện tiên quyết, hắn cũng không quan tâm nhiều đi cái mấy trăm mét. Ngay tại lúc hắn sắp vòng qua cuối cùng một gian phá nhà tranh thời điểm, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, liền thấy một đứa bé chính ghé vào chỗ khe cửa, chính toét miệng ba đối với hắn cười. Hạ Thiên Kỳ bận bịu thu hồi ánh mắt, nhưng lúc này, bên cạnh thân nhưng lại truyền ra một chuỗi liệt liệt tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn sang, phát hiện sau lưng chính hai cái tóc hoa dâm lão nhân, chính còn lưng thân thể tại cười với hắn lấy. Người trẻ tuổi. Hạ Thiên Kỳ sao lại không biết bọn chúng là cái gì, cho nên liền nhìn đều không có quay đầu nhìn, liền trực tiếp liều mạng chạy. Một hơi chạy có chừng mấy trăm mét, hắn vốn cho rằng đã đem sau lưng cái kia hai cái quỷ vật hất ra, kết quả sau lưng lại vang lên thở dài một tiếng. Ai? Hạ Thiên Kỳ thân thể cứng ngắc ngừng lại, tiếp theo sắc mặt khó coi quay đầu, liền thấy sau lưng không biết lúc nào, lại đứng đấy trọn vẹn hai hàng mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao nhân. Những lao nhân này sắc mặt hiện lên tử thanh sắc, rất giống là chúng độc, còn lưng thân thể, từng đôi mắt tam giác bên trong tràn ngập ác độc quan mang. Người trẻ tuổi. Người chờ một chút. Chờ mẹ ngươi. Đừng mẹ hắn tổng gọi ta. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình là bị những này tiểu quỷ để mắt tới, hắn về sau lại chạy trốn một khoảng cách. Nhưng sau lưng những cái kia quỷ vật nhóm nhưng như cũ theo đuổi không bỏ. Xem ra, rất có một loại không đem hắn lưu lại không bỏ qua ý tứ. Mấy cái này đáng chết quỷ đồ vật. Chương 11, quỷ giáp, quỷ binh. Hạ Thiên Kỳ vốn định tiết kiệm một ít thể lực, đem thể lực tận lực đều dùng đang đuổi trên đường. Kết quả những này tiểu quỷ nhóm lại một đường ép sát, không buông tha. Cái này thật sự là đem hắn phiền muốn chết. Dù sao sau lưng từ đầu đến cuối có 7 quỷ vật đi theo, hắn liền ngay cả nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Được, đã các ngươi muốn chết, ta liền để các ngươi giải thoát. Hạ Thiên Kỳ không chạy trốn nữa, mà là xoay người lại, khuôn mặt ngoan lệ nhìn chằm chằm sau lưng những cái kia quỷ vật. Có lẽ là cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ sát khí, tiểu quỷ nhóm giữa lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra một chút thoái ý. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là hy vọng chúng nó có thể thối lui, cái này cũng có thể vì hắn tỉnh chút khí lực, nhưng để hắn thất vọng là, tiểu quỷ nhóm trên mặt thoái ý mới vừa vặn toát ra đến liền trong nháy mắt bị dữ tợn làm thay thế. Xem ra lại cũng là muốn động thủ với hắn. Các ngươi thật đúng là cho là ta sợ các ngươi. Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội quỷ khí thoáng chốc tứ tán mà ra, tiếp theo hóa thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, trực tiếp chụp vào những cái kia tiểu quỷ nhóm. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ lưới che đậy đến, tiểu quỷ nhóm bắt đầu tứ tán bỏ chạy, tiếp lấy liền tại Hạ Thiên Kỳ ánh mắt kinh nghi bên trong biến mất. Liền ngay cả một cái đều không có còn lại. Chạy! Hạ Thiên Kỳ quỷ lưới không có trói buộc chặt dù là một cái quỷ vật, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ rất là phiền muộn, dù sao những cái kia cũng chỉ là chút quỷ mị mà thôi, thực lực của hắn trọn vẹn mạnh hơn chúng một mảng lớn. Nhưng là, một kích này lại là thật sự rơi vào khoảng không. Cái này ngẫu nhiên sự kiện thật sự là quá kinh khủng, liền ngay cả phổ thông tiểu quỷ đều quỷ dị như vậy. Hạ Thiên Kỳ xem như minh bạch, những này tiểu quỷ nhóm vì cái gì dám đi theo mình, bởi vì rõ ràng là không cảm thấy mình có thể giải quyết hết bọn chúng. Tại nguyên chỗ lại dừng lại một hồi, Hạ Thiên Kỳ thấy những cái kia tiểu quỷ không tiếp tục xuất hiện ý tứ, hắn thì lại ngựa không ngừng vó đuổi lên đường tới. Cứ như vậy lại đi không sai biệt lắm một giờ, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác trong bụng một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác, không thể không dừng lại ăn vài thứ. Trên thực tế bảo trì lệ quỷ trạng thái, đối với thể lực hay là có chỗ tiêu hao, mức tiêu hao này cứ việc không rõ ràng lắm, nhưng là thông qua thời gian tích lũy. Đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói vẫn như cũng là cái không nhỏ gánh vác. Nhưng mà cái này khu không người bên trong nguy cơ trùng trùng, quỷ dị khó lường, hắn lại không dám khôi phục thái độ bình thường, sợ sẽ bị quỷ vật đánh lén. Kết quả là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trước trước sau sau đi không sai biệt lắm 4 giờ đường, dựa theo hắn hiện tại cái tốc độ này, nhiều nhất còn có một ngày, hắn liền có thể đến 3 cái vinh dự điểm vị trí. Trên bản đồ điểm cuối cùng là tại góc đông bắc, hắn sơ thủy địa điểm là tại góc tây nam. Mà 3 cái vinh dự điểm vị trí, thì thuộc về tây bắc trung đoạn, cùng điểm cuối cùng hoàn toàn liền là 2 cái phương hướng. Đây cũng là hắn sẽ cảm thấy hiếm người sẽ giống như hắn, tiến về nơi đó nguyên nhân. Mở ra một túi lương khô, Hạ Thiên Kỳ khô cằn nhai nuốt lấy, lực chú ý từ đầu đến cuối lưu ý lấy chung quanh, không dám buông tha bất kỳ gió thổi cỏ lay. Liên tiếp ăn 2 túi bánh bích quy, lại ăn 2 cây bánh quẩy, Hạ Thiên Kỳ mới phát giác được trước đó cảm giác đói bụng giảm bớt rất nhiều, nhưng khoảng cách ăn no còn kém rất xa. Bất quá đồ ăn hết thể cứ như vậy nhiều. Hắn cũng không thể một hơi đều ăn, cho nên cũng chỉ có thể nắm chặt dây lưng quần, trước như thế nâng cao, nhìn xem con đường sau đó đồ có thể hay không làm đến chút đồ ăn. Đem ba lô một lần nữa cóng lên người, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn đứng dậy, liền nghe bên cạnh thân phương hướng chuyển đến một chuỗi có chút chói tai kèn âm thanh. Về sau nương theo mà đến, còn lại là một chuỗi tang tiếng chiêng, thăm thẳm chuyển xa, xâm nhiên vô cùng. Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ trên quần cho bụi đứng dậy, đang nhìn đi qua lúc. Liền thấy một chuỗi trùng trùng điệp điệp nhân mã, chính hướng phía chỗ hắn ở đi tới. Đi ở trước nhất chính là 2 cái mang theo màu xám mũ, ngửa đầu thổi kèn người, tại về sau lại có 2 người dơ lên một khối đồng la. Một người trong đó chính sâu kín gõ. Sau lưng còn lại là 4 cái mang theo che mặt trắng hán, chính như cùng khiêm tiệu, dơ lên một ngụm đang không ngừng từ khe hở bên trong chạy ra buồn nôn chất lỏng quan tài. Thật sự là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, trong này đến cùng có bao nhiêu quỷ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này ngẫu nhiên sự kiện thật sự là ngày chó, các loại quỷ vật tầng tầng lớp lớp, trước đó những cái kia tiểu quỷ nói không chính xác còn trốn ở nơi đó nhìn chằm chằm. Lúc này không ngờ xuất hiện cái này một đội nhất quan tài giã quỷ. 8 người đội ngũ 10 phần chỉnh tề, đối với cách đó không xa Hạ Thiên Kỳ phảng phất làm như không thấy, chỉ là bọn chúng dơ lên quan tài liền không có thành thật như vậy, nắp quan tài không ngừng chấn động không nói, từ đó càng là phát ra lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tim đập nhanh cào âm thanh. Tựa như là trong quan tài, đang có một cái quỷ đồ vật đang dùng nó móng tay thật dài vạch lên nắp quan tài. Hạ Thiên Kỳ từ đó cảm thấy lệ quỷ khí tức, lúc này liền cảm thấy da đầu run lên. Vội vàng cong lên túi hành lý liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy. Chỉ là để hắn buồn bực là, phía trước là một mảnh hoang vu bình nguyên, hắn thậm chí ngay cả cái chỗ nút đều không có. Nhưng là lúc này còn muốn quay đầu thì đã hoàn toàn không còn kịp rồi, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kiên trì hướng phía trước trốn. Cũng không phải nói hắn liền không có nắm chắc xử lý sau lưng quỷ vật, mấu chốt là nơi này khoảng cách điểm cuối cùng còn rất xa, nếu như hắn ở chỗ này liền hao phí thể lực cùng quỷ vật sẽ bức, như vậy thì thắng cũng phải không đến mất. Bên cạnh liều mạng hướng phía trước chạy trốn, vừa thỉnh thoảng quay đầu chú ý sau lưng cái kia một đội quỷ vật. Tiếp theo để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dùng mình chính là, vô luận hắn như thế nào liều mạng trốn, sau lưng cái kia đội quỷ vật luôn luôn có thể cùng lên đến, cũng tại về khoảng cách cùng hắn càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy là mình lâm vào huyễn cảnh bên trong, bởi vì nhìn vinh dự bề ngoài địa đồ, vị trí của hắn thủy chung là biến hóa, là hướng về 3 cái vinh dự điểm vị trí tới gần. Cái này đã nói vấn đề không xuất hiện ở trên người hắn, mà là xuất hiện ở sau lưng những cái kia quỷ vật trên thân, bọn chúng đúng là tại đội sát. Lúc trước đám kia tiểu quỷ, hiện tại đưa tang đại đội, những này quỷ đồ vật chỉ theo đuổi không công, chẳng lẽ là đánh lấy mài chết mục đích của ta. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ liền càng cảm thấy có khả năng này, dù sao đối với quỷ vật xảo trá hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, những này quỷ đồ vật dựa vào thực lực giết không chết người, liền sẽ nghĩ những biện pháp khác gầm chết người. Vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, Hạ Thiên Kỳ cố ý hãm lại tốc độ, cũng không chạy trốn nữa, mà là đổi thành chậm rãi đi, liền là muốn nhìn xem sau lưng những cái kia quỷ vật là đuổi theo, hay là vẹn vẹn đuổi theo. Nhưng mà để Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi tính sai chính là, hắn bên này tốc độ vừa mới giảm xuống tới một chút, sau lưng, những cái kia quỷ vật nhóm tốc độ liền đột nhiên bạo tăng, lại trực tiếp đuổi kịp hắn. Thao, bị lừa rồi. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng, nhưng mà còn muốn ra tốc đào tẩu. Đã là không còn kịp rồi, bởi vì cái kia mấy con quỷ vật đã đem quanh hắn. Hạ Thiên Kỳ thử nghiệm bước ra lui lại, nhưng là 8 con quỷ vật lại là căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp nhập hổ đói vồ mồi hướng hắn nào tới. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ khí điều khiển đã rất nhuần nhuyễn, đem quỷ khí một phân thành hai, một nửa hóa thành u dạ nỉ ủn u sáng áo giáp bị hắn khoác lên người, một nửa khác thì hóa thành một thanh giống như lưới hái của tử thần, bị hắn thật chặt nắm ở trên tay. Chương 12, mục đích. Thật sự là lão hổ không phát huy, các ngươi lấy ta làm con mèo bệnh, vừa vặn dùng các ngươi thử một chút ta thanh này quỷ binh lợi hại. Đem quỷ khí hóa thành áo giáp, hóa thành quỷ binh, đây là Hạ Thiên Kỳ gần nhất tại trên thực lực lấy được đột phá một chỗ. Chỉ bất quá loại này đột phá hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút bất đắc dĩ ý vị, bởi vì hắn vốn là muốn lợi dụng quỷ khí khai thác là giống chú pháp viễn trình đại chiêu. Nhưng là hắn tại đối quỷ khí phóng ra bên trên lại nhiều lần thất bại, nhiều lần gặp khó, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, thử nghiệm có thể hay không tăng lên mình cận chiến uy lực, thế là mới có quỷ giáp cùng quỷ binh xuất hiện. Nhưng là bộ này từ quỷ khí huyễn hóa trang bị đến cùng có tác dụng hay không, có được hay không dùng, nói thật, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mình cũng không chắc, dù sao chưa hề đều không có thực tiễn qua. Sở dĩ đem quỷ binh huyễn hóa thành liêm đao bộ dáng, còn lại là bởi vì tử thần hình tượng thật sự là xâm nhập quá sâu tâm hắn, còn nữa, hắn cũng cảm thấy đại liêm đao phạm vi công kích tương đối lớn, cầm ở trong tay bên trên lấy cũng tương đối có khí thế. Liêm đao quét ngang bát phương vung lên, tám con hướng hắn đánh tới quỷ vật lập tức bị nó chém giết hơn phân nửa. Thấy mình quỷ binh lại có uy lực lớn như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức lòng tin đại chấn, lần này chủ động xuất kích, một cái lực bổ hoa sơn, liền đem chỉ còn lại hai cái quỷ vật chém thành hai đoạn. Cứ việc cái này tám con quỷ vật chỉ tính là yếu nhược quỷ mị, nhưng cũng có thể chứng minh, hắn lợi dụng quỷ khí sở huyễn hóa mà ra quỷ binh, là có thể dùng làm cùng quỷ vật tác chiến. Từng tia quỷ khí từ liêm đao thượng tán ra, tiếp theo tự hành hấp thu hết cái kia tám con đã trở thành khối vụn quỷ vật. Cũng coi như không có cô phụ ta gần nhất huấn luyện, quả thật có chút tác dụng. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng hài lòng tự nói một câu, bất quá đối với quỷ binh sử dụng, tại thể lực tiêu hao hay là rất lớn, hắn cũng rất khó kiên trì quá lâu. Ngay tại lúc Hạ Thiên Kỳ dự định thu tay lại rời đi thời điểm, liền thấy cỗ quan tài kia đột nhiên từ nắp quan tài trô vỡ ra, một cái bò đầy ròi bỏ móng vuốt lập tức đưa ra ngoài. Nhìn thấy tay kia chảo xuất hiện trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mình phảng phất là bị khóa định, nhịn không được dùng mình một cái. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không hề nghi ngờ. Cái này trong quan tài đồ vật cũng là chỉ lệ quỷ, đồng thời thực lực tuyệt đối không kém. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, Hạ Thiên Kỳ quay người liền chạy, căn bản ngay cả thử đều không thử. Hắn cũng không phải ngu bê, sự kiện vừa mới bắt đầu liền cùng một cái lệ quỷ cưng rắn, coi như có thể thắng cũng khẳng định là thẳng thắng. Đồng thời loại này thắng lợi đối với sự kiện hoàn thành còn không có chút ý nghĩa nào. Lại nói, còn không thể bài trừ hắn bên này vừa mới thẳng thắng. Tiếp lấy liền bị cái khác hai cái minh phủ, vừa lúc đi ngang qua đối thủ cạnh tranh giết chết khả năng. Thí nghiệm xong quỷ binh có thể dùng để tác chiến là đủ rồi, về phần liều mạng cái gì, còn xa chưa đến thời điểm. Nhưng là hắn không muốn liều mạng, lại không có nghĩa là cái kia lệ quỷ không muốn. Lệ quỷ hoàn toàn từ trong quan tài nhảy ra ngoài, móng tay vừa nhọn vừa dài, rất giống là lớn mười chuôi cổ tay chặt. Trên người nó quần áo đều đã hoàn toàn mục nát, làn da hư thối không chịu nổi, không đứng ở tí tách rơi mục nát nước, hai cái trống rông trong ánh mắt không ngừng tản ra giết chóc hồng quang. Hạ Thiên Kỳ trốn được rất nhanh, đồng thời không dám chút nào giảm tốc độ, nhưng mà sau lưng lệ quỷ lại đồng dạng theo đuổi rất nhanh. Cứ việc nó chỉ có thể như cương thi nhảy vọt, nhưng là tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hạ Thiên Kỳ hoảng sợ phát hiện hắn tại tốc độ cao nhất hạ vậy mà kéo không ra cùng lệ quỷ khoảng cách. Chẳng lẽ còn phải cùng nó liều mạng? Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động, không khỏi nghĩ đến cái biện pháp, lúc này cố ý giảm bớt chút tốc độ để cái kia lệ quỷ đuổi kịp. Tiếp theo, hắn liền đột nhiên quay người, đưa trong tay cự hình liêm đao hung hăng bổ vào cái kia lệ quỷ trên đầu. Keng! Nhưng mà để Hạ Thiên Kỳ mở rộng tầm mắt là, hắn cái này cực kỳ lực lượng một kích. Chẳng những không có đem cái kia lệ quỷ chém thành hai khúc không nói, càng là chấn động đến hắn hổ khẩu rời đi, ngạnh sinh sinh đem hắn bắn đi ra. Tốt biến thái thân thể. Hạ Thiên Kỳ xem như biết cái kia lệ quỷ vì cái gì không có biểu hiện ra cái gì năng lực, bởi vì thân thể của nó liền là nó mạnh nhất năng lực. Cơ hồ liền là giết không chết tồn tại. Bất quá hắn cái kia một cái chém vào cứ việc không có thương tổn đến cái kia lệ quỷ, nhưng cũng làm nó ăn vào chút khổ sở, bưng bít lấy tràn đầy bùn nhão đầu gào thét. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì thừa cơ thu hồi quỷ binh, càng thêm liều mạng chạy trốn. Lúc này mới đem hắn cùng sau lưng lệ quỷ khoảng cách kéo ra một chút. Một người một quỷ, một cái theo đuổi một cái bỏ mạng chạy trốn. Thẳng đến không sai biệt lắm 2 giờ đợi, Hạ Thiên Kỳ mới tại một mảnh rừng cây khô bên trong, triệt để đem cái kia lệ quỷ vứt bỏ. Tựa ở một viên khô cạn trên cây, Hạ Thiên Kỳ thở không ra hơi thở gấp, cảm thấy mình phổi đều muốn nổ tung. Hắn cứ việc cường hóa thể chất, cứ việc thể lực kinh người, nhưng là nói cho cùng hắn là người không phải thần, trọn vẹn liều mạng chạy 2 giờ. Cái này cũng cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Cũng may là cái kia lệ quỷ rốt cục bị hắn bỏ rơi, vứt bỏ nửa cái mạng, dù sao cũng so bản thân bị trọng thương còn mạnh hơn nhiều. Nói đến, hắn cũng cảm thấy mình một lòng đảo tẩu sách lược là chính xác, cái kia lệ quỷ lực phòng ngự thật sự là thật là đáng sợ, coi như hắn thật cùng đối phương liều mạng, cũng nhất định không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bởi vì chính mình tốc độ muốn so trong dự liệu nhanh hơn một chút, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng là có thời gian nghỉ ngơi một chút, dù sao hắn vừa mới thật sự là tiêu hao quá nhiều thể lực. Hai cái đùi không ngừng run lên, hắn thậm chí đều đang hoài nghi mình có thể hay không đột nhiên ngất đi. Khôi phục trong chốc lát về sau, Hạ Thiên Kỳ bận bịu uống một bình nước, lại ăn mấy cây bánh quẩy, lúc này mới cảm thấy trước đó cảm giác suy yếu giảm bớt một chút. Trên trời cái kia ảm đạm mặt trời đỏ đã hoàn toàn thối lui, khu không người bên trong bảy biện ra chính là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Không có phong, không có âm thanh, càng không có nửa chút sinh khí. Hạ Thiên Kỳ cũng không tính lưu tại nơi này qua đêm, mà là dự định một mực đi đường, thẳng đến hắn thu được cái kia ba cái vinh dự điểm về sau, hắn mới có thể cân nhắc tuyển cái tương đối địa phương an toàn nghỉ ngơi. Ai, nếu là có Lãnh Thần bọn hắn ở bên người liền tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, an toàn cũng càng có thể có bảo hộ. Hạ Thiên Kỳ hơi nhớ nhung có Lãnh Nguyệt bọn hắn ở bên cạnh thời gian, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại, bởi vì lần này sự kiện cũng không có người cùng hắn cùng một chỗ. Cho nên hết thảy còn muốn dựa vào hắn chính mình mới đi. Trong bóng đêm tiếp tục đi đường, Hạ Thiên Kỳ chịu đựng đói khát lại đi một cái tiếng đồng hồ hơn, liền lại dừng lại nghỉ ngơi một hồi, về sau lại tiếp tục tiến lên, như thế lặp lại. Buổi sáng 6 điểm, Hạ Thiên Kỳ đã đi được thân thể có chút lơ mơ, hắn không kiên trì nổi, liền muốn xuất ra nước đến uống hai ngụm, đem còn lại mấy cây bánh quẩy đều ăn hết. Nhìn xem đồ ăn đã bị hắn ăn hết hơn phân nửa túi hành lý, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lắc đầu cười khổ, cảm thấy mình chi phối năng lực đồ ăn thật sự là quá kém. Từ dưới đất đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn một chút như cũ bầu trời đen như mực, cảm thấy nơi này sợ là sẽ không lại khôi phục qua mình. Có chút phí sức bay qua một ngọn núi sườn núi, trong không khí đột nhiên chuyển tới một cỗ mùi cơm chín. Hạ Thiên Kỳ dùng sức rủi rủi con mắt, hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy phía dưới vậy mà lẻ loi trơ trọi đứng thẳng mấy gian nhà cỏ. Nhìn thoáng qua biểu, thời gian đã đến 10 điểm, nhưng mà trời vẫn như cũ là đen, trên bản đồ đại biểu cho hắn vị trí chỗ ở điểm đen, thì cũng đã cùng ba cái vinh dự điểm vị trí phát sinh trùng hợp. Có thể thấy được, ba cái kia vinh dự điểm, ngay tại phía dưới cái kia mấy gian nhà cỏ bên trong. Chương 13, bị phát hiện. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Từ hôm nay trở đi, thời gian đổi mới xác định là 12 giờ trưa, có thể là buổi chiều 2 điểm tả hữu một chương, 6 giờ tối, có thể là 8 điểm một chương. Tháng sau nếu như ba canh, thời gian ta sẽ thông báo tiếp. Hai chương cùng một chỗ phóng xuất, điểm kích thật sự là quá kém. Hạ Thiên Kỳ bởi vì không xác định muốn thế nào mới có thể thu được ba cái kia vinh dự điểm, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống trước nhìn xem, dù sao hắn trọn vẹn đuổi đến một ngày đường, vì cái gì chính là cái kia ba cái vinh dự điểm. Cho nên coi như biết rõ xuống dưới sẽ có nguy hiểm, hắn cũng phải xuống dưới tìm hiểu ngọn ngành. Nhà tranh hết thể có tứ ở giữa, lại mỗi gian phòng nhà tranh ống khói đều lượn lờ thăng lấy khói bếp, lại phối hợp trận trận xông vào mũi mùi cơm chín, cái này cũng không thể không khiến Hạ Thiên Kỳ đi hoài nghi, đang có người ở bên trong nấu cơm. Hạ Thiên Kỳ khôi phục thái độ bình thường, một bước dừng lại tiếp theo khoảng cách gần hắn nhất một gian nhà cỏ. Nhà cỏ bên trong ẩn ẩn có âm thanh truyền tới, nghe giống như là có người nào đang dùng khảm đao chặt lấy xương cốt. Hạ Thiên Kỳ hiện tại đối với bất luận cái gì dị hưởng đều rất mẫn cảm, cho nên hắn cau mày nghe một hồi, bất quá không bao lâu loại kia chém vào âm thanh liền biến mất, thay vào đó còn lại là thanh âm một nữ nhân. Đi xem một chút ba bà của ngươi về không có trở về. Mụ mụ ngươi vì cái gì không đi? Khách tới nhà, không thấy ta đang bận rộn sao, nhanh đi. Nhà có bên trong tuần tự truyền ra một nữ nhân cùng một đứa bé con thanh âm. Nghe bên trong nữ nhân gọi cái đứa bé kia đi ra. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức lui về phía sau hai bước, trốn đến nhà cỏ khác một bên. Cùng lúc đó, liền thấy một cái giữ lại đầu chọc tiểu hài tử, nhún nhảy một cái từ nhà cỏ bên trong chạy ra. Tiểu hài tử này mặc rất phá, trên mặt cũng lộ ra rất bẩn, điển hình một cái bẩn hài tử. Mắt thấy đứa bé kia từ nhà cỏ sau khi ra ngoài, liền chạy hướng về phía hắn vừa mới từ phía trên đi xuống cái đồi kia. Hạ Thiên Kỳ không biết vì cái gì, thân thể lại vô hình dùng mình một cái. Hắn không còn quan tâm đứa bé kia. Dù sao nơi này tứ ở giữa nhà cỏ, thừa dịp tiểu hài tử kia ba ba vẫn chưa về. Cùng trong phòng nữ nhân cũng không có đi ra, hắn thì hẳn là mau chóng đem nơi này tìm hiểu rõ ràng mới đúng. Nhẹ tay niếp chân đi vào sát vách nhà cỏ, Hạ Thiên Kỳ cong thân thể, một bên lưu ý lấy bốn phía. Một bên chậm rãi di động cửa sổ bên cạnh. Từ cửa sổ bên trong có một chút ảm đạm đèn đuốc chuyển tới, có thể thấy được trong phòng hẳn là có người ở. Bất quá Hạ Thiên Kỳ nín hơi nghe một hồi, nhưng không nghe thấy chút nào thanh âm. Cái này cũng không khỏi làm hắn nghi ngờ chuyển qua đầu. Cực nhanh hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy nhà cỏ bên trong, đang có một cái nam nhân không nhúc nhích đứng tại nhà cỏ cạnh cửa, xem ra lại cũng là đang rình coi lấy tình huống bên ngoài. Từ lúc đóng vai bên trên nhìn, hẳn là cũng giống như hắn, là Minh phủ phái tới chấp hành sự kiện người. Chắc không được nữ nhân kia sẽ nói khách tới nhà, nguyên lai đã có người nhanh chân đến trước, bất quá nhìn hắn lén lén lút lút dáng vẻ, cái kia ba cái vinh dự điểm hẳn là còn không có đắc thủ. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn thì không có đánh cỏ kinh rắn, bởi vì hắn thấy cái này ngẫu nhiên sự kiện bên trong. Ngoại trừ mình, còn lại toàn bộ đều là tiềm ẩn địch nhân. Cũng tỉ như chính lén lén lút lút đợi trong phòng nam nhân kia, chính là cùng hắn có giống nhau mục đích người cạnh tranh. Hạ Thiên Kỳ dần dần cách xa gian phòng kia, bất quá hắn chân trước vừa rời đi, liền thấy nguyên bản đứng tại cạnh cửa dòm ngó phía ngoài nam nhân, đột nhiên lòng có cảm giác quay đầu, chỉ là cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào tại. Vừa mới loại kia cảm giác bị người dòm ngó là chuyện gì xảy ra. Nam nhân hoài nghi lầm bầm một câu, liền cũng thận trọng đi vào bên cửa sổ, chỉ là vẫn không có bất luận phát hiện gì. Về phần Hạ Thiên Kỳ, lúc này thì đã đi tới một gian khác nhà cỏ. Vừa mới tới gần, hắn liền nghe một chuỗi lão nhân tiếng ho khan từ bên trong truyền ra. Khu khu. Nghe thanh âm, người ở bên trong giống như là bệnh rất nặng, Hạ Thiên Kỳ đứng tại chỗ do dự một lát. Cuối cùng vẫn thận trọng đi tới, tựa như trước đó lộ ra một con mắt, hướng phía nhà cỏ bên trong nhìn thoáng qua. Nhà cỏ bên trong đen như mực, cũng không có bất luận cái gì đèn đuốc, bất quá hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng bên trong tràng cảnh, đó là một cái rất gian phòng đơn sơ. Bên trong chỉ thả có một chương không biết là tảng đá, hay là phá đầu gỗ chồng chất lên giường chiếu. Ở phía trên đang nằm một cái nhỏ gầy lao thái thái, giờ này khắc này, nàng chính có do thân thể tại kịch liệt ho khan. Hạ Thiên Kỳ không dám lưu thêm, liền lại tới cuối cùng một gian nhà cỏ ngoài cửa sổ. Nhà cỏ bên trong vẫn như cũ là yên tĩnh, đang chờ Hạ Thiên Kỳ muốn nhanh chóng đem đầu chuyển hướng cửa sổ thời điểm. Đột ngột, một chuỗi bỏ thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền ra. Nghe vào giống như là đang có thứ gì trong phòng chậm rãi bỏ. Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi tê cả da đầu, bởi vì người tốt có ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm trên mặt đất bỏ. Hắn che miệng nín hơi nghe một hồi, liền nghe bên trong truyền tới bỏ âm thanh càng ngày càng vang. Xem ra cái kia đang bỏ làm được đồ vật, đang theo lấy hắn trô bên cửa sổ bỏ tới. Thao, ta chẳng lẽ bị phát hiện sao? Hạ Thiên Kỳ không dám ở lưu lại, bận điệu muốn bước ra rời đi, chỉ là không đợi hắn giao chi tại hành động, liền cảm giác bên cạnh thân bỗng nhiên thổi qua một cơn gió lạnh. Hắn bị cỗ này gió lạnh thổi đến giật cả mình, vô ý thức hướng bên cạnh thân nhìn lại, liền thấy cách đó không xa lại không biết lúc nào đứng đấy một đứa bé. Tiểu hài tử này ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên mặt dính đầy bùn ô, lúc này chính ngẩng lên đầu đang nháy mắt không nháy mắt theo dõi hắn. Hoàng bét. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới đứa bé kia vậy mà trở về nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới hắn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tiết mục sẽ bị phá hư, lúc này liền có chút thẹn quá hóa giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Cố giả bộ ra nụ cười đối cái đứa bé kia vẫy vây tay. Đến tiểu bằng hữu, tới thúc thúc bên này, thúc thúc nơi này có đường. Tiểu hài tử mờ mịt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, lắc đầu giống như là không biết Hạ Thiên Kỳ tại nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Thao, cái này cờ mờ nờ hài tử. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm mắng một câu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ người vật vô hại treo, còn nói thêm. Đường ngươi không biết sao. Ngọt ngào, so phân ăn ngon nhiều. Hạ Thiên Kỳ đang nói. Liền nghe tiểu hài tử kia đột nhiên dẫn theo giọng hét lớn. Mụ mụ, có người trốn ở chỗ này, hắn muốn để ta bốn đồ vật. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, bốn ngươi mô mô. Nghe được tiểu hài tử kia đột nhiên la lên, Hạ Thiên Kỳ trong lòng lập tức có hàng vạn con thảo nê mã mới phi nước đại, hận không thể hiện tại liền huyễn hóa ra quỷ binh, cho cái kia đáng chết tiểu quỷ làm giải phẫu mổ sọ. Nhưng mà hết thể đều đã chậm, bởi vì tiểu hài tử kia mụ mụ đang nghe hắn kêu la về sau, thì lập tức từ nhà cỏ bên trong chạy ra. Đi tới tiểu hài tử kia bên người. Nữ nhân mặc cũng phi thường phá, tóc một túm dính chung một chỗ, trên mặt cứ việc muốn so tiểu hài tử kia sạch sẽ chút, nhưng phía trên lại đồng dạng dính lấy bùn đất, rất giống là vừa vặn mới từ trong mộ leo ra. Người là ai? Nữ nhân cứ việc bị hài tử kêu đến, nhưng là tại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ về sau, trên mặt nhưng lại chưa biểu lộ ra bao nhiêu ác ý. Hạ Thiên Kỳ thấy nữ nhân không có cùng hắn vạch mặt ý tứ, liền cũng cười nói ra. Đừng hiểu lầm. Ta cùng trong phòng người kia là cùng nhau, chúng ta là bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nên nói như thế nào, cho nên đành phải kéo lên trong phòng tên hỗn đản kia làm đệm lưng, trước đem đây đối với có thể là quỷ vật mẹ con đồ vật lấp liếm cho qua. Chương 14, hợp tác. Không phải hiện tại liền cùng bọn hắn vạch mặt, cái kia làm không cho phép sẽ tiện nghi bên trong tên hỗn đản kia. Mũi tên đông bắc, mũi tên đông bắc. Nghe được Hạ Thiên Kỳ giải thích, nữ nhân lại lần nữa đánh giá Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó nàng tượng trưng nhẹ gật đầu nói. À, nguyên lai là dạng này, hắn mệt muốn chết rồi, liền tại bên trong nghỉ ngơi, ta ngay tại nấu cơm, một hồi liền tốt. Nữ nhân nói xong, còn có chút không cao hứng đánh tiểu hài tử kia đầu một cái, cảnh cáo nói. Đừng loạn hô gọi bậy, kêu thúc thúc. Thúc thúc. Ha ha, hảo hài tử. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng khô cằn trả lời một câu, trong nội tâm thì tại nghĩ, ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, liền xem như gọi ta ba ba, ta cũng phải đánh chết ngươi. Đã thân phận bại lộ, Hạ Thiên Kỳ cũng không cách nào tại trốn ở đó, cũng là chỉ có thể thành thành thật thật đi vào gian phòng kia, đi cùng người ở bên trong đợi cùng một chỗ. Trên thực tế, đợi người ở bên trong cũng đã nghe được động tĩnh, biết nơi này không chỉ có một mình hắn tại, còn tới một người khác. Xuất ca ngươi tốt. Hạ Thiên Kỳ mới từ bên ngoài tiến đến, liền nghe trong phòng nam nhân hữu hảo cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới nhìn rõ ràng nam nhân này bộ dáng, con mắt không lớn, dáng dấp rất là bình thường, điển hình một trương đại chúng mặt. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhớ lại một cái, có vẻ như có tại niên hội bên trên gặp qua đối phương, tựa như là thứ hai minh phủ một vị nào đó chủ quản. Ngươi tốt, vừa mới tình huống ta cũng chẳng còn cách nào khác, cho nên chỉ có thể nói là bằng hữu của ngươi. Thấy đối phương chủ động lấy lòng, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu giả bộ như thành khẩn. Không sao, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Nam nhân cười một tiếng mà qua, nhìn như căn bản không đem sự tình vừa rồi đương sự, nhưng Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại dâng lên càng nhiều đề phòng, bởi vì nam nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ không ra, hắn vừa mới tại sao muốn lén lén lút lút đợi ở bên ngoài. Nhưng mà nam nhân này lại không chút nào biểu hiện ra ngoài, phảng phất cũng không có phát giác được. Người tên gì? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ hỏi. Vương Phúc. Nam nhân không do dự trả lời, trái lại hỏi. Người đây? Hạ Thiên Kỳ. Hai người nói ra tên của mình, lúc này xem như quen biết. Vương Phúc nhìn qua rất cường tráng, nhưng vóc dáng lại không phải rất cao. Hạ Thiên Kỳ nhìn không ra hắn đến cùng là thuật pháp người sở hữu, hay là quỷ vật thể chất người sở hữu. Trái lại Vương Phúc cũng giống như vậy, hai người bọn họ đều tương hô thăm dò vài câu, nhưng đều không có đạt được lẫn nhau muốn được biết nội dung. Thấy thăm dò đối phương vô dụng, Vương Phúc cũng dẫn đầu khai môn kiến sơn nói ra. Đã ở chỗ này gặp được ngươi, ta cũng liền nói ra, cái này ngẫu nhiên sự kiện trình độ hung hiểm chắc hẳn ngươi đã có thể hội, nếu như chỉ có mình rất dễ dàng mất mạng. Ta trước đó tại niên hội bên trên cũng không có thấy qua ngươi. Cho nên ngươi rất có thể là vừa vặn tấn thăng chủ quản, nghĩ đến thực lực cũng mạnh không đến đi đâu. Bằng không thì cũng sẽ không quấn đường xa, cũng chỉ vì ba cái kia vinh dự giờ rồi. Vương Phúc hiển nhiên cũng là người thông minh. Lúc trước thăm dò bên trong không có chiếm được tiện nghi, liền trực tiếp cho Hạ Thiên Kỳ kết luận. Trên thực tế Vương Phúc cũng nói không sai, Hạ Thiên Kỳ liền là vừa tấn thăng không lâu, thực lực cũng xác thực không có bao nhiêu lợi hại. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn yếu người nhất đẳng, lắc đầu nói. Ngươi không phải cũng giống nhau sao, ngươi nếu là thực lực mạnh cũng sẽ không nhìn chằm chằm cái này ba cái vinh dự điểm. Chúng ta cũng vậy. Không sai, cho nên chúng ta hẳn là có tối thiểu hợp tác. Không đơn thuần là vì ăn hết càng nhiều ban thưởng, càng là vì có thể sống mệnh. Ngươi muốn làm sao cái hợp tác pháp? Vinh dự điểm lại không có cách nào chia, ta lấy được, ngươi liền không có, trái lại cũng giống như vậy. Ta có thể đem cái này ba cái vinh dự điểm tặng cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải giúp ta đạt được cái kia năm cái vinh dự điểm. Thế nào? Vương Phúc lúc này đưa ra điều kiện của hắn. Làm sao ngươi biết ta giúp ngươi, ngươi liền có thể đạt được cái kia năm cái vinh dự điểm? Chúng ta lượn quanh xa như vậy con đường. Có lẽ cái kia năm cái vinh dự điểm sớm bị người nuốt lấy đâu. Hai cái này ban thưởng địa điểm khoảng cách cũng không tính xa, còn nữa nói chúng ta đi đường tốc độ rất nhanh. Chưa hẳn không thể ở những người khác nuốt mất trước đó đuổi kịp. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, việc này còn có thành khả năng. Thế nào? Giúp ngươi có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta nói một chút cái này ngẫu nhiên sự kiện sự tình, bởi vì chính như ngươi nói vậy. Ta đúng là lần thứ nhất tham dự loại này ngẫu nhiên sự kiện. Đối với bên trong một ít chuyện còn không phải rất rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ nói xong thì tại trong nội tâm cười lạnh, Vương Phúc nếu thật là thực hiện hứa hẹn còn tốt, nếu như không có, như vậy bị hố còn chưa nhất định là ai đâu, bởi vì Vương Phúc lời nói hắn căn bản cũng không tin. Thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng hợp tác, Vương Phúc liền không chậm trễ chút nào đối Hạ Thiên Kỳ giảng giải lên cái này ngẫu nhiên sự kiện sự tình đến. Ngẫu nhiên sự kiện là một loại tương đối đặc thù sự kiện, ta nghĩ thứ hai vực ngươi hẳn nghe nói qua. Cái này ngẫu nhiên sự kiện phát sinh điểm, liền ở vào thứ hai vực biên giới, nghe nói là thứ nhất vực cùng thứ hai vực đụng vào nhau chỗ. Về phần thứ nhất vực dĩ nhiên chính là chúng ta chỗ thế giới hiện thực. Chấp hành chuyện nơi đây kiện, có thể cầm tới ngoài định mức ban thưởng, đương nhiên, ban thưởng cùng nguy cơ là cùng ở tại, cũng tỉ như cái này ba cái vinh dự điểm, muốn thu hoạch được bọn chúng, chỉ dựa vào giết chết phía ngoài quỷ đồ vật là không được, giết hay không chết không nói, mấu chốt là ngươi phải đợi cái kia ba cái vinh dự điểm ra tới. Ba cái vinh dự điểm ra đến. Vinh dự điểm chẳng lẽ là đồ vật sao? Dĩ nhiên không phải, đi ra có ý tứ là chỉ, nơi đó hình bên trên vinh dự điểm biểu thị biến thành màu đỏ. Nói đến chỗ này, Vương Phúc mở ra địa đồ, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ nói. Ngươi nhìn, hiện tại trên bản đồ vinh dự điểm là kim sắc, ngươi cần chờ nó hoàn toàn biến thành màu đỏ, mới có thể thu được. Chẳng lẽ chờ nó biến thành màu đỏ liền có thể thu được? Tự động thu hoạch được. Thế nhưng là nơi này có hai chúng ta a, chẳng lẽ mỗi người đều có thể đạt được à? Chỉ có một người có thể có được, khi vinh dự điểm biểu thị hoàn toàn biến thành màu đỏ về sau, ngươi chỉ cần công kích lợi hại nhất con quỷ kia vật, về sau nếu có thể thuận lợi đào tẩu, có thể là thuận lợi giết chết nó, liền có thể đạt được cái kia ba cái vinh dự điểm. A, nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên Kỳ nhìn như hiểu rõ nhẹ gật đầu, Vương Phúc nhìn xem hắn, lại rất có thành ý hỏi một câu. Ngươi còn có cái gì khác muốn hỏi sao? Không có, chỉ một điểm này. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có muốn hỏi, Vương Phúc nghĩ nghĩ nói ra. Trong này hẳn là có bốn con quỷ, đứa trẻ kia, mẹ của nàng, còn có một cái lao nhân, cùng một cái vẫn chưa về nam nhân. Không, hẳn là năm con quỷ, ngay tại gian kia nhà cỏ bên trong. Ngươi nói là còn có một cái quỷ. Vương Phúc nghe xong lộ ra rất kinh ngạc. Ừm, bất quá ta cũng không có cảm giác được lệ quỷ khí tức, cũng không biết là cấp bậc gì quỷ vật. Bình thường, ở chỗ này quỷ vật cũng là có thể ngụy trang, trừ phi là vạch mặt, nếu không thì sẽ không đem tự thân khí tức thả ra. Vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Ngươi có kinh nghiệm, ta chính là một cái thái điểu, ngươi nói làm thế nào ta phối hợp chính là, nghe ngươi. Hạ Thiên Kỳ rất thật sự là nói. Chương 15, ăn cơm. Vương Phúc nghe xong nhẹ gật đầu, cũng không có từ chối, bởi vì hắn nhìn ra được, Hạ Thiên Kỳ đúng là lần thứ nhất tham dự cái này ngẫu nhiên sự kiện, lúc trước hắn suy đoán là chính xác. Chúng ta muốn thu hoạch được cái kia ba cái vinh dự điểm, liền tất nhiên muốn cùng cái này mấy con quỷ vật liên hệ, cho nên dưới mắt đợi ở chỗ này liền tốt, cái kia mấy con quỷ vật đã muốn chuẩn bị cho chúng ta ăn, vậy chúng ta an vị xuống tới nếm thử. Ngươi có phải hay không đói chết rồi? Quỷ vật làm gì đó còn có thể ăn? Hạ Thiên Kỳ nghe xong vội vàng lắc đầu, một bộ ngươi nguyện ý ăn ngươi ăn, ta dù sao là không ăn bộ dáng. Thấy thế, Vương Phúc cười một cái nói, cũng không có đáng sợ như vậy, quỷ vật làm gì đó, đơn giản liền là người chết nhục chi loại, buồn nôn về buồn nôn nhưng vẫn là có thể ăn. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không nói gì nữa, nhà cỏ bên trong lâm vào một trận tương đối đè nén trầm mặc. Một lát sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Vương Phúc đồng thời từ trên giường đứng lên, về sau một cái đi hướng bên cửa sổ, một cái đi hướng cạnh cửa, đều giống như cảm giác được cái gì tựa như. Trở về a, hôm nay thu hoạch thế nào? Giọng của nữ nhân lúc này đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Ngược lại là phát hiện một cái con mồi, bất quá bị hắn chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ nghe được thanh âm của một nam nhân, thanh âm nghe có chút không lưu loát, tựa như là cứng rắn từ trong cổ họng gạt ra. Hắn nghĩ đến cái này tại vừa mới nói chuyện nam nhân, hẳn là nữ nhân kia trượng phu. Được, cái này toàn ra xem như đủ. Vương Phúc đi tới, có chút buồn cười nói ra. Thấy không, cái này ngẫu nhiên sự kiện đến cỡ nào tà tính, liền ngay cả quỷ vật đều đi ra một nhà lao tiểu. Đúng vậy a, nếu là đổi thành người bình thường gặp, nói không chính xác thực biết tin bọn chúng. Đang khi nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn trong lúc vô tình liếc về Vương Phúc túi hành lý, liền đặt ở tựa ở cạnh cửa nơi hẻo lánh, thấy được lý túi thẳng tắp đứng ở đó, bên trong hẳn là có không ít hàng tồn. Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động, lần nữa đi về tới ngồi ở trên giường không nói. Dạng này lại qua không sai biệt lắm 3 phút đồng hồ, liền thấy nhà có cửa phòng đột nhiên bị kéo ra một cái khe, tiếp theo một đôi mắt thời gian dần trôi qua nổi bật đi ra. Thúc thúc, mụ mụ gọi các ngươi tới dùng cơm. Cơm chín rồi. Ngoài cửa, đứa bé kia có chút âm trầm nói ra. Cái này đi qua. Vương Phúc đáp ứng rất sung sướng, đứa bé kia nghe xong nhẹ gật đầu, vẫn không quên nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Vậy chúng ta đi. Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị tiểu hài tử kia để mắt tới, liền cũng từ trên giường xuống tới. Tượng trưng đối Vương Phúc nói một câu. Vương Phúc nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là để Hạ Thiên Kỳ trước đi qua, để phòng vạn nhất hắn trước chuẩn bị một chút. Hạ Thiên Kỳ cũng không có biểu lộ ra hoài nghi, nhẹ gật đầu liền rời đi trước nhà cỏ, cũng không có đem hắn túi hành lý cong lên người. Đi theo tiểu hài tử kia đằng sau, Hạ Thiên Kỳ thời khắc chú ý đến sau lưng, Vương Phúc cũng không có trong phòng đợi quá lâu, nhiều nhất hơn 20 giây, liền cũng vội vàng đổi tới. Cùng Hạ Thiên Kỳ cùng nhau tiến vào tiểu hài tử một nhà chỗ nhà cỏ. Căn này nhà cỏ rõ ràng muốn so bọn hắn chỗ cái gian phòng kia lớn hơn nhiều, cứ việc bên trong cũng trống chân mênh mông không có gì đồ vật, nhưng một chút cái bản công trình vẫn phải có. Hạ Thiên Kỳ cũng tại sau khi đi vào thấy được cái kia vừa mới trở về nam nhân, tóc rối bời cơ hồ che khuất nguyên một khuôn mặt, quần áo trên người dính đầy bùn, mơ hồ tản ra một cỗ mùi hôi thối. Đang đánh giá nam nhân kia thời điểm, nam nhân kia cũng đồng dạng đang nhìn Hạ Thiên Kỳ, chẳng biết tại sao, Hạ Thiên Kỳ lại từ nam nhân trên thân cảm nhận được có chút quen thuộc, liền phảng phất trước đó đã từng thấy qua hắn như vậy. Đương nhiên, càng nhiều còn lại là một cỗ bất an mãnh liệt. Nhà của bên trong ngoại trừ nam nhân một nhà bên ngoài, còn có một cái vóc người khô quắt lao thái thái, lao thái thái này tựa ở góc tường không đứng ở hò khan. Tới tới tới, những khách nhân mời ngồi. Nữ nhân lúc này kêu gọi Hạ Thiên Kỳ bọn hắn ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu, liền đồng Vương Phúc cùng một chỗ ngồi xuống. Trong nhà không có gì tốt ăn, các ngươi liền đối phó đi. Khu khu. Thấy hai người sau khi ngồi xuống, cái kia lão thái thái đột nhiên nhìn xem bọn hắn nói một câu, về sau cũng bị nam nhân kia đỡ lấy ngồi tới. Thật là thơm a. Lão thái thái sau khi ngồi xuống, đột nhiên đối không có vật gì cái bàn. Nói một câu để Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Phúc lưng phát lạnh. Cùng lúc đó, nữ nhân kia cùng đứa bé kia, thì các bưng hai đại món ăn đĩa đi tới. Đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua cái này hai đại món ăn đĩa, không có một chút phối đồ ăn, toàn bộ đều là xương cốt cùng thịt. Đừng khách khí, ăn đi. Nữ nhân cũng không có bất luận cái gì lời khách sáo, không biết là Vương Phúc trước đó đã cùng bọn hắn nói đủ rõ ràng, hay là nói bọn hắn căn bản cũng không quan tâm thân phận của bọn hắn. Không có bất kỳ cái gì món chính, liền là xương cốt cùng thịt, nam nhân kia trực tiếp vào tay tại trong chậu mở ra, Hạ Thiên Kỳ thậm chí có thể nhìn thấy trên tay hắn bùn rơi vào. Hạ Thiên Kỳ khỏe miệng nhịn không được co quắp một cái, thấy cảnh này, cũng lại không cảm thấy thức ăn này có bao nhiêu thơm. Nam nhân tay tại bên trong lật ra một hồi về sau, liền gặp hắn từ đó bắt lấy một quả trái tim, Hạ Thiên Kỳ thấy rõ ràng, đó là một viên hoàn chỉnh nhân loại trái tim. Đang tuổi lớn ăn nhiều một chút. Nam nhân đem trái tim kia bỏ vào tiểu hài tử kia trong tay, tiểu hài tử tiếp nhận trái tim lập tức vui vẻ khoa tay múa chân, bắt đầu từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Nhưng mà không đợi Hạ Thiên Kỳ thông thả lại sức, liền thấy nữ nhân kia lại cũng đưa tay tiến vào trong chậu, tại dừng lại lật quấy về sau, từ đó lấy ra non nửa cái đầu người. Đầu người còn mang theo một chút tóc, cứ việc chỉ là nửa viên, nhưng là lờ mờ còn có thể nhìn ra là cái nam nhân. Đem bước lên nóng hổi khí đầu người từ trong chậu lấy ra, nữ nhân liền đưa nó cho đến cái kia lão thái thái. Thân thể ngươi không tốt, ăn chút gì đầu góc bồi bổ. Lão thái thái lắc đầu, không có đi tiếp cái này nửa viên đầu người, mà là khàn khàn nói ra. Cho hải tử ăn đi, ta hiện tại ăn không được loại này, ta chỉ có thể ăn tươi mới. Nữ nhân nghe xong cũng không nhiều lời cái gì, liền đem cái này nửa viên đầu người cho nam nhân kia. Nam nhân trực tiếp đẩy ra xương sọ, bưng lấy đầu người uống lên óc. Hạ Thiên Kỳ đã nhanh muốn phun ra. Về phần Vương Phúc so với Hạ Thiên Kỳ đến càng là sắc mặt tái xanh, hai cánh tay không đứng ở run. Một nhà mấy ngụm lang thôn hổ yết ăn, cái này cũng cùng Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Phúc hai mặt nhìn nhau lộ ra không hợp nhau. Hạ Thiên Kỳ từng lần một nhìn xem trên bản đồ cái kia ba cái vinh dự điểm biểu thị, mặc dù tại về màu sắc xuất hiện có chút biến hóa, nhưng còn không có giống Vương Phúc nói như vậy hoàn toàn biến thành màu đỏ. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ trong lòng thúc giục cái kia ba cái vinh dự điểm nhanh lên một chút biến thành màu đỏ thời điểm, ngồi ở bên cạnh họ cái kia một nhà lao tiểu, thì đột nhiên đình chỉ nhấm nuốt, dùng đầy mang ánh mắt hoài nghi nhìn xem bọn hắn. Các ngươi vì cái gì không ăn? Chẳng lẽ cảm thấy ăn không ngon sao? Nữ nhân có chút không cao hứng nói. Ta tới đây trước đó liền đã nếm qua, thật sự là ăn không vô nữa, lại ăn liền chống đỡ nôn. Hạ Thiên Kỳ lúc này kiên trì giải thích nói. Chương 16, gian trá. Bị một đám quỷ nhìn chằm chằm, Hạ Thiên Kỳ trong lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh. Nhưng là tại trên nét mặt cũng không dám quá nhiều biểu hiện ra ngoài. FF Vương Phúc cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, hắn nhưng không có Hạ Thiên Kỳ đảm lượng, đành phải ấy nay nói. Ta có chút không được tốt ý tứ ăn. Không cần khách khí. Nói, nam nhân trực tiếp từ trong chậu lật ra một cái nhân thủ, đưa cho Vương Phúc. Tiếp nhận đây chỉ có chút nóng nhân thủ, Vương Phúc gần như sắp muốn khóc lên, nhưng làm sao lời đã nói ra ngoài, cũng chỉ có thể buộc mình ăn. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng có chút may mắn. May mắn mình trước đó không ăn thứ gì, bằng không hắn bảo đảm sẽ phun ra. Vương Phúc một bộ một bên gặm nhân thủ, một bên chật vật nuốt không ngừng đi lên trở lại nước chua. Một bữa cơm ăn rất nhanh, nhưng quá trình bên trong xác thực đọc dây như nằm, một nhà quỷ vật quả thực là nhìn xem Vương Phúc tướng cái kia nhân thủ gặm sạch sẽ mới bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều đã làm xong trở mặt chuẩn bị, nếu nói tại nhẫn mại về điểm này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình thật đúng là so ra kém Vương Phúc. Cơm nước xong xuôi. Nữ nhân liền lại đem bọn hắn an bài trở về gian kia cỏ non trong phòng, nói cho bọn hắn bảo ngày mai rời đi, đêm nay trước hết ở lại đây lấy. Hai người không dám không đáp ứng, bởi vì chỉ cần bọn hắn nói một chữ không, nghĩ đến những này quỷ vật sẽ trong nháy mắt buộc lộ bộ mặt hung ác, đến lúc đó bọn hắn không chừng sẽ chết ở chỗ này. Trở lại nhà cỏ về sau, Vương Phúc liền cuồng thổ lên, nhà Hạ Thiên Kỳ đều thẳng buồn nôn, hận không thể đem Vương Phúc một cước từ trong nhà đá ra đi, để hắn cút xa một chút đi nôn. Nôn qua chừng 10 phút đồng hồ, thẳng đến Vương Phúc nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Hạ Thiên Kỳ mới dám từ túi hành lý bên trong lấy ra hai túi thịt bò khô, đặt ở miệng bên trong khô cắn bắt đầu nhai nuốt. Ngươi nói ngươi hà tất phải như vậy đâu, liền nói mình ăn no rồi chẳng phải xong. Hạ Thiên Kỳ nghe vào là tại trấn an Vương Phúc, trên thực tế hắn thì tại mỉa mai Vương Phúc trí thông minh. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, ngươi đem ta cho đoạn, ta còn có thể nói thế nào, ta sợ ta nếu là cự tuyệt, bọn chúng tại chỗ liền sẽ trở mặt. Cái này toàn gia quỷ vật thực lực cũng không yếu, ta trước đó đụng phải bọn chúng. Hạ Thiên Kỳ nhịn đau đem miệng bên trong thịt bò khô nuốt xuống. Đối Vương Phúc nói một cái trọng yếu tin tức. Ngươi nói ngươi trước đó đụng phải bọn chúng. Chuyện gì xảy ra? Vương Phúc một cái giật mình ngồi dậy, thân thể nhìn qua cũng là chẳng phải suy yếu. Cái này một nhà quỷ vật hẳn là đều thuộc về cương thi một loại đồ vật, cái kia sau trở về người kia trước đó truy sát qua ta, là một cái lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Ta phí hết lớn khí lực mới đào tẩu. Không nghĩ tới, lại mẹ hắn trực tiếp chạy tới nơi ở của nó. Hạ Thiên Kỳ nói xong, không khỏi lắc đầu cười khổ, cảm thấy cái này gọi là trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, thuộc về mệnh trung chú định sự tình. Căn bản trốn không thoát. Lệ quỷ cấp bậc, cái kia hẳn là thuộc nó mạnh nhất. Chỉ cần tại vinh dự điểm biểu thị biến đỏ sau công kích nó, ngươi liền có thể thu hoạch được cái kia ba cái vinh dự điểm. Ngươi nói dễ dàng, ta hơi kém mệt chết mới trốn qua một kiếp, lúc này lại trêu chọc nó coi như khó mà nói. Hạ Thiên Kỳ đánh gãy Vương Phúc, nhìn xem hắn hỏi. Chúng ta phải nghĩ ra cái biện pháp đến cùng nên làm như thế nào chuyện này. Hai người thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định cùng cái này một nhà quỷ vật chơi điệu hổ ly sơn cho xiếc, liền là từ Hạ Thiên Kỳ trước đem nam nhân kia dẫn đi. Sau đó Vương Phúc thừa dịp đoạn này khe hở đem bao quát nữ nhân cùng đứa bé kia ở bên trong quỷ vật thanh lý mất, về sau Hạ Thiên Kỳ đem nam nhân dẫn trở về, Vương Phúc đang trợ giúp Hạ Thiên Kỳ thoát thân. Đợi đem kế hoạch định thỏa về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Phúc lại cẩn thận đợi một hồi, thấy những cái kia quỷ vật không có gì động tĩnh, bọn hắn liền riêng phần mình đặt trước bên trên đồng hồ báo thức nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, bất quá chỉ là thay phiên nghỉ ngơi, lưu lại một người trực ban. Hạ Thiên Kỳ để Vương Phúc ngủ trước hắn trực ban. Vương Phúc cũng không có gì nghỉ, trước nằm xuống nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem không núp nhích. Không bao lâu liền treo lên khỏ khẽ Vương Phúc, trên mặt lộ ra một vòng gian trá, hắn mới không tin Vương Phúc tên hôn đảng kia sẽ thật ngủ. Bất quá cũng đừng gấp, bởi vì hắn sẽ để cho hắn ngủ. Hắn lúc này từ trong túi lấy ra một tờ lá bửa, sau đó đặt ở trong mồm, về sau liền như không việc móc ra điếu thuốc thơm, nhóm lửa sau hút. Mà nằm ở một bên Vương Phúc. Lúc này thì trong nội tâm nghĩ đến một hồi làm sao để Hạ Thiên Kỳ làm kẻ chết thay đi lội lôi, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền cảm giác tứ chi bắt đầu cứng ngắc. Hắn thầm nghĩ không tốt, chỉ là hắn vừa muốn lục lọi từ trong túi xuất ra cái gì thời điểm, cũng đã đánh mất ý thức triệt để ngủ thiếp đi. Vương Phúc! Vương Phúc! Hạ Thiên Kỳ thấy Vương Phúc tiếng ngay biến mất, hắn liền lại thử kêu vài tiếng, thẳng đến xác nhận Vương Phúc thật đã ngủ, hắn mới đưa giữa ngón tay non nửa cây hương bóc tát. Lãnh thần thứ này thật sự là quá có tác dụng. Từ khi thẳng đến lãnh thần hội làm cái này mê hồn hương, Hạ Thiên Kỳ liền một mực thúc giục lãnh nguyệt cho hắn làm mấy cây đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Vô độc bất trượng phu, mặc dù hắn cùng Vương Phúc không có ân oán gì, nhưng là bọn hắn xác thực chính công đối thủ cạnh tranh, nói trắng ra là liền là địch nhân. Vương Phúc trước đó nói với hắn những lời kia, đến cùng là thật là giả, lại có mấy phần thật mấy phần nghỉ ngơi hắn không biết. Nhưng là hắn dưới mắt không biết, không có nghĩa là tiếp xuống không biết. Đi đến Vương Phúc bên cạnh, dùng sức quăng hắn hai cái miệng, thấy Vương Phúc vẫn là không có tỉnh lại ý tứ, hắn liền trực tiếp đi vào nhà cỏ cạnh cửa, đem Vương Phúc túi hành lý cầm tới, mở ra nhìn một chút, bên trong để đó không ít thức ăn nước uống, cùng một chút hắn cũng không biết công dụng lá bừa. Hàng tồn vẫn rất nhiều, đủ ta tiêu xài mấy ngày, cảm ơn. Hạ Thiên Kỳ nói liền đem trong túi đeo lưng của mình một ít gì đó nhét vào Vương Phúc trong túi hành lý, lập tức đem vác tại trên thân. Lại nhìn hắn vinh dự bề ngoài địa đồ, vinh dự điểm đánh dấu đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Mắt thấy thời cơ đã đến, Hạ Thiên Kỳ liền không còn lưu lại, dự định sớm làm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vương Phúc có từng nói với hắn, muốn thu hoạch được cái này ba cái vinh dự điểm, cần chờ tới đất hình bên trên đánh dấu hoàn toàn biến thành màu đỏ, sau đó công kích mạnh nhất một cái quỷ vật liền có thể thu hoạch được. Mà tại về sau bọn hắn quyết định sách lược bên trong, Vương Phúc cũng đích thật là dựa theo hắn nói điểm này tiến hành bố trí. Để Hạ Thiên Kỳ đi công kích nam nhân kia, mà chính hắn lại lưu lại phối hợp tác chiến. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không tin tưởng Vương Phúc, cho nên hắn cảm thấy Vương Phúc lời nói hẳn là trái lại nhìn, cái kia chính là muốn thu hoạch cái này ba cái vinh dự điểm, chỉ cần các vùng hình bên trên biểu thị biến thành màu đỏ, tùy ý công kích con quỷ kia vật liền đều có thể thu hoạch được. Dù sao đây chỉ là 3 cái vinh dự điểm ban thưởng, tại độ khó bên trên lẽ ra sẽ không quá tài cao đúng. Mà tại cái này một nhà quỷ vật bên trong, chỉ sợ thực lực yếu nhất, chính là đứa bé kia. Làm xong dự định, Hạ Thiên Kỳ liền dự định rời đi nhà cỏ, chỉ là không đợi hắn chân chính bước ra, liền nghe ngoài phòng vang lên xa xa xa tiếng bước chân. Hạ Thiên Kỳ có chút dừng một chút, liền bận bịu một bước ra nhà cỏ, tiếp theo, liền thấy nhà cỏ trên cửa sổ, lộ ra một trương giả nua khuôn mặt. Chính là cái kia trước đó không đứng ở ho khan lao thái thái, chỉ là lúc này nhìn, nó nơi nào còn có nửa chút suy yếu, một đôi không lớn mắt tam giác bên trong tràn ngập máu quan mang, tham lam nhìn chằm chằm ngã xuống giường Vương Phúc, không ngừng tại chảy nước bọt. Chương 17, đắc thủ. Vương Phúc bên này hắn không có đi quản, bởi vì loại này mê hồn hương cứ việc có thể đem người mê choáng, nhưng là đối với Vương Phúc loại này thuật pháp người sở hữu tới nói, sợ là không bao lâu liền sẽ thanh tỉnh, ngược lại sẽ không giống người bình thường như vậy bất tỉnh rất lâu. Bất quá con quỷ kia vật dưới mắt đã để mắt tới hắn, cho nên liền xem như Vương Phúc sẽ rất nhanh tỉnh lại, sợ là cũng đã không còn kịp rồi. Hạ Thiên Kỳ cho Vương Phúc điểm mê hồn hương, lại trộm đi hành lý của hắn bao, nếu như Vương Phúc lớn khó không chết khẳng định sẽ cùng hắn huyên náo không chết không thôi, cho nên đem tội ác cảm giác để qua một bên, từ lý trí đi lên giảng Hạ Thiên Kỳ cũng không hy vọng Vương Phúc còn sống. Vụng trộm chuyển đến bọn hắn trước đó đi ăn cơm qua gian kia đại nhà cỏ bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ nín hơi trốn ở cửa sổ bên cạnh. Đợi nghe một hồi về sau, hắn thì cực nhanh nghiêng đầu hướng phía bên trong nhìn thoáng qua. Liên nhìn thấy trống trải trong phòng, chính đưa lưng về phía ngồi xổm 3 cái quỷ ảnh, nhìn nó môn thân thể hơi có phù động bộ dáng, giống như là ngay tại gặm ăn cái gì. Quá trình bên trong có lẽ là cảm giác được cái gì, liền thấy đứa bé kia đột nhiên quay đầu lại hướng phía bên cửa sổ xem ra, một trương tràn đầy thịt thối trên mặt, tại lúc này hiện ra có chút hoài nghi. Cùng lúc đó, trốn ở bên cửa sổ Hạ Thiên Kỳ gắt gao che miệng. Hắn cảm nhận được một cỗ lệ quỷ khí tức, cứ việc chỉ có vừa mới như vậy một cái chớp mắt. Không được, cái này 3 con quỷ vật cùng một chỗ căn bản không có cách nào động thủ. Cứ việc trong lòng cảm thấy tiểu hài tử kia là yếu nhất, nhưng mà dưới mắt nó lại cùng mặt khác 2 cái quỷ vật đợi cùng một chỗ. Nếu như hắn mạo muội xuống tay với nó, chẳng những rất khó thành công không nói, càng biết lọt vào 3 con có thể là lệ quỷ cấp bậc quỷ vật vây công, đến lúc đó sợ là ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được. Hạ Thiên Kỳ dưới lòng bàn chân hoặc nhiều hoặc ít có chút run, tình huống dưới mắt là một cái quỷ vật để mắt tới Vương Phúc, xem như bị dẫn dắt rời đi, mà đổi thành bên ngoài 3 con quỷ vật báo đoàn cùng một chỗ, hắn không dám mạo hiểm nhưng động thủ, cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng lựa chọn. Chính là cái kia hắn vẹn vẹn cảm giác được, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ở trước mặt hắn xuất hiện qua quỷ vật. Ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa gian kia nhà cỏ, Hạ Thiên Kỳ nhẹ tay niếp chân rời xa. Sợ kinh động bên trong 3 con quỷ vật. May mà hắn cường độ khống chế rất tốt, quá trình bên trong cũng không có phát ra cái gì âm vang, cứ như vậy chậm rãi đi tới gian kia nhà cỏ phụ cận. T. T. Đợi tới gần về sau, Hạ Thiên Kỳ liền theo thói quen nín hơi nghe một lát động tĩnh bên trong. Trước đó hắn từng nghe đến loại kia trên mặt đất bò thanh âm vẫn tồn tại như cũ lấy, tại cái này tràn ngập tĩnh mịch trong đêm lộ ra vô cùng rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ nghe một hồi về sau, cảm thấy đồ vật bên trong đang đến gần cạnh cửa vị trí hoạt động. Cho nên hắn nhanh chóng nghiêng đầu, hướng phía nhà cỏ bên trong nhìn thoáng qua. Nhưng mà cái nhìn này lại thấy hắn vô cùng rùng mình. Bởi vì hắn thình lình thấy được một bộ không có đầu lâu thi thể, trên mặt đất chậm rãi bò. Về phần nó mất đi đầu, thì liền bày ra tại trên bệ cửa sổ. Giờ này khắc này, ngay tại đêm tối phụ trợ dưới, cùng Hạ Thiên Kỳ ánh mắt quỷ dị nhìn nhau. Nó máu trên mặt thịt đã hoàn toàn hủ hóa, chỉ còn lại một đôi con mắt màu đỏ ngòm, tại nó khô lâu bề ngoài dưới, tản ra khiếp người quan mang. Bị phát hiện. Nhìn thấy viên này đầu người trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ thân thể liền bản năng quỷ hóa thành lệ quỷ. Tiếp theo huy động nắm đấm hướng phía cửa sổ bên trong đầu người đánh tới. Về phần người kia đầu xem ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng, vốn là tản ra hồng mang con mắt càng là sáng lên, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đầu như bị vật nặng hung hăng đánh trúng vào, thoáng chốc xuất hiện một trận lòng trời lở đất cảm giác hôn mê, thân thể lại không bị khống chế bắt đầu lui lại. Mà tại hắn lui lại đồng thời, viên kia đầu người thì trực tiếp thông qua cửa sổ nhảy ra. Há mồm hướng phía Hạ Thiên Kỳ phun ra một cỗ u lục sắc quỷ hỏa. Hạ Thiên Kỳ cứ việc thân thể có chút không nghe sai khiến, nhưng cũng may là có thể tự do điều khiển thể nội quỷ khí, mắt thấy cái kia cỗ quỷ hỏa đánh tới, hắn liền hóa quỷ khí làm thuẫn, trực tiếp ngăn tại trước người mình. U lục quỷ hóa đụng chạm lấy màu đỏ thấm quỷ thuẫn về sau, lập tức đem quỷ thuẫn hủ hóa ra một cái trống rông đến, cũng may là Hạ Thiên Kỳ quỷ khí số lượng dự trữ đầy đủ, kịp thời bổ sung đi vào. Lúc này mới ngăn trở cái kia đáng sợ quỷ hỏa. Mà mượn nhờ cái này khoảng cách, Hạ Thiên Kỳ đầu cũng đã khôi phục lại, lui lại bên trong thân thể bỗng nhiên ngừng, liền thấy một thanh tản ra trận trận hắc vụ cự hình liêm đao, trực tiếp xuất hiện tại trên tay của hắn. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, liền là cơ bản nhất chém vào. Hạ Thiên Kỳ một tay vung lấy liêm đao hung hăng phê tại viên kia đầu người bên trên. Cách. Một đao kia chém vào xuống dưới, người kia tóc ra một tiếng vỡ vụn tiếng vang, hiển nhiên là xương sọ bị Hạ Thiên Kỳ chém đứt, nhưng lại cũng không bị đánh thành hai nửa. Bởi vì làm ra động tĩnh quá lớn, Hạ Thiên Kỳ sợ hãi bị mặt khác mấy con quỷ vật vây công, cho nên hắn cũng đành phải thấy tốt thì lấy, xoay tay lại quét qua, tựa như là đánh quả bóng gôn, đem người kia đầu trực tiếp đánh bay tiến vào nhà cỏ. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ thì thu hồi quỷ binh, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Hạ Thiên Kỳ bên này chân trước vừa mới đào tẩu, chân sau, liền thấy một cỗ thi thể không đầu từ nhà cỏ bên trong bò lên đi ra, cùng nhau đi ra còn có viên kia vừa mới bị hắn đánh bay đầu người. Đầu người nhảy tại cỗ thi thể kia trên cổ, thi thể liền cứng rắn từ dưới đất nhảy dựng lên, mà tại một gian khác nhà cỏ bên trong, cái kia ba con quỷ vật thì đồng dạng vỡ ra. Tứ song con mắt màu đỏ ngòm tương đối. Tiếp theo buộc phát ra một chuỗi điếc thai quỷ khiếu, nhao nhao hướng phía Hạ Thiên Kỳ sở trốn phương hướng đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ nghe được sau lưng quỷ khiếu, cho dù không quay đầu lại đi xem, hắn cũng có thể cảm nhận được có bốn cái lệ quỷ ngay tại liều mạng theo đuổi hắn. Cũng may là hắn phản ứng nhanh, kịp thời lựa chọn đào tẩu, không có cùng quỷ vật kia rông dài, bằng không hắn dưới mắt chỉ sợ đã bị cái kia toàn ra quỷ vật cho bao vây. Liên quan tới cái kia ba cái vinh dự điểm ban thưởng sớm tại hắn lựa chọn thời điểm chạy trốn cũng đã nhận được. Trên thực tế Vương Phúc hoàn toàn chính xác lừa hắn, bởi vì muốn thu hoạch đến cái kia ba cái vinh dự điểm, cũng không phải là muốn công kích nam nhân kia, mà là muốn công kích con nào không đầu quỷ vật. Vương Phúc để hắn đi công kích nam nhân, hiển nhiên là biết cái kia ba con quỷ vật là cùng một chỗ, nó mục đích chính là vì lừa hắn đem đại đa số quỷ vật dẫn đi, từ đó lệnh tự thân đối mặt uy hiếp xuống tới thấp nhất. Mà hắn bên này bị ba con, thậm chí là bốn cái quỷ vật đồng thời truy sát, còn có thể sống mệnh khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Vương Phúc thậm chí đều không cần lo lắng cho mình ngày sau sẽ đối với hắn trả thù. Có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Cũng may ta là Hạ Thiên Kỳ không phải lãnh thần, nếu như đổi thành lãnh thần cái kia tiểu thiên thật, sợ là đã bị Vương Phúc cho tinh kế. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu là hắn lần này có thể có mệnh từ cái này ngẫu nhiên sự kiện bên trong chạy đi, nhất định phải lại cho Lãnh Nguyệt bồi bổ thân người để phòng khóa, không phải lấy Lãnh Nguyệt nước tiểu tính, thật khả năng bị tiểu nhân ám toán chết. Không giữ lại chút nào hướng phía trước trốn, trọn vẹn chạy trốn không sai biệt lắm 3 giờ, khi Hạ Thiên Kỳ kiệt lực té lăn trên đất thời điểm, sau lưng đã không có truy binh, cái kia mấy con quỷ vật không thể nghi ngờ đều bị hắn hất ra. Chương 18, địa động. Ngã trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, Hạ Thiên Kỳ liền lại cắn răng từ dưới đất bò dậy, sau đó lung la lung lay trốn đến một mảnh đống đá đằng sau. Núp ở bên trong, Hạ Thiên Kỳ đợi lặp đi lặp lại xác định mình sẽ không bị tùy tiện phát hiện về sau, hắn thì trực tiếp ngủ thiếp đi. Thậm chí ngay cả nước đều không có uống một ngụm. Cứ việc thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng cái này một giấc lại ngủ được Hạ Thiên Kỳ rất không nỡ, nhiều lần đều ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nhưng bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, cho nên hắn cũng không có động, rất nhanh liền lại mơ màng thiếp đi. Ngủ không sai biệt lắm có 6 giờ, Hạ Thiên Kỳ liền chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, từ Vương Phúc túi hành lý bên trong tìm một ít thức ăn, lại liên tiếp khí uống 2 bình nước. Hạ Thiên Kỳ vì giảm bớt gánh vác, đem Vương Phúc túi hành lý bên trong một chút lá bừa, cùng hắn không dùng được đồ vật toàn diện vứt bỏ, mà quá trình bên trong hắn lại có ngạc nhiên phát hiện. Bởi vì hắn phát hiện 2 bình hối đoái dược thủy, một cái là chữa trị thương thế, một cái là khôi phục thể lực. Sở dĩ biết cái này xác định, là bởi vì hắn tại hối đoái thời điểm có từng thấy 2 cái này, mỗi một cái đều cần một cái bình thường cho điểm. Hắn lúc ấy cảm thấy không có tác dụng gì liền không có hối đoái, nhưng lần sau nếu như tại tiến đến loại này ngẫu nhiên sự kiện, hắn cũng khẳng định sẽ hối đoái chút đồ vật. Không có cam lòng dùng, bởi vì hắn nhìn một chút địa đồ, khoảng cách điểm cuối cùng còn có đoạn lộ trình muốn đi, nói không chính xác còn biết gặp được bao nhiêu hung hiểm, cho nên lưu tại trên thân sớm tối có thể sử dụng lấy. Hắn đem 2 bình dược thủy trực tiếp bỏ vào trên thân, cái này cũng tránh cho túi hành lý đang chạy trốn quá trình bên trong hư hao, cũng là đụng phải cái khắc minh phủ người bị đoạt đi. Tại trên đường đi dù sao cũng hơi lệch hàng, bất quá ta tốc độ cũng không chậm. Tiếp xuống theo đuổi một theo đuổi lời nói vẫn là có hy vọng. Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt chăm chú vào trên bản đồ biểu hiện 5 cái vinh dự điểm vị trí, hắn tính toán thời gian một chút, mình đại khái lại có nửa ngày thời gian liền có thể đến, đương nhiên, là tại hắn liều mạng đi đường điều kiện tiên quyết. Trước đó kinh lịch để Hạ Thiên Kỳ biết rõ, tại cái này ngẫu nhiên sự kiện bên trong thu hoạch vinh dự điểm biện pháp, cùng như thế nào xác định vinh dự điểm là không đã bị người cướp đi. Bởi vì lại nhìn trên bản đồ, nguyên bản biểu hiện ba cái vinh dự điểm vị trí, đã từ màu đỏ biến thành màu xám, nói rõ nơi này vinh dự điểm đã bị người đạt được. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút cái khác mấy chỗ ban thưởng vị trí, tại về màu sắc cũng không hề biến hóa, cái này đã nói dưới mắt vẫn chưa có người nào đạt được bọn nó. Tám cái dễ dàng điểm cùng ưu tú cấp cho điểm ban thưởng. Nói thật ra hắn cũng quá trông mà thèm, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể lấy được khả năng rất ít. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu có cơ hội lời nói hắn hay là sẽ tranh thủ, chỉ là dưới mắt cũng không trông cậy vào mà thôi. Thừa dịp cái kia 5 cái vinh dự điểm còn khỏe mạnh, ta phải nắm chặt thời gian mới được. Ai giành trước, ai lấy được hy vọng lại càng lớn. Hạ Thiên Kỳ ăn vài thứ, cảm giác thể năng có chỗ tiết trời ấm lại về sau, hắn liền trực tiếp quỷ hóa thành lệ quỷ, muốn nhanh chóng đến 5 cái vinh dự điểm vị trí. Một đường phi nước đại không ngừng, khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình sắp tiếp cận mục đích lúc, hắn liền cẩn thận khôi phục thái độ bình thường, đồng thời lại tìm cái địa phương ăn vài thứ, nghỉ ngơi một lát. Quỷ hóa về sau, lệ quỷ khí tức huyết tán rất rõ ràng. Đừng nói cái khác minh phủ người có thể rõ ràng cảm giác được, liền là đổi thành người bình thường đều có thể, cho nên Hạ Thiên Kỳ vì tận khả năng che giấu mình, đành phải khôi phục thái độ bình thường. Trên bản đồ biểu hiện 5 cái vinh dự điểm vị trí, ở vào một ngọn núi sườn núi bên trên, nhưng bởi vì địa đồ chỉ là sơ đồ phát thảo, cho nên cũng không cách nào xác định tại trên sườn núi kia đến cùng có cái gì. Thận trọng đi tới, thời khắc chú ý đến sau lưng cùng bốn phía, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn có người tại sau lưng của hắn chơi hoàng tước tại hậu cái kia một bộ. Tuần hoàn theo trên bản đồ biểu thị, Hạ Thiên Kỳ bay qua một ngọn núi sườn núi. Kết quả sau khi xuống tới hắn liền có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì phía dưới lại là một mảnh rất sâu khe rãnh. Chẳng lẽ là ở phía dưới? Hạ Thiên Kỳ thử đi đi, phát hiện cái kia 5 cái vinh dự điểm vị trí đúng là ở phía dưới khe rãnh bên trong, khe rãnh rất sâu. Tối thiểu hắn đứng ở phía trên là không nhìn thấy cuối. Ở phía trên do dự một lát, Hạ Thiên Kỳ hay là dẫn theo lá gan đi xuống, gập ghềnh xuống đến khe rãnh bên cạnh, Hạ Thiên Kỳ phát hiện một cái cự đại hang động, huyệt động này bán kính đại khái tại khoảng 3 mét, Hạ Thiên Kỳ ở bên quan sát một hồi. Thỉnh thoảng có thể nghe được từ đó truyền ra kinh khủng thanh âm. Ô ô không biết là phong thanh, hay là nữ nhân tiếng khóc. Xem ra là tại cái này địa động bên trong. Hạ Thiên Kỳ phát hiện trên bản đồ đánh dấu vị trí chính xác, cũng không phải là đầu này to lớn khe rãnh, mà là cái này khe rãnh bên trong cái này địa động. Vòng quanh cái này địa động một mặt trù trừ vòng vo tầm vài vòng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có dám hạ đi, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều không có từng tiến vào cùng loại với địa động loại địa phương này. Có lẽ là tiểu thuyết thấy nhiều lắm, hắn luôn cảm thấy loại địa phương này liền là một chút nện, con kiến chờ buồn nôn côn trùng chỗ ở. Hạ Thiên Kỳ đốt điếu thuốc ngậm lên môi, cũng không đợi điếu thuốc này hút xong, liền trực tiếp cắn răng từ cửa hang nhảy xuống. Địa động cũng không phải là rất sâu, đại khái chỉ có cao 2 mét thấp, nhưng là sau khi xuống tới hiện ra tại Hạ Thiên Kỳ trước mắt còn lại là một đầu thật dài địa đạo. Đầu tiên hắn có thể khẳng định một điểm, cái kia 5 cái vinh dự điểm ngay tại đầu này trong địa đạo. Nhưng mà ngoại trừ hắn bên ngoài còn có người nào ở chỗ này, trong đó quỷ vật lại đang chỗ nào, đây đối với dưới mắt Hạ Thiên Kỳ mà nói ngược lại là cái không nhỏ nan đề. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua địa đồ, trên bản đồ 5 cái vinh dự điểm vị trí đánh dấu còn không có biến đỏ, có thể thấy được vẫn chưa có người nào cùng quỷ vật có chỗ tiếp xúc. Đi trước đi xem đi. Hạ Thiên Kỳ thận trọng hướng phía trước đi đến, hai bên tường đất bên trên tràn đầy từng đạo rất sâu vết cắt, không biết là quỷ vật làm ra, hay là bị người nào lấy ra. Dạng này một mực đi về phía trước có kém không nhiều 10 phút, Hạ Thiên Kỳ liền tới đến một chỗ phân nhánh miệng, phía bên trái hay là phía bên phải, thành Hạ Thiên Kỳ mới nan đề. Hắn mắt nhìn bên trái, lại nhìn mắt bên phải, thế là theo thói quen đi vào bên phải đầu này lối rẽ. Cũng không phải hắn không cẩn thận, mà là loại này lựa chọn hoàn toàn liền là tìm vận may, bởi vì hắn căn bản là đoán không được phía trước tồn tại cái gì. Chỗ ngã ba nhìn xem rất hẹp, nhưng là đi vào sau lại lập tức rộng mở trong sáng. Con đường hai bên độ rộng không hạ 30 mét, một mực thông hướng không biết cuối cùng. Hạ Thiên Kỳ đi về phía trước hai bước, liền lại rất cơ cảnh lui đi ra, về sau hắn thì lại đi vào bên trái chỗ ngã ba, kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bên trái lối rẽ cùng bên phải là giống nhau, nhìn qua cũng chỉ là ở giữa tăng thêm như vậy vài mét tường đất mà thôi, trên thực tế còn lại là hô thông. Thấy hai bên đường vô luận chọn cái nào đều như thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn xoắn xuýt, tiếp tục bắt đầu lục lọi đi lên phía trước. Liên tục đi có kém không nhiều 5 điểm nhiều chung, Hạ Thiên Kỳ đã không chỉ một lần hầu nghi hướng sau lưng nhìn sang, nhưng mà mỗi một lần đều không có bất luận phát hiện gì, chỉ là hắn mỗi lần đi ra mấy bước, sau lưng liền sẽ vang lên một loại khác tiếng bước chân. Hắn phi thường khẳng định, ở phía sau hắn còn có một người khác tại, không, xác thực nói, có một cái quỷ chính cùng ở phía sau hắn. Nhưng là, hắn lại không cách nào đem con quỷ kia tìm tới. Chương 19, rơi xuống nước. Hạ Thiên Kỳ lập tức trở nên càng thêm cảnh giác, lần này hắn cũng không có vội vã lại đi đường, mà là dừng lại, cẩn thận hướng phía sau lưng nhìn lại. Đứng tại chỗ an tĩnh nhìn một hồi, Hạ Thiên Kỳ hai mắt dần dần híp lại thành một cái khe hở, giống như là có phát hiện gì. Sau đó, hắn thì mở rộng bước chân dọc theo thông đạo quay trở về, trong lúc đó, ánh mắt thì tại không ngừng quét mắt hai bên lối đi tường đất. Giống như vậy đi trở về một hồi về sau, Hạ Thiên Kỳ bước chân liền đột ngột ngừng lại, tiếp theo liền thấy hắn nguyên bản híp hai mắt đột nhiên mở ra, điểm điểm huyết sắc quang mang lập tức lan tràn ra. Nguyên lai ngươi vậy mà trốn ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ nhìn chòng chọc vào một bên tường đất, liền thấy cái kia tường đất bên trên có chút lồi ra đến một khối, về phần khối kia lồi ra tới đồ vật thì căn bản không phải cái gì miếng đất, mà là một khuôn mặt người. Gương mặt này bên trên nhan sắc cơ hồ cùng tường đất nhan sắc nhất trí, gương mặt kia liền tiếp bám vào phía trên, đợi bị Hạ Thiên Kỳ phát hiện về sau, nó thì trực tiếp từ tường đất bên trong chui ra, tiếp theo biến thành một cái chỉ có chừng 1 mét chiều cao người lùn, tốc độ cực nhanh hướng phía trước bỏ chạy. Hạ Thiên Kỳ không có tại quỷ vật này trên thân cảm nhận được lệ quỷ khí tức, có thể thấy được hẳn là một cái tiểu quỷ, có thể là quỷ mị. Bất quá vô luận là loại nào, đối với hắn mà nói đều không tồn tại uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ dưới mắt thực lực đã đến lệ quỷ cấp bậc, cho nên căn bản không sợ quỷ mị lợi dụng năng lực bản thân chế tạo ra huyễn cảnh. So với quỷ mị năng lực đa dạng hóa, lệ quỷ năng lực kỳ thật phi thường đơn nhất, chủ yếu thắng ở lực lớn vô cùng, đồng thời có thể không nhìn đẳng cấp thấp quỷ vật năng lực. Dù sao quỷ mị bản thân thực lực có hạn, liền dựa vào năng lực của bọn nó giết người đâu, một khi năng lực của bọn nó không có tác dụng, như vậy thì là bị miểu sát phần. Cái này giống như là một cái cầm thương hài nhi, cùng một người mặc áo chống đạn mũ giáp quân nhân. Một khi thương không thể giết người, như vậy nó cũng chỉ có bị giết phần. Thấy quỷ vật kia chạy trốn, Hạ Thiên Kỳ chần chờ một lát liền cũng đuổi theo. Quỷ vật tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là bị giới hạn thực lực, cho nên chẳng mấy chốc liền bị Hạ Thiên Kỳ đuổi kịp. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại để ý không có đang đuổi bên trên nó tốt trực tiếp đưa nó xử lý, mà là đang đằng sau theo đuổi không bỏ, muốn nhìn một chút cái này quỷ vật rốt cuộc muốn bỏ chạy chỗ nào. Theo một người một quỷ xâm nhập, thông đạo độ rộng bắt đầu trở nên càng ngày càng hẹp. Đồng thời xuất hiện rất rõ ràng gỗ lượng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác xấu, cho nên hắn không tiếp tục đuổi tiếp, mà là trực tiếp ngưng tụ thành quỷ binh, một liêm đao xuống dưới đem quỷ vật kia chém thành hai nửa. Dễ như trở bàn tay xử lý đào tẩu quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ binh. Lại nhìn trước người cách đó không xa không ngờ xuất hiện mấy cái chỗ ngã ba. Đếm, chỗ ngã ba hết thể có 10 cái, mỗi một cái đều chật hẹp chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Hạ Thiên Kỳ đứng tại mấy cái chỗ ngã ba bên ngoài nghe ngóng, trong đó có mấy cái chỗ ngã ba đều truyền ra chói tai quỷ khiếu. Hạ Thiên Kỳ chỉ là đứng ở bên ngoài đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đáng chết, lại lúc loại này lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ lần lượt đi vào mấy cái kia chỗ ngã ba nhìn một chút. Hắn phát hiện mấy cái chỗ ngã ba phương hướng cũng khác nhau, có là đi lên, có là đi xuống dưới, còn có hướng phía hai bên đi được. Cho dù là giống nhau phương hướng hai đầu lối rẽ, nội bộ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khác biệt. Từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ nhóm lửa sau hung ác hút một miệng lớn, có chút nhức đầu nhéo nhéo huyệt thái dương. Hồi tưởng lại, trước đó con quỷ kia vật là muốn chạy đến ngoài cùng bên phải nhất chỗ ngã ba bên trong, cho nên ngoài cùng bên phải nhất hắn là không cân nhắc. Nhưng là nghĩ lại, hắn tới đây mục đích cũng không phải là vì tránh quỷ, mà là muốn thu hoạch được cái kia 5 cái vinh dự điểm, cho nên dựa vào lẫn mất cũng không phải là biện pháp. Một điếu thuốc hút xong, Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc nhét vào bên chân. Trực tiếp đi vào ngoài cùng bên phải nhất đầu kia lối rẽ bên trong. Lối rẽ bên trong rất hẹp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cần giang hai cánh tay liền có thể sờ đến hai bên tường đất thật lạnh, đồng thời rất ẩm ướt. Tay đè đi lên có thể tinh tưởng ở phía trên có lưu một bàn tay ấn. Nơi này lại ẩm ướt lại lạnh. Giống như là ở phía trước có đầu sông tựa như. Hạ Thiên Kỳ càng chạy liền càng nghi hoặc, càng chạy liền cảm giác thân thể càng lạnh, lối rẽ chiều dài hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn đã đi vượt qua 30 phút, nhưng điểm cuối cùng nhưng như cũ xa không thể chạm. Nhưng quá trình bên trong, hắn lại có nghe được một chút tiếng sột soạt tiếng vang, từ tiền phương thỉnh thoảng truyền tới. Thanh âm không lớn, Hạ Thiên Kỳ cũng không tốt phân biệt là tự nhiên thanh âm, hay là trước phương chính có cái gì quỷ đồ vật đang chờ hắn. Tâm thần bất định bất an lại đi không sai biệt lắm 20 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cục thấy được lối rẽ cuối cùng, hắn thả chậm bước chân tiếp cận chỗ ngã ba, liền nghe được một trận gợn nước ba động nhẹ nhàng vang lên. Hạ Thiên Kỳ đứng tại chỗ rẽ xem xét, mới phát hiện chỗ rẽ bên ngoài lại là một đầm nước đọng. Nước nhan sắc hiện lên màu xanh đen, phía trên nổi lơ lửng một tầng đen xì đồ vật, ở trên mặt nước nhẹ nhàng nhấp nô. Lại là con đường chết. Hạ Thiên Kỳ có chút ảo não lầm bầm một câu. dù sao hắn đi không sai biệt lắm một giờ mới đi đến nơi đây, kết quả phát hiện lại là con đường chết, còn phải quay đầu trở về, nghĩ đến liền là đổi thành ai, đều sẽ khó chịu tới cực điểm. Bất quá nói tới nói lui, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có lập tức quay đầu trở về, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở dưới chân cái kia một đầm nước đọng bên trên. Hắn cảm thấy cái kia đầm nước đọng có vấn đề. Bởi vì tại vừa mới hắn rời cự ly ánh mắt một cái trước mắt, hắn giống như trong nước thấy được một trương nữ nhân mặt. Bất quá khi hắn định thần nhìn lại thời điểm, màu xanh đen dưới nước thì không có cái gì, vẹn vẹn chỉ có một chút đen xỉ cây rong tại lưu động. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn thoáng qua vinh dự biểu, phát hiện 5 cái vinh dự điểm đánh dấu, lại không biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức mắng to một câu, chỉ cảm thấy mình chuyến này cố gắng hoàn toàn uổng phí. Phiền muộn, thật mẹ hắn phiền muộn. Phát tiết bản hô 2 tiếng, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn xoay người lại, liền cảm giác cổ đột nhiên trở nên có chút ngứa, hắn theo bản năng gãi gãi, nhưng mà quá trình bên trong. Hắn lại mò tới mấy cây ẩm ướt hổ hổ cây rong. A, Hạ Thiên Kỳ không bị khống chế kêu một tiếng, tiếp lấy hắn liền cảm giác cổ đột nhiên siết chặt, một cỗ ngạt thở cảm giác trong nháy mắt đem hắn bao phủ đi vào. Hạ Thiên Kỳ dãy rùa đi tún kéo siết tại trên cổ hắn cây rong, đồng thời thân thể cũng tại lúc này quỷ hóa thành lệ quỷ. Phù phù. Khi Hạ Thiên Kỳ dãy rùa lấy đem siết tại trên cổ hắn cây rong xé nát thời điểm, cả người hắn đã tiến vào phía dưới nước đọng bên trong. Ánh mắt hoàn toàn biến thành lục sắc, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu liều mạng hướng thượng du, nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, mình tại trong nước vậy mà khó động mảy may. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hai chân của mình lại không biết lúc nào, cũng bị những cái kia cây rong cuốn lấy. Hắn liều mạng vùng vây 2 lần, lại phát hiện những cái kia đáng chết cây rong đang từ 4 phương 8 hướng hướng hắn đánh tới. Trong nháy mắt liền đem hắn cuốn thành một cái bánh trưng, trói buộc gắt gao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, dị biến. Hạ Thiên Kỳ dãy rủa bên trong thử lợi dụng ngoại phóng quỷ khí, đem những cái kia trói buộc lấy thân thể của hắn cây rong tiêu diệt, nhưng làm sao cây rong số lượng thực sự quá nhiều, từ 4 phương 8 hướng hiện lên tới tốc độ, muốn xa so với hắn dùng quỷ khí tiêu diệt nhanh. Hạ Thiên Kỳ thân thể không động được, quỷ khí lại cầm những cái kia cây rong không có cách. Cái này không khỏi khiến hắn có chút tuyệt vọng. Tại dưới nước khó mà hô hấp, mà hắn càng dãy rủa ngực liền càng buồn bực, liền càng khó kéo dài tại dưới nước thời gian. Tỉnh táo lại, nhất định không thể bối rối. Căn cứ di vãng tại đối mặt nguy cơ sinh tử kinh nghiệm, Hạ Thiên Kỳ biết hắn càng là bối rối, tình cảnh liền càng là nguy hiểm, muốn chuyển nguy thành an tỉnh táo là yếu tố đầu tiên. Trong lòng không ngừng ám chỉ mình tỉnh táo, quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ cũng nghĩ đến một cái có thể biện pháp thoát thân. Hắn lúc này đem quỷ khí ngưng tụ thành một cái chén, tiếp theo đem hắn mình hoàn toàn bao phủ đi vào, cùng nhau bao phủ đi vào còn có trói buộc tại thân thể của hắn bên trên những cái kia cây rong. Làm như vậy cứ việc vẫn là không cách nào để hắn thoát khỏi trói buộc, nhưng chỗ tốt là ngăn cách ngoại bộ cây rong, không cần phải lo lắng quỷ khí đem cây rong tiêu diệt về sau, còn sẽ có càng nhiều cây rong bổ sung tiến đến. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ biện pháp cũng vào tay hiệu quả, theo ngoại giới cây rong bị ngăn cản lại. Hạ Thiên Kỳ cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục tự do. Chỉ là không đợi hắn nổi lên đi thở một ngụm, liền cảm giác bao phủ hắn quỷ khí trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa, về phần Hạ Thiên Kỳ mình càng là lại trầm xuống mấy phần. Thống khổ che miệng, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền liều mạng hướng thượng du đi, nhưng mà quá trình bên trong vô số cây rong nhưng lại xuống tới. Hạ Thiên Kỳ huyễn hóa ra quỷ binh tiến hành ngăn cản, quá trình bên trong là bởi vì động tác quá mức kịch liệt, mà sặc một ngụm nước. Lập tức choáng váng. Thân thể lại chìm xuống phía dưới một chút, Hạ Thiên Kỳ đành phải lại nghẹn một hơi, tiếp tục hướng thượng du đi. Cây rong phảng phất vô cùng vô tận, đồng thời cực kỳ sinh mệnh lực, đảm nhiệm Hạ Thiên Kỳ như thế nào công kích, như thế nào né tránh đều không thể thoát khỏi bọn chúng. Một liêm đao chặt đứt một nhóm lớn hướng hắn đánh tới cây rong, Hạ Thiên Kỳ thừa cơ đem đầu vươn mặt nước. Vội vàng hít sâu vài khẩu khí, cảm giác cả người tinh thần không ít. Chỉ là không đợi hắn hoàn toàn kịp phản ứng, liền cảm giác cổ chân bị thứ gì bắt được. Hắn vô ý thức dùng sức đạp một cái, nhưng mà không đợi trên tóc khí lực, liền lại bị bắt tiến vào trong nước. Hạ Thiên Kỳ bay nhảy mấy lần, tiếp lấy liền thấy màu xanh đen trong nước mơ hồ xuất hiện một trường nữ nhân gương mặt, lập tức, gương mặt này bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Khi Hạ Thiên Kỳ thấy rõ ràng thời điểm, gương mặt kia đã cách hắn chỉ cách một chút, cái kia đúng là một trường nữ nhân mặt, không, nói xác thực hơn đó là một trường nữ quỷ mặt. Nữ quỷ mặt trắng bệnh như tuyết, thân thể trong nước lộ ra dị thường cồng kềnh. Hạ Thiên Kỳ vung liêm đao hướng nàng chém tới, liền thấy nó có chút bại xuống đầu, lập tức những cái kia quay trùng quanh tại nó bên người cây rong, liền cùng nhau hiện lên Hạ Thiên Kỳ. Cũng thẳng đến lúc này giờ phút này, Hạ Thiên Kỳ mới xem như chân chính hiểu được. Những cái kia trước đó trói buộc hắn đồ vật căn bản cũng không phải là cái gì cây rong, mà là cái này nữ quỷ tóc. Nữ quỷ tóc trọn vẹn bao trùm toàn bộ mặt nước, đồng thời có nhất định sinh mệnh lực, trong nước nhìn qua tựa như là từng khỏa phù động cây rong. Hạ Thiên Kỳ đối với tóc buồn nôn trình độ lập tức lại tăng lên một mảng lớn, nữ quỷ là một cái lệ quỷ, đồng thời dưới mắt hay là tại nó thư thích nhất hoàn cảnh, cho nên Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng mình tại loại tình huống này căn bản không có phần thắng chút nào. Muốn sống, hoặc là nói muốn phải có cơ hội mạng sống, liền nhất định phải rời đi mảnh này nước đọng đầm, nếu không theo hắn thể lực trôi qua. Tại như thế rông dài tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ một lòng nghĩ đào mệnh, nhưng là dưới mắt sự thực là nữ quỷ này đã ăn chắc hắn, căn bản sẽ không thả hắn rời đi, cho nên muốn chạy trốn. Liền nhất định phải để nữ quỷ này lui bước. Hạ Thiên Kỳ liều mạng vung liêm đao cắt muốn đem hắn trói lại tóc, cùng lúc đó, hắn thì đem vây quanh ở trên người quỷ giáp tan thành quỷ khí, tiếp theo lại hóa thành một thanh quỷ binh giữ tại trên tay. Một thanh quỷ binh dùng cho cắt chém vây quanh tóc, về phần một cái khác đem thì dùng cho công kích cái kia nữ quỷ. Hạ Thiên Kỳ biến chiêu quả nhiên làm ra tác dụng, hướng phía cái kia nữ quỷ liên tiếp hai đao vô xuống. Nữ quỷ liền tạm thời tránh mũi nhọn chạy ra, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bận bịu thấy tốt thì lấy, liều mạng hướng về trên nước bơi đi. Lại một lần nữa từ trong nước thò đầu ra, Hạ Thiên Kỳ không có vội vàng hô hấp, mà là dùng sức nắm lấy phía trên lục địa. Mà trong nước, nữ quỷ thì lại một lần nữa đối với hắn phát động công kích, nhưng Hạ Thiên Kỳ đang ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng về sau, chỗ nào còn biết lại trúng chiêu, cho nên không đợi những tóc kia nhào lên, hắn thì đã chật vật bò lên trên bờ. Hạ Thiên Kỳ bò lên bờ về sau, thậm chí nhìn cũng không nhìn dưới nước nữ quỷ một chút, liền trực tiếp trốn vào chỗ ngã ba bên trong, sau lưng, vô số nồng đậm tóc từ trong nước phun ra, sau lưng Hạ Thiên Kỳ theo đuổi không bỏ. Hạ Thiên Kỳ càng chạy liền càng cảm thấy trên thân không còn chút sức lực nào, cũng không biết có phải hay không trong nước buồn bực quá lâu, hay là chuyện gì xảy ra. Hắn thật sự là chạy không nổi rồi, liền dùng còn thừa không nhiều quỷ khí hình thành một khối bình chướng phá hỏng chỗ ngã ba, tiếp lấy liền nhận lấy những tóc kia liều mạng công kích, không những như thế, cái kia nữ quỷ lúc này lại cũng đã đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ thở hổn hển hai cái, phát hiện trên người mình lại không biết lúc nào xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ, những vết thương này lại đau lại ngứa, khiến cho hắn tương đương phát điên. Nhưng là dưới mắt cũng không đoái hoài tới kiểm tra cái gì, bởi vì quỷ khí đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, hắn liền ngay cả bảo trì lệ quỷ trạng thái đều rất khó. Bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể đem cái kia bình khôi phục thể lực dược thủy uống hết, trước bổ sung thể lực trốn qua dưới mắt nguy cơ lại nói. Một bình dược thủy vào trong bụng, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy mình giống điên cuồng, tốc độ cũng so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Sau lưng nữ quỷ cứ việc tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là tại Hạ Thiên Kỳ toàn lực dưới, cũng là bị rơi vào càng ngày càng xa. Tới thời điểm đi không sai biệt lắm một giờ lối rẽ, Hạ Thiên Kỳ chỉ dùng 6-7 phút đồng hồ cũng đã chạy ra, nhưng mà hắn mới vừa từ chạy vừa đi ra, liền thấy một cái trải lấy viên thuốc đầu nữ nhân, từ bên cạnh hắn cái kia trâu ngã ba đi ra. Hai người sau khi thấy được, ánh mắt ngắn ngủi đụng chạm, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nữ tử này lúc trước hắn giống như nhìn thấy qua, bất quá nghĩ đến sau lưng đang có chỉ lệ quỷ đang đuổi lấy hắn. Hắn cũng không tâm tư trở về nghĩ đến cùng là ở nơi nào gặp qua nữ tử này, liền tiếp theo tám đảo mệnh. Nữ tử hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Hạ Thiên Kỳ lại sẽ từ lối rẽ bên trong lao ra, trên mặt tại ngắn ngủi lộ ra kinh ngạc về sau, nàng thì bỗng nhiên phản ứng lại, tiếp theo túi đầu nhìn về phía vinh dự bề ngoài địa đồ, sắc mặt thoáng chốc gâm trầm đáng sợ. Á á á á, tức chết ta rồi, ta vinh dự điểm bị cướp. Khi nữ tử kịp phản ứng, muốn đi tìm Hạ Thiên Kỳ tính sổ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã sớm trốn được không còn hình bóng, chỗ nào còn biết tại lưu tại đất này chẳng đường. Từ địa động bên trong đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền toàn thân đau khổ khó nhịn trên mặt đất lăn lộn, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau khổ muốn chết. Một hồi ngứa muốn chết, một hồi thì sẽ đau muốn mạng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết tại sao mình lại dạng này, hắn vội vàng đem quần áo cởi ra, nhìn xem mình cảm giác đau khổ địa phương, chỉ gặp hắn trước ngực, cùng trên hai đùi, đúng là từng cái màu xanh đen ý tưởng. Cái này mẹ hắn đều là thứ gì? Chương 21, nữ tử. Hạ Thiên Kỳ cắn răng quan sát một hồi, liền thấy trên thân những cái kia màu xanh đen điểm lấm tấm, giống như lỗ chân lông thư giãn bắt đầu mở rộng, theo loại này mở rộng tăng lên, Hạ Thiên Kỳ càng là cảm thấy đau đến không muốn sống. F. Vấn đề không thể nghi ngờ là xuất hiện ở những này che kín toàn thân hắn màu xanh đen điểm lấm tấm bên trên, hồi tưởng lại, cái này màu xanh đen điểm lấm tấm ngược lại là cùng cái kia đầm nước đọng nhan sắc rất là gần. Hạ Thiên Kỳ thử đi móc những ban điểm kia. Nhưng là điểm lấm tấm tựa như là từ bên trong mọc ra, sờ lên cứng rắn, đồng thời cảm giác vào bên trong giống như có đồ vật gì lại cử động. Phụ thân. Nghĩ đến lần trước phổ thông sự kiện bên trong, những cái kia không biết lúc nào tiến vào hắn trong cổ họng tóc, Hạ Thiên Kỳ giật mình ý thức được cái gì, thử nghiệm móc phá mấy chỗ điểm lấm tấm. Trên thực tế chính như hắn nghĩ tới như thế, điểm lấm tấm phá vỡ sau lộ ra còn lại là từng cây mảnh khảnh lông đen, những này lông đen lẫn nhau ngưng kết cùng một chỗ, đang trở nên càng ngày càng thô đồng thời, bốn phía làn da cũng bị xé mở từng đầu giữ tợn lỗ hổng. Hạ Thiên Kỳ thử dùng quỷ khí tiêu trừ sạch bọn hắn, nhưng là hắn phát hiện những này điểm lấm tấm đối với quỷ khí hoàn toàn miễn dịch, có lẽ là ở trong cơ thể hắn sinh trưởng nguyên nhân, cho nên đã sớm thích ứng quỷ khí. Không có bị móc phá điểm lấm tấm, bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, Hạ Thiên Kỳ trên thân xuất hiện từng khỏa trừng lớn trừng ngón cái bọc mủ, đồng thời những này bọc mủ còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng lấy. Theo bọc mủ mở rộng, Hạ Thiên Kỳ vết thương trên người liền cũng càng ngày càng nhiều, phảng phất muốn đem Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn xé rách. Hạ Thiên Kỳ cố nén đến từ thân thể kịch liệt đau nhức cảm giác, thử nghiệm đem những này bọc mủ diệt trừ, nhưng mà diệt trừ phương thức cũng chỉ có thể đơn thuần đưa chúng nó nhổ. Thế nhưng là sinh trưởng ở phía ngoài có thể bị nhổ, nhưng là thắng ở trong thịt thì hoàn toàn không có cách nào, trừ phi đem nguyên một khối thịt cắt mất. Lệ quỷ quả nhiên không có một cái nào là dễ đối phó. Hạ Thiên Kỳ hướng xuống đất hung hăng một truy, về sau hắn liền hạ quyết tâm tựa như, từ túi hành lý bên trong lấy ra một cây chùy thủ. Chùy thủ này là vương phúc, hắn cảm thấy về sau sẽ cử đi công dụng liền không có vứt bỏ, mà bây giờ đến xem hắn cũng xác thực cần. Hạ Thiên Kỳ cầm quần áo xé mở một khối, bị hắn nhét vào miệng bên trong. Cái này về sau hắn thì bắt đầu tự mình hại mình, dùng chùy thủ móc xuống sinh trưởng ở trên người hắn những cái kia bọc mủ. Vì có thể tốc độ nhanh nhất đem những này bọc mủ móc xuống, Hạ Thiên Kỳ cũng không có quỷ hóa, liền đã thái độ bình thường từng khỏa đào lấy. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Hạ Thiên Kỳ động tác cũng càng ngày càng cứng ắc, mỗi đào ra một viên bọc mủ, hắn đều sẽ lợi dụng quỷ khí đem triệt để tiêu diệt hết. Hạ Thiên Kỳ vì sợ mình mất máu quá nhiều chết mất, cho nên quá trình bên trong cũng không có nghỉ ngơi, hoàn toàn dựa vào lấy nghị lực. Cùng muốn sống quyết tâm đang chống đỡ mình. Làm hắn đem một viên cuối cùng bọc mủ cắt mất thời điểm, toàn thân hắn trên dưới cơ hồ không có một khối hoàn hảo làn da, có lẽ, dùng máu thịt be bét để hình dung đều không quá phận. Hạ Thiên Kỳ hư nhược muốn chết, cũng may là hắn có chỗ dựa vào, hắn lúc này chật vật xuất ra cái kia bình trị liệu dược thủy, lấy ngựa chết làm ngựa sống uống vào. Tiếp theo, hắn hư nhược ánh mắt liền đột nhiên khôi phục mấy phần thần thái, thương thế trên người bắt đầu khôi phục, không đến 3 giây. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác mình đã chuyện gì cũng không có. Thật sự là quá thần kỳ. Nhìn xem mình hoàn hảo không chút tổn hại làn da, phía trên dù là ngay cả khối vết sẹo đều không có lưu lại, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lần nữa kinh ngạc tại Minh Phủ thần kỳ cùng cương đại. Đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt loại này thần kỳ, hắn hiện tại mới có mệnh có thể còn sống, chỉ là đáng tiếc cái kia hai bình dược thủy, hắn vốn nghĩ lưu đến về sau lại dùng, lại không nghĩ rằng đều cho dùng hết. Nhưng cũng tiếc về đáng tiếc, trong lòng của hắn đến không có cái gì có thể hối hận, không nói nếu như hắn không uống cái kia hai bình dược thủy có thể hay không treo. Chỉ nói hai bình này dược thủy căn bản chính là hắn lượm được, liền không có hối hận nói chuyện, dù sao thuộc về miễn phí sản phẩm dùng thử. Thương thế trên người giải quyết, Hạ Thiên Kỳ thể lực cũng còn có thể. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa địa động, rất là khó chịu hướng phía cửa hang nổ ra cục đờm. Không hề nghi ngờ, cái kia đang chết địa động để hắn đã bị thiệt thòi không ít, đồng thời hắn từ đó không có thu hoạch được mảy may thu hoạch. Sở dĩ sẽ từ đó trốn tới, một là cảm thấy cái kia năm cái vinh dự điểm rất có thể đã bị người đắc thủ. Thứ hai là cảm thấy địa động bên trong thật sự là quá mức hung hiểm. Hắn lại tiếp tục chờ đợi lời nói sợ là rất khó bảo trụ mạng nhỏ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nghĩ đến cái kia năm cái vinh dự điểm, Hạ Thiên Kỳ liền vô ý thức nhìn thoáng qua vinh dự biểu. Tiếp theo hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà nhận được một đầu thu hoạch được ban thưởng tin tức. Ta thu được cái kia năm cái vinh dự điểm. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng cái kia năm cái vinh dự điểm đã bị người khác làm đi, kết quả trời đất xui khiến lại bị mình thu được. Nghĩ đến cái kia giấu ở nước động trong đầm nữ quỷ, chính là thu hoạch được ban thưởng cơ quan, chỉ cần công kích nó cũng thuận lợi đào tẩu, liền có thể thu hoạch ban thưởng. Lúc này thật đúng là đi bốn trở, xem ra phong thủy luân chuyển, cũng rốt cục chuyển tới ta chỗ này một lần. Thấy cái kia năm cái vinh dự điểm là bị mình làm được, Hạ Thiên Kỳ thay đổi trước đó phiền muộn, lập tức kích động khoa tay múa chân. Nói đến hắn tham dự chấp hành sự kiện lâu như vậy, chuyện xui xẻo có thể nói là đã trải qua không ít, nói đến chuyện may mắn cái này thật đúng là lần đầu. Tám cái vinh dự có một chút tay, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, tiếp đó, ta chỉ cần có thể thuận lợi chạy đi là được rồi. Thông qua thu hoạch cái kia ba cái vinh dự điểm, cùng năm cái vinh dự điểm ban thưởng kinh lịch, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình cực hạn liền là cái này năm cái vinh dự điểm, bởi vì loại này 3, 5, 8 ban thưởng phân chia, hiển nhiên là lấy độ khó làm phân chia căn cứ. Hắn thu hoạch được 3 cái vinh dự điểm cũng đã có chút cố hết sức, có thể thu hoạch được cái này 5 cái vinh dự điểm càng là đi 4 vận, cho nên hắn đã rất có tự biết rõ không còn cân nhắc còn lại cái kia 8 cái vinh dự điểm, cùng cái kia ưu tú cấp cho điểm phần thưởng. Lại nhìn mắt khu không người địa đồ, một lần nữa quy hoạch một cái hắn con đường sau đó tuyến, không còn giống trước đó như vậy quấn đường xa, rất thuần túy đi thẳng tắp, đại khái cần tốn hao 2 ngày tả hữu thời gian, liền có thể đến trên bản đồ điểm cuối cùng. Tiếp tục đi đường. Cầm một bình nước trên tay, Hạ Thiên Kỳ cong lên túi hành lý, dự định lách qua trước mặt mảnh này khe danh khu. Chỉ là hắn mới vừa vặn đi một bước, liền nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một chuỗi vang động, hắn cơ cảnh quay người trở lại, một bên nhanh chóng lui lại, một bên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia địa động. Không bao lâu, liền thấy trước đó hắn từng tại chỗ ngã ba thấy qua cái kia trải lấy viên thuốc đầu nữ tử, một mặt âm trầm từ địa động bên trong nhảy ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ thấy được cái kia viên thuốc đầu nữ tử cũng đồng dạng thấy được Hạ Thiên Kỳ, về sau liền nghe nàng khó chịu nói ra. Phía trước tiểu tử kia ngươi đừng đi, ngươi nói cho ta biết, ban thưởng có phải hay không bị ngươi làm đi. Nữ tử nhìn xem rất điềm đạm nho nhã, nhưng là nói tới nói lui cũng rất dội, xem ra đã nhận định Hạ Thiên Kỳ liền là cái kia 5 cái vinh dự điểm người đoạt giải. Hạ Thiên Kỳ ẩn ẩn hồi tưởng lại, nữ tử này hắn có vẻ như tại niên hội thời điểm gặp qua, là thứ nhất minh phủ người. Mà đối với thứ nhất minh phủ, hắn thì luôn luôn không có hảo cảm. Chương 22, uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến nữ tử kia, đã là không có gì đáng nói, đồng thời cũng là ra ngoài cẩn thận cân nhắc. Uy, ngươi đừng đi, ngươi dừng lại cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không để ý tới mình, chỉ lo buồn bực đầu đi lên phía trước, nữ tử lập tức có chút gấp, bước nhanh đuổi tới. Uy, ta bảo ngươi đâu ngươi không nghe thấy sao, người này làm sao liền chút mà tố chất đều không có. Bị nữ tử kia nói phiền, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại, một mặt khó chịu nhìn xem nữ tử nói. Tố chất là cái gì? Ngươi nói ta không có ngươi có, vậy thì tốt, ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Ta hôm nay thật sự muốn nhìn một chút tố chất đến cùng là cái thứ gì. Ngươi không cần cùng ta ba hoa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, cái kia 5 cái vinh dự điểm là không phải là bị ngươi thu được. Nữ tử trừng Hạ Thiên Kỳ một chút, vẫn như cũng là một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Ta nói không có ngươi tin không? Mặt khác, ta lấy được không thâu được cùng ngươi có cái lông quan hệ. Thừa dịp ta còn không có sinh khí, ta nhìn ngươi hay là cự ly ta xa một chút tốt, ta nóng giận ngay cả chính ta đều sợ hãi. Ngươi ở chỗ này khoác lác đi, ngươi cho rằng ta không biết. Vừa tấn thăng chủ quản chim non, còn muốn hủ dọa ta. Thật sự là buồn cười. Nữ tử bĩu môi khinh thường, căn không cho Hạ Thiên Kỳ cơ hội mở miệng. Tiểu tử, ngươi không cần cùng ta trang, cái kia 5 cái vinh dự điểm khẳng định bị ngươi làm đi, vô luận ngươi có thừa nhận hay không. Đã ngươi đều xác định như vậy, ngươi còn hỏi ta làm gì? Ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi nếu dám lại nói ta một câu, ta bảo đảm sẽ đánh rơi ngươi răng. Bị Hạ Thiên Kỳ châm chọc một câu, để nữ tử trên mặt lại xuất hiện một chút phẫn nộ, Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cũng không thèm để ý, cười lạnh nói. Ta và ngươi nói rõ đi, nếu như ngươi là đến cố ý tìm ta sự tình, ngượng ngùng như vậy, ngươi tại ta chỗ này cũng không thể chiếm được tiện nghi. Nữ tử hoàn toàn không có nghe Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì, mà là ngắt lời nói. Nơi này là ta tới trước, chỉ là ngươi tương đối gặp may mắn mới dám tại phía trước ta gặp được con quỷ kia vật, nhưng mà trước đó xuất hiện ở trong đường hầm quỷ vật đều bị ta thu thập hết rồi. Cho nên cũng coi là giúp ngươi bận điệu. Cho nên, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình tựa như là bị người uy hiếp, trên thực tế cũng xác thực như thế, liền nghe nữ tử chậm rãi nói ra. Ngươi nhất định phải cho ta chút hối đoái đạo cụ làm bồi thường. Không có. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cự tuyệt nói. Trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác không có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Coi như hắn có, hắn cũng sẽ không giao cho trước mặt nữ nhân này. Chúng ta cùng là minh phủ người, ta cũng không muốn làm khó ngươi, cho nên ngươi chỉ cần cho ta một bình liền tốt, chuyện này cứ tính như vậy. Nếu không, ngươi là không có cách nào từ chỗ này rời đi. Nữ nhân nói, khuôn mặt liền dần dần bắt đầu biến hóa, cái mũi trở nên càng ngày càng rất, miệng, con mắt thì tại hướng về rụt lại, liền ngay cả nữ tử vốn là eo thon ở giữa, cũng vào lúc này trở nên càng thêm tinh tế. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng nữ tử này là cái thuật pháp sư, nhưng lại không nghĩ tới nàng vậy mà cũng là quỷ vật thể chất, đồng thời thực lực cũng đã đột phá đến lệ quỷ cấp bậc. Tiểu tử, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm quá nhiều. Đem đồ vật giao cho ta, sau đó ngươi liền có thể rời đi. Ngươi khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi, cái này vinh dự điểm bàn thưởng ai lấy được chính là của người đó. Chúng ta trước đó cũng không nhận biết, lại không có ước định trước đây, ngươi cái này rõ ràng liền là tại cướp bóc. Tốt ta. Ngươi thật sự là để cho ta hoàn toàn không có kiên nhẫn, cho nên ta chỉ có thể như ngươi mong muốn, đem ngươi giết chết về sau, lấy thêm đi lưng của ngươi bao hết. Chuyện của tu. Ý đốt nét ngươi người này a thật là rất tiện. Không có ngươi ra ngoài bán tiện. Hạ Thiên Kỳ không có trốn được dự định, bởi vì cái này nữ tử thật sự là khinh người quá đáng. Hắn cứ việc cũng không xác định nữ tử sẽ mạnh hơn chính mình bao nhiêu, nhưng là theo hắn đối với quỷ khí điều khiển thuần thủ. Cùng tại phương diện tốc độ đề cao, hắn cảm thấy liền xem như không địch lại, nhiều nhất cũng chỉ là quay đầu đào tẩu mà thôi. Câu nói này mắng ra miệng, Hạ Thiên Kỳ liền cũng đã quỷ hóa thành lệ quỷ, cùng lúc đó, quỷ khí hướng hai bên phân lưu. Một bộ phận hóa thành một trương hắc quang loẹ loẹ quỷ giáp, một bộ phận thì biến thành một thanh hiện ra huyết quang to lớn liêm đao. Hạ Thiên Kỳ một tay nắm quỷ binh, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện nữ tử. Nữ tử vốn là ôm ăn chắc Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ, coi là Hạ Thiên Kỳ là cái thuật pháp sư, muốn ỷ vào tốc độ của mình, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ xử lý, nhưng lại không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại cũng là quỷ vật thể chất. Ngươi cũng là quỷ vật thể chất. Đầu óc ngươi có vấn đề, chẳng lẽ ánh mắt cũng có vấn đề sao? Mình sẽ không nhìn. Hạ Thiên Kỳ biểu hiện rất là cương ngạnh, quyết không thể để nữ tử kia cảm giác được mình chột dạ nội tâm. Ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Lời của cô gái âm chưa rơi, liền triệt để tại Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt biến mất. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong đầu bỗng nhiên lóe lên thuấn di hai chữ. Hắn theo bản năng muốn thao túng quỷ vật hình thành một mảnh phòng ngự bình chướng, nhưng không đợi quỷ khí hoàn toàn huyễn hóa ra đến, chưa hoàn thành bình chướng liền hoàn toàn tan vỡ. Nữ tử sau đó thoáng hiện mà ra, phủi tay nói: "Hẳn là tốc độ không tệ nha, nhưng tiếp xuống ngươi còn có thể ngăn cản được sao?" Hạ Thiên Kỳ không dám phân thần đi cùng nữ tử cãi nhau, đem sương mù tứ tán ra, lấy mình làm trung tâm, hình thành một cỗ quỷ khí cuồng long quyển. Nữ tử hư lạnh một tiếng, thân ảnh lại biến mất. Khi nàng tại xuất hiện người đương thời đã đi tới Hạ Thiên Kỳ đỉnh đầu, sắc nhọn móng vuốt đâm thủng quỷ khí cuồng long quyển, ở phía trên lưu lại một cái cự đại lỗ hổng. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không phải ăn chay, liên tiếp hướng phía nữ tử kia vung chặt nhiều đao, nhưng đều không có tránh qua, tránh né. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm buồn bực muốn chết, cảm thấy nữ tử thuấn di năng lực tựa như là bất hắc, căn bản chính là đứng ở thế bất bại, nếu như đánh không thắng liền trực tiếp thuấn di chạy. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ khổ vì đối nữ tử thuấn di năng lực bất đắc dĩ lúc, liền thấy nữ tử kia lắc đầu, tiếp theo khôi phục thái độ bình thường nói với hắn: "Không đánh, không đánh, ngươi đổ vật ta cũng không cần, cứ như vậy đi." Nghe được lời của cô gái, Hạ Thiên Kỳ có chút ngộng nhìn xem nàng, không biết nữ tử này lại là phát cái gì thần kinh, rõ ràng đều đã chiếm thượng phong, nhưng lại đột nhiên không đánh. "Ngươi muốn làm cái gì cho xiếc, nghĩ thừa dịp ta buông lỏng cảnh giác sau đánh lên ta? Ngươi coi ta sẽ lên khi sao?" Hạ Thiên Kỳ trốn ở quỷ khí bình chướng đằng sau, cẩn thận đề phòng lấy nữ tử đánh lén. "Ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, ta nói không đánh liền khẳng định không đánh, mặt khác ngươi ở đâu là dễ giết như vậy, vô luận lực lượng, nhanh nhẹn, hay là lực phòng ngự đều rất mạnh, ta mặc dù chiếm ưu, nhưng tiếp tục đánh xuống nhiều nhất liền là liều cái lưỡng bại câu thương, quá không đáng làm. Chẳng bán ân tình của ngươi, chúng ta làm bằng hữu, đối với người nào đều tốt. Ngươi có thể hảo tâm như vậy. Ngươi nói không chính xác đã dùng cái này xáo lộ giết chết bao nhiêu người. Ngươi người này thật đúng là xấu đa nghi, có phải hay không tất cả mọi người tại ngươi trong nhận thức biết liền đều là người xấu a? Uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi vừa mới là thế nào làm, uy hiếp ta không thành, liền muốn giết người cướp hàng, lời này cũng uổng cho ngươi có ý tốt nói." Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đem nữ tử kia tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, nói cho cùng hắn hiện tại là cầm nữ tử kia không có cách nào, không phải sớm đưa nàng xử lý. Nữ tử thấy Hạ Thiên Kỳ là quyết tâm không tin nàng, nàng thở dài cũng chỉ đành từ bỏ giải thích. "Tốt ta, ngươi không tin cũng được, vốn muốn cùng ngươi cùng một chỗ tổ cái đội." Nữ tử lầm bầm nói một câu, liền cong túi hành lý bước nhanh đi xa, thẳng đến nữ tử hoàn toàn ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt biến mất, hắn mới khôi phục thái độ bình thường, đánh trong đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Chưa xong còn tiếp. Chương 23, âm hồn bất tán. "Thật là một cái nữ nhân điên, ta chúc ngươi một hồi liền bị quỷ vật xử lý." Hạ Thiên Kỳ hướng phía nữ tử biến mất phương hướng, có chút ác độc nguyền rủa một câu, không có chút nào bởi vì nữ tử buông tha mà có chút cảm kích. Bởi vì tựa như nữ tử trước khi đi tự nhủ, nàng cứ việc muốn so thực lực của mình mạnh, nhưng là muốn giết chết mình cũng rất khó khăn, coi như có thể đem mình xử lý, liền cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Mà tại cái này ngẫu nhiên sự kiện bên trong, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu quỷ vật, ẩn giấu bao nhiêu minh phủ người tham dự đều là chưa biết. Bọn hắn bên này nếu như đấu lưỡng bại câu thương, thì rất có thể sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi. Cho nên nữ tử sẽ bỏ qua hắn rời đi, nói đến cũng là không muốn mạo hiểm, nếu như hắn là quả hờ mềm, nghĩ đến lúc này đã bị giết. Thông qua hai ngày này tao ngộ vương phúc, cùng nữ tử kia, Hạ Thiên Kỳ càng phát ra cảm thấy lòng người hiểm ác, thực lực mới là đạo lý quyết định. Bất quá ngẫm lại, kỳ thật cái này cũng không có gì đáng nói, bởi vì đừng nói là tại như thế một cái, tràn ngập tử vong cùng giết chóc thế giới, liền liền nhìn tựa như bình tĩnh trong hiện thực, mọi người cũng vẫn tại tâm kế bên trên ngươi chết ta sống chém giết lấy. Thẳng thắn đối đãi, sớm đã thành mọi người lừa mình dối người đại danh tử. Hạ Thiên Kỳ từ nhóm lửa điếu thuốc thơm, một bên hít khói, một bên tham chiếu vinh dự bề ngoài địa đồ, xác định lấy hắn con đường sau đó tuyến. Tám cái vinh dự điểm, cùng ưu tú cấp cho điểm, cả hai cơ hồ khoảng cách rất gần, Hạ Thiên Kỳ đã được đến 8 cái vinh dự điểm, cho nên lý do an toàn hắn sẽ không lại đi tham gia náo nhiệt, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Dù sao những này minh phủ người tham dự bên trong, thứ 3 minh phủ người rất có thể liền chính hắn, mà thứ 3 minh phủ hết lần này tới lần khác lại là mặt khác hai cái minh phủ trong mắt quả hường mềm, nhất là giống hắn loại này vừa mới từ cơ sở thăng lên tới người mới, nghĩ đến càng là bọn hắn ưa thích nhào nặn đối tượng. Nếu là ở xui xẻo đụng phải thứ nhất minh phủ hầu tử bọn người, hậu quả kia cũng liền có thể tưởng tượng được. Ở chỗ này thật đúng là như giẫm trên băng mỏng, chỉ có thể đi trốn, cỏ. Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc hung hăng vứt trên mặt đất, cong lên túi hành lý lại bắt đầu nhanh chân hướng về điểm cuối cùng đi đến. Bởi vì không nghĩ lại thu hoạch được ban thưởng, đồ ăn dự trữ cũng đầy đủ hắn đi đường. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không nóng nảy đi đường, bảo tồn thể lực vừa đi vừa nghỉ, cơ hồ mỗi đi đến một giờ, liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Đi một mình tại bộc lộ ra xâm nhiên khu không người bên trong. Hạ Thiên Kỳ tận lực không đi giải đất bình nguyên, mà là tuyển rừng cây khô, cũng là có thể tốt hơn ẩn tàng địa phương đi. Cứ việc Vương Phúc cùng nữ tử kia đều không có hảo ý, nhưng là hai người lại đều nói với hắn lời giống vậy, cái kia chính là một người tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong tương đối nguy hiểm. Cuối cùng có thể tìm người cùng một chỗ tổ đội. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, bọn hắn nói lời này cũng không phải là đang gạt hắn, vẹn vẹn nói ra trong bọn họ khát vọng trong lòng. Cái này dễ hiểu đạo lý mỗi người đều hiểu, nhưng vì cái gì còn biết xuất hiện Vương Phúc, cùng nữ tử loại này độc hành hiệp đâu. Nguyên nhân không có gì hơn là thực lực của bọn hắn quá yếu. Nếu như đi theo những người khác bên người, chỉ cần không có động tác gì ngược lại sẽ không bị sát, nhưng là thu hoạch ban thưởng sự tình thì căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vì ban thưởng đều sẽ bị trong đội ngũ cường giả lấy đi, về phần kẻ yếu chỉ có thể tận lực tìm kiếm cường giả che chở bảo mệnh. Mà những này tham dự sự kiện người, không có chỗ nào mà không phải là các minh phủ chủ quản, thực lực đều ở vào lệ quỷ cấp bậc đến ác quỷ cấp bậc cái này một khu ở giữa. Lẫn nhau liền xem như có mạnh yếu, trên lệch cũng sẽ không rất lớn, cho nên không có mấy người sẽ ở có thể thu hoạch được ban thưởng ngẫu nhiên sự kiện bên trong, cũng chỉ là một lòng nghĩ bảo mệnh. Cho nên khả năng tham dự sự kiện rất nhiều người, nhưng là báo đoàn hẳn là rất ít, có lẽ căn bản cũng không có. Vừa đi vừa nghỉ đi không sai biệt lắm thời gian một ngày, Hạ Thiên Kỳ khoảng cách khu không người điểm cuối cùng đã rất gần. Hắn nhìn một chút trên bản đồ vị trí của mình, lại đi không sai biệt lắm nửa ngày liền có thể đến điểm cuối trước cái kia phiến thôn trang. Nói thật, Hạ Thiên Kỳ một chút đều không muốn vào nhập cái kia phiến trong thôn trang. Bởi vì liền ngay cả thu hoạch cái dễ dàng điểm đều có quan khẩu, chớ nói chi là muốn rời đi khu không người. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ do dự lại kiên trì đi mấy giờ, thẳng đến hắn cách cái kia phiến thôn trang đã rất gần. Hắn mới tìm một cái tương đối địa phương bí ẩn, nghỉ ngơi. Cái này ngủ một giấc đến vẫn như cũ rất không thoải mái, nửa đường tỉnh không biết bao nhiêu lần, trong không khí ẩn ẩn tản ra một cỗ mùi thơm của nữ nhân mùi vị của nước. Hạ Thiên Kỳ nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy thân thể, liền thấy một nữ nhân đang ngồi ở cách hắn cách đó không xa đất lõm bên trong. Trống xuống đi đang cười híp cả mắt nhìn hắn. Sáng sớm tốt lành. Nữ tử thấy Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình về sau, chẳng những không có cấp tốc rời đi ý tứ, càng còn mang người xúc nụ cười vô hại. Cùng Hạ Thiên Kỳ lên tiếng chào hỏi. Đang nghe nữ tử nói với hắn sáng sớm tốt lành về sau, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trên thân trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm thấu, hai cánh tay run nhẹ nhẹ hắn, trong đáy lòng tuôn ra một trận nghĩ mà sợ. Trước ngươi một mực đang nơi này. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh hãi mở miệng. Đúng vậy a, nhìn ngươi tuyển nơi này còn rất không sai, liền cũng tới nghỉ ngơi một chút. Thế nào? Có phải hay không có cái mỹ nữ hầu ở bên cạnh ngươi, để ngươi ngủ được đặc biệt an tâm? Vừa mới có hay không làm mộng xuân a? Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi nhìn xem nữ tử, không biết nữ tử này đến cùng đang đánh lấy ý định gì, trước đó nữ tử muốn sát hắn, về sau phát hiện giết không được cho nên mới sẽ buông tha mình. Nhưng dưới mắt, nữ tử rõ ràng có cơ hội đem mình xử lý, nhưng là nàng nhưng không có, tốt như thế ý đồ không phải thường minh lộ ra. Đối với ngươi ân không giết, ta thật sự là vô cùng cảm kích. Hạ Thiên Kỳ cắn răng nghiến lợi nói xong, liền trực tiếp mặt lạnh lấy hỏi. Nói đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đừng đối ta như thế có địch ý có được hay không? Ngươi nhìn ta có nhiều thành ý, theo dõi ngươi đến nơi này, trơ mắt nhìn ngươi đi ngủ đều không có giết ngươi. Ta nếu là nghĩ đối ngươi làm chút gì thoại, sớm tại vừa mới chỉ làm. Nữ tử trả lời rất tùy ý, giống như là không thể nào hiểu được Hạ Thiên Kỳ đối với mình hoài nghi. Tốt ta, ngươi thắng. Hạ Thiên Kỳ không muốn lại cùng nữ tử dạy vò khốn khổ xuống dưới, hắn mới không tin nữ tử như vậy chủ động lấy lòng, là hoàn toàn không có nửa điểm ý đồ. Lúc này mới ngon nha. Nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, tỷ tỷ ta liền tha thứ ngươi vừa mới tùy hứng. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nói đi, ngươi muốn cho ta làm gì? Hạ Thiên Kỳ tức giận đánh gãy nữ tử. Ta rất sớm trước đó liền nói qua với ngươi a, chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Ta đối còn lại ban thưởng không có chút nào hứng thú, cũng không muốn đi mạo hiểm nữa. Huống hồ trước đó làm trễ nải thời gian lâu như vậy, coi như chúng ta chạy tới, ban thưởng cũng sớm đã bị người đạt được. Điểm này ta không thể giúp ngươi. Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt rất thẳng thắn, cứ việc nữ tử này nhìn qua có mấy phần bản sự, nhưng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, trong lòng của hắn hay là khó mà tin được nàng. Nhìn em ngươi bị hù, còn lại ban thưởng liền xem như ngươi muốn đi qua tranh thủ cũng không chiếm được, những người kia xử lý kiện bắt đầu cũng đã nhắm ngay. Ta và ngươi tổ đội mục đích, liền là đơn thuần thông qua trước mặt thôn trang, thuận lợi rời đi nơi này. Chương 24, Hợp tác. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tại sao muốn cùng ta tổ đội? Hạ Thiên Kỳ lần này không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có mạo muội đáp ứng. Bởi vì ta cảm thấy ngươi vô cùng cơ linh, thực lực cũng còn không có trở ngại, hai người chúng ta cùng nhau thoại, hẳn là có thể đủ thuận lợi rời đi. Nữ tử cười híp mắt nói xong, thấy Hạ Thiên Kỳ không có gì phản ứng, liền lại bổ sung nói. Muốn thu hoạch được sự kiện bên trong ban thưởng cần đối phó quỷ vật, đồng lý, muốn bình yên thoát đi sự kiện đồng dạng cần đối mặt quỷ vật. Ngẫu nhiên sự kiện hoàn thành không có gì điều kiện, chỉ cần có thể còn sống rời đi liền tốt, nghe vào cứ việc đơn giản, nhưng đây cũng là hiếm thấy nhất, bởi vì quỷ vật sẽ tìm cách thiết pháp để ngươi chết ở chỗ này. Giống trước đó ngươi tao ngộ những cái kia quỷ vật, nói trắng ra là, nếu như ngươi không ham một chút kia ban thưởng, đoạn đường này sợ là cũng sẽ không gặp được nguy hiểm, nhưng đến nơi này thì không đồng dạng. Ngươi nhất định phải vượt qua, mới có thể từ nơi này thoát đi. Ta nói như vậy ngươi thế nhưng là nghe hiểu. Ý tứ liền là phía trước rất nguy hiểm, chính ngươi một người không an toàn, cho nên mới sẽ tìm ta. Hạ Thiên Kỳ đối với nữ tử cảnh giác vẫn không có mảy may giảm bớt, chỉ là tại biểu hiện bên trên không có trước đó như vậy đụng vào. Chính là như vậy, nếu như ta có năng lực dễ dàng rời đi, tự nhiên không có khả năng cùng ngươi lãng phí nhiều lời như vậy. Nữ tử một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói ra, giống như là đang làm cái gì chuyện tốt. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đối nữ tử khinh bị một phen, cũng không phải trong lòng của hắn có bao nhiêu tiểu nhân, hắn luôn cảm thấy nữ tử này tìm mình tổ đội, chính là vì tại nguy hiểm trước mắt có thể ném ra ngoài một cái kẻ chết thay đến, sau đó mình thừa cơ đào tẩu. Dù sao nữ tử này thuấn di năng lực thật sự là quá mức buồn nôn, tốc độ của mình mặc dù cũng đầy đủ nhanh, nhưng là so với thuấn di đến chả kém thật xa. Hạ Thiên Kỳ ở trong nội tâm cân nhắc một phen, dù sao hắn cũng không tin lời của cô gái, nữ tử muốn hô hắn cũng không dễ dàng, huống hồ hắn cũng không phải đồ đần, thật đến bên trong ai hô ai còn không nhất định đâu. Hai người cùng nhau thoại, cũng là xác thực bảo hiểm được nhiều, nếu là có cơ hội thích hợp, hắn cũng đúng lúc đem nữ tử này xử lý. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nửa ngày không có tỏ thái độ. Nữ tử lúc này lại hỏi hắn một câu. Thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa, muốn ta nói ngươi chính là ngốc, ta so ngươi có kinh nghiệm, có dáng dấp đẹp mắt. Muốn ta nói ngươi hoàn toàn liền không có do dự lý do. Mấu chốt tâm của ngươi quá độc, cùng ngươi đợi cùng một chỗ, cùng giấu trong lòng quả bom hẹn giờ không có gì khác biệt, nói không chừng lúc nào liền nổ. Hạ Thiên Kỳ không có che giấu hắn tâm tư, câu nói này nói ra mang theo hắn đối nữ tử cảnh cáo. Cảnh cáo nàng tốt nhất đừng cất giấu cái quỷ gì tâm tư. Muốn ta nói ngươi làm sao cùng nữ nhân tựa như, ta trước đó cũng không có đối với ngươi như vậy, hiện tại cũng cho thấy thái độ muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Kết quả ngươi còn ở lại chỗ này mà hoài nghi cái không xong. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, giống ngươi đa nghi như vậy người tại trong cuộc sống hiện thực phải chăng có bằng hữu? Ngươi suy nghĩ nhiều, bằng hữu của ta rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ biết mình tại nữ tử nơi nào còn có giá trị lợi dụng, cho nên cũng là không lo lắng nữ tử sẽ đánh lén hắn, cho nên cũng không có quỷ hóa thành lệ quỷ. Hắn phủi bụi trên người một cái, về sau thì từ túi hành lý bên trong xuất ra hai túi thịt bò khô, cùng một bình nước. Chỉ là hắn vừa vặn ra cái nắp không đợi uống. Liền nghe nữ tử kia nói ra. Còn có hay không nước, cho ta một bình. Không có. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân, ta thế nhưng là nữ nhân ai, coi như ta mượn ngươi được hay không, chờ ra đến bên ngoài gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi chính là vạn lần hoàn trả ta cũng không có, liền cái này một bình. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền ngửa đầu từ ngực uống, đợi uống chỉ còn cái đáy bình về sau, hắn thì cố ý lắc lắc cái bình, đối nữ tử nói ra. Liền thương ngần ấy mà. Ngươi muốn uống ta liền cho ngươi. Đương nhiên uống, cứ việc có chút buồn nôn. Hạ Thiên Kỳ vốn định khí khí nữ tử, kết quả nữ tử lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt trực tiếp nhận lấy cái bình, đem còn lại nước một hơi uống cạn sạch. Buồn nôn cũng không gặp ngươi uống ít. Ta là thật phục ngươi. Hạ Thiên Kỳ đối với nữ tử này đã im lặng tới cực điểm, dáng dấp lớn lên coi như xinh đẹp, nhưng là hành vi bên trên cũng rất không đứng đắn. Hai bao thịt bò khô, Hạ Thiên Kỳ một bao cũng không có phân cho nữ tử kia, đợi mình sau khi ăn xong, hắn thì đánh cái nấc. Đối nữ tử nói ra, chúng ta lúc nào đi? Hiện tại, cùng nữ tử cùng sắp xếp đi lên phía trước lấy, bởi vì chán ghét, cho nên Hạ Thiên Kỳ từ đầu đến cuối cùng nữ tử duy trì khoảng cách nhất định. Nữ tử đối với cái này cũng không thèm để ý, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, thì bắt đầu chủ động cùng Hạ Thiên Kỳ nói tới nói lui. Còn không biết người tên gì đâu. Người tên gì? Là cái nào Minh Phủ? Hạ Thiên Kỳ không có trả lời lời của cô gái, mà là trái lại hỏi một câu. Ngươi người này thật đúng là cẩn thận, được rồi, hay là ta trước tiên nói đi, ta là thứ nhất Minh Phủ, ta gọi Sở Mộng Kỳ. Ngươi đây, ta là thứ hai Minh Phủ, ta gọi Vương Mộc Sinh. Nghe nói nữ tử lại là thứ nhất Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động liền viện cái giả danh chữ. A, nguyên lai là thứ hai Minh Phủ đó a, bất quá ngươi danh tự này thật sự là quá tục. Bản thân ngươi so tên ngươi dáng dấp đẹp trai nhiều. Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng không quan trọng trả lời một câu, về sau liền nghe hắn hỏi. Lần này ngẫu nhiên sự kiện, các ngươi thứ nhất Minh Phủ người đến bao nhiêu a? Tính cả ta hẳn là 6 người. Sở Ngộng Kỳ rất sung sướng đáp. Đã các ngươi thứ nhất Minh Phủ người đến nhiều như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới tìm ta tổ đội, không đi tìm đồng nghiệp của ngươi? Chẳng lẽ ta người ngoài này, so ngươi những cái kia đồng sự còn muốn tới đáng tin cậy sao? Ngươi thật đúng là nói đúng, ngươi xác thực muốn so bọn hắn đáng tin cậy hơn nhiều. Sở Mộng Kỳ trả lời rất tùy ý, Hạ Thiên Kỳ từ trong giọng nói của nàng cũng không có nghe ra cái gì đến, thế là cười khan một tiếng nói. A, có phải hay không sợ cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, không được chia ban thưởng a? Nói cho ngươi, đừng bóc vết sẹo của ta, ta chính là không có cùng với bọn họ, không phải cũng giống vậy không có phân đến ban thưởng. Ta phát hiện ngươi thật rất dám thối ai, miệng tiện nam nhân thế nhưng là không có kết cục tốt. Sở Mộng Kỳ chừng Hạ Thiên Kỳ một chút, liền trực tiếp đối với hắn lánh lên mặt. Hạ Thiên Kỳ cũng là mừng rỡ như thế, vừa vặn cũng lười phản ứng nàng. Hai người giống như vậy lẫn nhau không lời đi không sai biệt lắm có nửa giờ, thẳng đến bọn hắn vượt qua một ngọn núi sườn núi, Sở Mộng Kỳ mới lại gọi lại Hạ Thiên Kỳ nói. Nơi này mặc dù gọi là khu không người, nhưng là phía dưới tòa kia thôn trang xác thực có người ở lại, chúng ta sẽ phải đối mặt chính là một lần đại đào vong. Cái gì gọi là đại đào vong? Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu nhìn xem Sở Mộng Kỳ. Bị ác quỷ truy sát. Ác quỷ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nói. Tại sao có thể có ác quỷ? Không có gì không có khả năng, cho nên hai người mới có thể an toàn một chút, chúng ta phản kháng là đừng hy vọng, chỉ có thể tìm kiếm nghị cách đào tẩu. Nếu như phải đối mặt là ác quỷ, ngươi nói cho ta biết làm như thế nào trốn. Chỉ là tiếp cận ác quỷ mà thôi, cũng không phải là thật ác quỷ, cho nên chúng ta vẫn còn có cơ hội. Sở Mộng Kỳ thở mạnh nói xong. Nhìn xem bị nàng hù đến Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nở nụ cười. Chỉ đùa một chút mà thôi, không cần khẩn trương như vậy tốt ta. Chương 25, Tiểu Trấn. Trầm Ngộng Kỳ nói xong, Hạ Thiên Kỳ khinh bỉ nhìn thoáng qua nàng, về sau hai người thì không có ở nói thêm cái gì. Sau 10 phút, hai người rốt cục tiến vào trên bản đồ sở tiêu biết cái kia phiến trong thôn trang. Trên bản đồ mặc dù đánh dấu chính là thôn trang, nhưng là cho Hạ Thiên Kỳ cảm giác, bọn hắn thì giống như là về tới hiện thực, hoặc là nói. Bọn hắn càng giống là đi tới một mảnh khu biệt thự. Nơi này phòng ốc đều là một tòa tòa nhà mang theo viện lạc tầng 2 biệt thự, mỗi ngôi biệt thự đều cách xa nhau có một khoảng cách, ở giữa từ một mảnh rải cây xanh liên tiếp, con đường cũng không phải là đường đất, mà là bằng phẳng đường xi măng, tại đường phố bên cạnh thậm chí còn nhìn thấy xe. Hạ Thiên Kỳ có chút giật mình quay đầu nhìn lại, phát hiện phía trên vẫn như cũ là khu không người bộ dáng, chỉ có nơi này cùng lúc trước hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ nhìn bên cạnh cũng không chấp nhận Sở Mộng Kỳ hỏi. Minh Phủ Niên Hội tham gia qua đi, rất rõ ràng, nơi này cũng tương đương với một mảnh dị không gian, người ở bên trong là không nhìn thấy phía ngoài, chỉ có chúng ta loại này quỷ xui xẻo mới có thể nhìn thấy, đồng thời từ bên ngoài tiến đến. Nơi này nói trắng ra là liền là cái thị trấn nhỏ, thế ngoại đào nguyên A, đáng tiếc tốt như vậy hoàn cảnh, vậy mà cất giấu chỉ có thể sợ quỷ vật. Sở Mộng Kỳ nói hơi xúc động, Hạ Thiên Kỳ không tâm tư nghe nàng nói những thứ vô dụng này, lúc này đánh gay nói. Nơi này nếu như là cái thị trấn nhỏ, đây chẳng phải là nói người nơi này đều là người, cũng không phải là từ quỷ vật ngụy trang. Ngươi này bằng với là hỏi câu nói nhảm, thôn trấn đương nhiên là lưu cho người sống ở lại, làm sao có thể là quỷ vật ngụy trang. Sở Ngộng Kỳ có chút chế giễu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ không có nhìn nàng, mà là đang nhìn vinh dự bề ngoài địa đồ, về sau liền gặp hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây là có chuyện gì, vì cái gì trên bản đồ cái kia môn đồ án đánh dấu đang không ngừng di động. Bởi vì chúng ta hiện tại là không có cách nào rời đi, trừ phi khi con quỷ kia vật hiện thân, môn đồ án biến thành màu đỏ dừng ở một vị trí nào đó, chúng ta khả năng tìm tới nó rời đi. Hiện tại, chúng ta hay là trước tiên tìm một nơi trốn, nếu như may mắn. Nói không chính xác khi môn đánh dấu biến thành màu đỏ về sau, liền dừng ở cách chúng ta vị trí không xa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là con quỷ kia vật không có nhanh như vậy phát hiện chúng ta. Sở Ngộng Kỳ cũng không biết con quỷ kia vật đến tột cùng tiềm phục tại chỗ nào, càng không xác định trên bản đồ cái kia môn đánh dấu cuối cùng sẽ dừng ở nơi nào. Cho nên bọn hắn trước mắt ẩn thân lựa chọn, nói trắng ra là liền là một cái so nhân phẩm quá trình. Ta có cái nghi vấn. Dọc theo không có một hai đường đi đi trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên gọi lại Sở Ngộng Kỳ. Thì thế nào? Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Sở Ngộng Kỳ không nhịn được trả lời một câu, nhưng bước chân hay là ngừng lại. Hỏi. Nếu như chúng ta về sau còn có người tham gia người tiền đến, vậy bọn hắn có thể hay không? Sẽ không. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy môn đánh dấu cũng là không ngừng di động. Cũng không tồn tại may mắn khả năng. Sở Ngộng Kỳ đã đoán được Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi điều gì, cho nên không chờ hắn nói xong cũng đã làm ra giải đáp. Trên thực tế cái này cũng đích thật là Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi, bởi vì hắn cảm thấy nếu như hai người bọn họ đợi đến trên bản đồ môn đánh dấu biến đỏ, sau đó dừng ở một cái nào đó vị trí, như vậy kẻ đến sau liền có thể xuất hiện vừa mới tiến đến liền biết môn đánh dấu vị trí cụ thể, từ đó trực tiếp chạy tới khả năng. Nói như vậy, bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể đẩy ra, sau đó chờ lấy cái khác người tham dự trước tiến đến nơi này. Bất quá Sở Ngộng Kỳ đã cho hắn đáp án, trước tiến đến nơi này, người chậm tiến tới đây đều như thế. Đều là cần trải qua nguy hiểm chờ đợi quá trình. Đi theo Sở Ngộng Kỳ lại loạn đi trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ trong lòng thì dần dần đã tuôn ra bất an, hắn không thể không gọi lại Sở Ngộng Kỳ nói. Ngươi đến cùng muốn trốn ở địa phương nào? Không biết, cho nên còn đang suy nghĩ. Sở Ngộng Kỳ lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói. Con quỷ kia vật tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện, nào có nhiều thời gian như vậy cho người suy nghĩ. Hạ Thiên Kỳ nghe Sở Ngộng Kỳ rõ ràng không có biện pháp, lại tại dẫn linh hắn mò mẫm quay. Không khỏi có chút tức giận. Ngươi đi ngươi lên A, ngươi đến nghĩ tới chúng ta nên giấu ở đâu. Sở Ngộng Kỳ cũng không có nuông chiều Hạ Thiên Kỳ, đồng dạng khó chịu nói ra. Đi đến chính trung tâm. Hạ Thiên Kỳ rất xác định nói ra. Vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Sở Ngộng Kỳ đối với đề nghị của Hạ Thiên Kỳ cũng không tin phục. Bởi vì cái này thôn trấn trung tâm là cự ly mỗi cái khu vực gần nhất địa phương. Lấy một thí dụ, nếu như môn đánh dấu cuối cùng đứng tại phía Bắc, như vậy chúng ta trực tiếp tiến đến phía Bắc là được, nếu như dừng ở phía Đông. Chúng ta trực tiếp đi phía Đông là được. Nhưng nếu như chúng ta trốn ở phía Đông, nhưng là môn đánh dấu cuối cùng lại đứng tại phía Tây, chúng ta muốn đến nơi đó, liền cần lãng phí một chút thời gian. Cho nên trốn ở thôn trấn trung tâm nhất, là ổn thỏa nhất. Nghe xong, Sở Ngộng Kỳ cũng cảm thấy rất có đạo lý. Liền cũng thay đổi trước đó khẩu khí, vừa cười vừa nói. Tốt, liền nghe ngươi, chúng ta bây giờ hướng trong trấn đi. Ý kiến đạt thành nhất trí về sau, Sở Ngộng Kỳ cùng Hạ Thiên Kỳ liền tận lực tìm tương đối bí mật địa phương đi, quá trình bên trong bọn hắn còn khó đến thấy được một chút người đi đường. Những người đi đường này có là chơi đùa hài tử, có còn lại là uống say khách uống rượu, ngược lại là thay đổi trước đó tại khu không người tĩnh mịch. Bốn phía biệt thự cũng phần lớn đèn sáng, Hạ Thiên Kỳ thậm chí có thể thấy rõ ràng, ngay tại trong biệt thự có thể là rửa mặt, có thể là tại làm bữa tối đám người. Chỉ có hắn cùng Sở Ngộng Kỳ biết. Cái này nhìn như bình tĩnh tiểu trấn, không bao lâu liền sẽ xa vào đến như rơi xuống địa ngục trong khủng hoảng. Theo thời gian trôi qua, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ánh trăng lại không biết lúc nào, đã triệt để biến thành một mảnh màu đỏ. Màu đỏ ánh trăng chiếu rọi đến, cho Hạ Thiên Kỳ một loại đưa thân vào phim kinh dị bên trong cảm giác. Trước đó còn thỉnh thoảng có thể nghe được phong thanh, dưới mắt cũng đã hoàn toàn biến mất, tiếng bước chân của bọn họ tại dạng này một loại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong bắt đầu bị vô hạn phóng đại. Tình huống không tốt lắm a. Sở Ngộng Kỳ hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, mở to con mắt nhìn quanh một vòng bốn phía. Ừm, chỉ sợ con quỷ kia vật đã ra tới, ngay tại tìm kiếm khắp nơi chúng ta. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không xác định hỏi. nó cũng không có thể trực tiếp đem chúng ta vị trí khóa chặt ta. Khó mà nói, nhìn nó làm sao làm, nếu như nó có rất nhiều phân thân, như vậy việc này coi như khó mà nói. Tóm lại, chúng ta hay là tăng thêm tốc độ hướng trong trấn đi thôi, không thể còn như vậy dạo bước đi xuống, khiến cho chúng ta tựa như là người yêu. Chỉ có chính ngươi cảm thấy như vậy tốt ta, ta vẫn luôn đang thúc giục gấp rút ngươi nhanh lên một chút đi. Hạ Thiên Kỳ đối với Sở Mộng Kỳ đã sớm bất lực đầu đen rau muống, lần này cũng không để ý tới nữa nàng, liền trực tiếp hướng phía trong trấn phương hướng chạy tới, về phần Sở Mộng Kỳ thì cũng rất nhanh theo sau. Cùng lúc đó, giết chóc huyết quang thì cũng bắt đầu ở tòa này bình tĩnh tiểu trấn lan tràn ra. Chương 26, giết chóc lan tràn. Một hộ trong chỗ. Nữ nhân ngay tại phòng bếp rửa sạch bát đũa, lúc này một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, đột nhiên từ bên ngoài đi vào, tại sau lưng ôm lấy nữ nhân. Mụ mụ, ta vừa mới nghe thấy giường của ta phía dưới có âm thanh. Có thể là con chuột nhỏ đi, chờ mụ mụ thu thập xong đi qua nhìn một chút, ngươi đi về trước đi. Nữ nhân đối với hài tử thoại cũng không để ở trong lòng, nhưng là tiểu hài tử lại có chút sợ hãi không dám đi. Lại giật giật nữ nhân tạp dề nói ra. Vậy ta để ba ba cùng ta trở về nhìn xem. Ba ba của ngươi còn làm việc muốn làm, ngươi trước đừng đi quấy rầy hắn, nghe mẹ thoại, ngoan ngoãn trở về các loại. Vậy ta trong phòng khách phải xem tivi được không? Ngươi còn có lao sư lưu làm việc không có làm xong lại đi nhìn. Tốt ta. Tiểu nữ hải cuối cùng cũng không thể thuyết phục nàng mụ mụ, có chút không cao hứng đi trở về gian phòng của mình. Trong phòng rất sáng. Tiểu nữ hải sau khi đi vào ánh mắt liền theo bản năng nhìn về phía dưới giường, bất quá quan sát một hồi, nàng thì không có nghe được bất luận cái gì dị hưởng. Tiểu nữ hải do dự một chút, liền bước nhanh chạy tới, tiếp theo xốc lên ga giường, nằm dạp trên mặt đất hướng phía dưới giường nhìn lại. Cùng lúc đó, nàng thì nghe được treo ở trên cửa tấm gương, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy nứt vang. Cách! Tiểu nữ hải bị cái này âm thanh nứt vang giật nảy mình, bận bịu quay đầu hướng phía cạnh cửa nhìn lại, nhưng ngay lúc này, một cái đen xì móng vuốt lại cực nhanh từ dưới giường đưa ra ngoài, một tay lấy tiểu nữ hải kéo đi vào. Tấm gương vỡ vụn vẫn còn tiếp tục lấy. Thẳng đến, ở phía trên thời gian dần trôi qua hiện ra một chương kinh khủng mặt quỷ. Nữ nhân thu thập xong phòng bếp vệ sinh. Liền có chút mệt mỏi thân thân cánh tay, về sau nàng thì bước nhanh lên lầu, về tới phòng ngủ của nàng. Trong phòng ngủ đèn bàn lóe lên, một người mang kính mắt nam nhân ngay tại chuyên chú gõ lấy bàn phím. Nữ nhân đi qua tại phía sau nam nhân ngừng một hồi. Thấy nam nhân sắp làm xong, mới quan tâm nói, mệt muốn chết rồi đi, không có việc gì, cũng nhanh làm xong. Bảo bảo đã ngủ chưa? Còn không có, vừa mới ta rửa chén thời điểm tới tìm ta, nói dưới mặt giường có âm thanh, có thể là có con chuột. Loại kia ta làm xong này một ít qua xem một chút đi. Tốt, vậy ta đi tắm trước. Nữ nhân nói xong, liền lại rời đi phòng ngủ, đi vào lầu 2 phòng vệ sinh, không bao lâu từ đó liền chuyển ra hào hào tiếng nước. Nam nhân lấy xuống kính mắt, vướt vướt có chút đau nhức hai mắt. Nghĩ đến nữ nhi nói trong phòng có chuột, liền một lần nữa đeo lên kính mắt trực tiếp từ trong phòng ngủ đi ra. Sau khi ra ngoài hắn nhìn thoáng qua cũng không hề hoàn toàn đóng lại phòng vệ sinh môn, thê tử đồng thể ở bên trong như ẩn như hiện, nam nhân cười cười. Liền bước nhanh đi xuống lầu. Đẩy ra nữ nhi cửa phòng ngủ, treo ở phía sau cửa tấm gương liền trực tiếp rơi trên mặt đất, tiếp theo phát ra một tiếng ba vang. Đáng chết. Nam nhân ngoài miệng mắng một câu, đem tấm gương nhặt lên. Phát hiện tấm gương đã bị ngã nát. Bảo bảo bảo bảo. Nam nhân thử kêu hai tiếng, nhưng lại cũng không có đạt được nữ nhi của nàng đáp lại. Ta đã nhìn thấy ngươi, mau ra đây đi. Nam nhân nói xong. Liền đem vỡ vụn tấm gương tiện tay để qua một bên trên bàn sách, mà đúng lúc này đợi, liền thấy tủ quần áo đột nhiên lắc lư một cái. Giấu đi đâu chứ? Nam nhân ngoài miệng lẩm bẩm, người đã đi tới tủ quần áo trước, tiếp theo một thanh kéo ra cửa tủ quần áo. Tìm tới ngươi. Liền thấy tiểu nữ hài chính chết trừng trong mắt, thân thể cứng ngắc đứng tại trong tủ treo quần áo. Thế nào, ba ba rất lợi hại đi. Nam nhân coi là tiểu nữ hài là tại cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm, cho nên lúc này thử ôm lấy tiểu nữ hài, đem tiểu nữ hài từ tủ quần áo bên trong ôm ra. Nhưng khi hắn đụng chạm đến tiểu nữ hài thân thể lúc, lại cảm thấy tiểu nữ hài rất không thích hợp. Bảo bảo bảo bảo. Nam nhân thử hoán hai tiếng, về sau hắn thì khó có thể tin mở to hai mắt. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện tiểu nữ hài trên cổ xuất hiện một cái màu đen thủ ấn, đồng thời tiểu nữ hài cũng đã không có hô hấp. Nam nhân bị dọa đến ngồi phịch ở trên mặt đất, sau đó hắn thì thô thở gấp từ dưới đất bò dậy, nhưng không đợi hắn lần nữa tới gần tủ quần áo, liền thấy trong ngăn tủ tiểu nữ hài đột nhiên từ đó chạy tới. Thấy tiểu nữ hài còn sống, nam nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không đợi hắn khẩu khí này hoàn toàn phun ra, thân thể của hắn thì lại một lần nữa giật mình. Bởi vì tiểu nữ hài một cái tay đã cắm vào trái tim của hắn. A, Đóng lại máy nước nóng, nữ nhân vừa lau tóc, một bên từ trong phòng vệ sinh đi ra. Trong phòng vệ sinh nhiệt khí mông lung, nữ nhân đứng tại đầu bậc thang, hướng về phía dưới lầu hô. Lao công. Dưới lầu truyền đến đáp lại, nữ nhân do dự một chút, bởi vì không có mặc quần áo có chút mát, cho nên nàng rời đi đầu bậc thang về tới phòng ngủ. Ngồi tại phòng ngủ trước bàn trang điểm, nữ nhân bắt đầu dùng khăn mặt lau tóc, quá trình bên trong, nàng thì nghe được từ trên thang lầu truyền vào đến một chuỗi lên lầu tiếng bước chân. Nữ nhân không để ý đến, mà là tiếp tục lau tóc. Cửa phòng ngủ tại lúc này vô thanh vô tức mở ra, nam nhân cùng tiểu nữ hài lần lượt đi đến. Thế nào, con chuột nhỏ bắt được sao? Nữ nhân há mồm hỏi một câu, nhưng là tiến đến hai người đều không có trả lời. Khi nữ nhân đem khăn mặt để ở một bên, đang còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, nam nhân đại thủ đã qua gắt gao ngăn chặn miệng của nàng. Cùng lúc đó, tiểu nữ hài đao trong tay tử, thì cũng đã không tình cảm chút nào cắm vào thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun tung tóe. Tình huống giống nhau, bắt đầu ở trong trấn các ngõ ngách trình diễn, suy đạn lấy tàn nhẫn đồ sát nhạc dạo. Trong trấn, hẳn là bên này mấy ngôi biệt thự. Hạ Thiên Kỳ chỉ vào đối diện hai ngôi biệt thự, đối chiếu vinh dự bề ngoài địa đồ nói ra. Nhưng là chúng ta muốn lấy thân phận gì đi vào đâu? Ngươi chẳng lẽ không muốn giết đi vào sao? Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi nhìn xem Sở Mộng Kỳ. Ta tại sao muốn nghĩ đến sát đi vào người cho rằng ta là một cái ưa thích lạm sát kẻ vô tội người? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ chính là như vậy một loại mặt ngoài nhìn qua người vật vô hại, nhưng là trong nội tâm lại tương đương ngoan độc nữ nhân. Đương nhiên, kể một ngàn nói một vạn, hắn vẫn như cũ đối với chuyện lúc trước canh cánh trong lòng. Tùy ngươi nhìn ta như thế nào đi, dù sao chúng ta cũng không phải bằng hữu, là tốt là xấu cũng không trọng yếu. Sở Mộng Kỳ bình tĩnh nói, nhưng là câu nói này lại hoặc nhiều hoặc ít lệnh Hạ Thiên Kỳ đối nàng cách nhìn có chỗ đổi mới, nhưng cũng vẹn vẹn mà thôi. Trở ra, cho bọn hắn mê đi liền tốt, bọn hắn kỳ thật cũng trách đáng thương, gặp cái này thai bay vạ gió. Sở Mộng Kỳ xem ra không hề giống động thủ giết người, về phần Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không có lanh huyết đến loại tình trạng này, kỳ thật hắn là có biện pháp đem trong phòng người mê đi, chỉ bất quá hắn cũng không tín nhiệm Sở Mộng Kỳ, hoặc là nói hắn còn tại tìm cơ hội đem Sở Mộng Kỳ xử lý. Tốt ta, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này giao cho Sở Mộng Kỳ, Sở Mộng Kỳ nhẹ gật đầu cũng không có cự tuyệt. Hai người liền lân cận tuyển một tòa biệt thự, lặng yên không tiếng động lật ra đi vào. Biệt thự cửa sổ bị màn cửa che lại, từ đó ẩn ẩn tản ra ảm đạm ánh đèn, có thể thấy được biệt thự này bên trong các chủ nhân còn không có nghỉ ngơi. Người đem cái này ăn. Tiến vào trong viện, Sở Mộng Kỳ liền lấy ra một tờ lá bùa đến, trực tiếp đưa tới Hạ Thiên Kỳ trên tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 27, Hoan hồn thể chất. Tháng này bắt đầu, cười một tiếng sẽ tận lực ba cảng, hy vọng mọi người có thể đem nguyện phiếu đầu cho quốc gia. Quốc gia mở sách mới thôi, chưa bao giờ một cái nguyệt nguyệt phiếu qua 300, hy vọng tháng này chúng ta cùng một chỗ cố gắng, để cho ta càng có động lực. Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt tiếp nhận Sở Mộng Kỳ đưa tới lá bùa, mắt nhìn sau cảm thấy cái này lá bùa rất quen thuộc, không khỏi hỏi. Đây là vật gì? Giải dược. Sở Mộng Kỳ nói, liền cũng lấy ra một tờ giống nhau như lúc đến bỏ vào miệng bên trong. Cái gì giải dược? Cái này giải dược. Nói ngươi cũng không biết, tóm lại ngươi nếu là không ăn, đoán chừng sẽ bị mê choáng. Sở Mộng Kỳ đang khi nói chuyện từ trong túi xuất ra một nửa hương đến, tại Hạ Thiên Kỳ trước mặt quơ quơ. Hương. Chào đón đến Sở Mộng Kỳ trong tay đồ vật lúc, Hạ Thiên Kỳ hơi kinh ngạc mà hỏi. A. Thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà nhận ra trong tay nàng mê hương, Sở Mộng Kỳ thì cũng lộ ra thật bất ngờ. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất biết hàng, biết thứ này người cũng không nhiều. Chính ngươi làm. Hay là từ người khác cái kia giành được. Tỷ tỷ cũng không phải cường đạo. Làm sao có thể thứ gì đều dựa vào cướp, đương nhiên là chính ta làm. Bất quá ngươi đừng nghĩ lấy ta sẽ cho ngươi, nhìn ngươi bộ kia vô sỉ bộ dáng, nếu có thứ này nơi tay, làm không tốt sẽ làm ra cỡ nào buồn nôn sự tình tới. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên là hiểu lầm Hạ Thiên Kỳ, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười, hắn rất hoài nghi Sở Mộng Kỳ rõ ràng là quỷ vật thể chất, như thế nào lại chế tác loại này mê hương đâu. Mặt khác cái này lá bùa loại giải dược, cũng rõ ràng là thuật pháp người sở hữu độc quyền. Hạ Thiên Kỳ lười nhắc đối Sở Mộng Kỳ giải thích cái gì, lúc này nghe hắn tiếp tục hỏi. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ không phải quỷ vật thể chất? Ta đương nhiên là quỷ vật thể chất, bất quá cái này đều không liên quan gì đến ngươi tốt ta, ngươi nếu là không muốn bị mê choáng, liền mau đem giải dược ăn. Ta ăn ngươi tấm kia. Trưng này cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ không tin Sở Mộng Kỳ nói. Ta phát hiện ngươi thật đúng là đồ cặn bã, làm sao liền chút mà tín nhiệm đều không có. Thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có tin nàng ý tứ, Sở Mộng Kỳ lộ ra rất là không cao hứng. Trước ngươi cũng đã nói, chúng ta không phải bằng hữu, đồng thời tín nhiệm vật này rất đắt đỏ. Ngươi thích ăn không ăn? Ta tấm kia đã bị ta ngậm trong miệng. Khó chịu nói, Sở Mộng Kỳ liền trực tiếp đem dính đầy nàng nước bọt lá bùa từ miệng bên trong đem ra, đã hòa tan chỉ còn lại có hé mở. Ngươi nếu là thích ăn nước miếng, ta cũng không để ý cho ngươi. Thành giao. Hạ Thiên Kỳ cũng quản nhiều như vậy. Trực tiếp từ Sở Mộng Kỳ trong tay cầm qua cái kia hé mở lá bùa, không chút nghĩ ngợi ngậm tại miệng bên trong. Liên cung lãnh nguyệt cho hắn, lá bùa tựa như khối băng, ngậm miệng bên trong rất băng. Biến thái. Sở Mộng Kỳ nhìn xem như không có chuyện gì xảy ra Hạ Thiên Kỳ, khí khí mắng hắn một câu. Ngươi uống ta nước. Ta ăn ngươi lá bùa, chúng ta cái này tương đương với hôn. Bất quá miệng ngươi mùi vị của nước rất kém cỏi, làm nữ nhân, bình thường hẳn là nhiều đánh răng, chú ý cá nhân vệ sinh mới là. Hạ Thiên Kỳ nhún vai, phi thường làm giận nói. Vương Mục Sinh, đừng tưởng rằng quỷ vật mau tới ta cũng không dám thu thập ngươi, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Hạ Thiên Kỳ xem ra là cho Sở Mộng Kỳ khí đến, bày ra một bộ muốn cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng tư thế tới. Chỉ đùa một chút mà thôi, chớ để ý. Hạ Thiên Kỳ thấy tốt thì lấy. Dưới mắt cũng xác thực không phải cùng Sở Mộng Kỳ nói nhảm thời điểm, Sở Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, xuất ra tám mở ra biệt thự cửa phòng. Đi theo Sở Mộng Kỳ đi vào, trong biệt thự yên tĩnh, trong phòng khách đen kịt một màu, không hề giống có người ở bộ dáng. Cái bật lửa cho ta. Hạ Thiên Kỳ đem cái bật lửa đưa cho Sở Mộng Kỳ, Sở Mộng Kỳ sau đó đốt lên trên tay hương. Người tới bắt lấy nó, đem hương giao cho Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ liền mở ra ba lô, từ đó xuất ra một cái túi. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái kia cái túi một chút. Trong lòng tỏa ra kinh dị, bởi vì cái kia cái túi lại là giống như lãnh nguyệt túi càn khôn. Sở Mộng Kỳ từ trong túi lấy ra một sấp lá bùa, về sau liền nghe nàng lại nhảy nỉ non, đem trên tay lá bùa hướng phía cửa phòng hất lên. Điểm nhẹ mấy chỉ xuống dưới, những cái kia lá bùa liền đồng loạt dán trên cửa. Hạ Thiên Kỳ khó có thể tin mở to hai mắt, cũng không phải Sở Mộng Kỳ lộ chiêu này có bao nhiêu ngưu bức, mà là Sở Mộng Kỳ rõ ràng là quỷ vật thể chất. Nhưng là nàng vẫn còn có thể làm ra đến thuật pháp một bộ này, thật mới là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Chớ nói nhảm nhiều như vậy, lên lầu. Sở Mộng Kỳ xoay người lại, đối Hạ Thiên Kỳ làm một cái im lặng thủ thế. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi lại, cầm trong tay mê hương cùng Sở Mộng Kỳ cùng nhau lên lầu 2. Đi vào lầu 2 về sau, từ tới gần đầu bậc thang một gian đóng chặt trong phòng ngủ, liền truyền ra một đôi nam nữ thanh âm. Chán ghét! Chớ có sở nơi đó. Ta nhìn ngươi mới chán ghét, ai bảo ngươi trước đó dụ hoặc ta tới. Liên dụ hoặc ngươi làm gì, ngươi tới thu thập ta à? Tiểu hồ ly tinh, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nghe được từ trong phòng ngủ truyền ra đối thoại, Hạ Thiên Kỳ xoay người lại sắc mị mị nhìn Sở Mộng Kỳ một chút, tiếp theo nhỏ giọng nói. Đừng nói, chúng ta lần này còn tới lấy, chính gặp phải cho hay. Cạn bã. Sở Mộng Kỳ chừng Hạ Thiên Kỳ một chút, ngoài miệng lẩm bẩm mắng một câu. Hai người tại đầu bậc thang đứng một hồi, trong phòng ngủ rất nhanh liền không có thanh âm, Hạ Thiên Kỳ thử gõ cửa phòng một cái, đợi không có nghe được đáp lại về sau, hắn thì trực tiếp mở ra cửa phòng ngủ đi vào. Hai cái trắng bóng thân thể quấn dao cùng một chỗ, trên thân không mảnh vải che thân, lúc này mê man tựa như là hai đầu lợn chết. Hạ Thiên Kỳ không có lưu thêm, trực tiếp từ trong phòng ngủ lui đi ra. Cẩn thận kiểm tra một vòng, nhìn nơi này là không phải còn có những người khác tại. Sau đó... Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ lại đang trong biệt thự cẩn thận tìm tòi một phen, thẳng đến bọn hắn xác nhận nơi này thành tỉnh người cũng chỉ có hai người bọn họ mới thôi. Ngồi tại lầu một phòng khách trên ghế salon, Sở Mộng Kỳ không đứng ở vội vàng cái gì, xem ra giống như là đang chuẩn bị bày trận đồ vật. Ngươi đến cùng là quỷ vật thể chất, hay là thuật pháp người sở hữu? Hạ Thiên Kỳ tại nhẫn mại một hồi về sau, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Chúng ta là bằng hữu sao? Không phải đúng không? Cho nên ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Sở Mộng Kỳ đem câu nói này lần nữa còn nguyên trả lại cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi nói cho ta biết, ta cũng nói cho ngươi một cái ngươi muốn biết, chúng ta bình đẳng trao đổi thế nào? Hạ Thiên Kỳ lúc này ném ra một cái để Sở Mộng Kỳ cảm thấy hứng thú chủ đề. Sở Mộng Kỳ ngẩng đầu, bán tín bán nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, có chút không tin nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ sao? Tin tưởng ta, nếu như ngươi không nghe, nhất định sẽ hối hận. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ thần bí nói ra, nếu như ngươi nếu là dám đùa nghịch ta, chờ trở lại hiện thực, ta nhất định phải đem ngươi tìm ra xử lý. Không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Thấy Hạ Thiên Kỳ thật không giống như là đang đùa nàng, Sở Mộng Kỳ mới giải thích nói. Ta mặc dù là quỷ vật thể chất, nhưng thuộc về quỷ vật thể chất bên trong tương đối đặc thù, ta không phải lệ quỷ thể chất, cũng không phải ác linh thể chất, đương nhiên, cũng không phải quỷ vương thể chất, ta là hoan hồn thể chất. Chương 28, quan hệ. Hoan hồn thể chất. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng lại, xác thực có nghe từ Thiên Hoa đề cập qua cái này thể chất, bất quá bởi vì hắn xưa nay chưa bao giờ gặp loại thể chất này người, cũng không có nghe Mẫn Mẫn bọn hắn đề cập qua, cho nên liền vô ý thức đem bỏ qua, chỉ cảm thấy quỷ vật thể chất không phải lệ quỷ, liền là ác linh. FF. Ừm, ta chính là hoan hồn thể chất, là cùng quỷ vương thể chất hiếm thấy thể chất, cho nên trong cơ thể ta không có quỷ khí, nhưng lại có thể sử dụng linh lực. Linh lực là cái gì? Linh lực liền là pháp lực, bất quá chịu đến thể chất nhân tố, ta không cách nào học tập làm thí dụ to lớn thuật pháp, cũng chỉ có thể sử dụng chút cơ sở thuật pháp, cũng theo tự thân thể chất không ngừng cường hóa, mà tăng lên những cơ sở này thuật pháp uy lực. Đại khái chính là như vậy. Nghe xong Sở Mộng Kỳ giải thích, Hạ Thiên Kỳ xem như hiểu rõ oan hồn thể chất, nói trắng ra là loại thể chất này tựa như là trong trò chơi cận chiến pháp sư, cận chiến thực lực, đánh xa thực lực cũng thuộc về tổng hợp hình nghề nghiệp. Ngươi thuấn di năng lực là thế nào tới? Hối đoái tới, ta chỉ có thể hối đoái thuấn di. Sở Mộng Kỳ cũng không có dấu diếm, nói thẳng ra. Ngược lại là rất thực dụng một cái hối đoái, ngang cấp chiến đấu cơ hồ đứng ở thế bất bại. Đó là bởi vì ngươi quá cúi bắp, cho nên mới sẽ đối ta không thể làm gì. Sở Mộng Kỳ bác bỏ Hạ Thiên Kỳ cái thuyết pháp này, nhưng nàng có lẽ cũng tại kiêng kỵ cái gì, cho nên cũng không có liền cái đề tài này nói tiếp, mà là đối Hạ Thiên Kỳ thúc hỏi. Tốt, ta đã đem ngươi muốn biết sự tình nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi nên nói với ta chuyện của ngươi. Nói tới nói lui, nhưng là ta cũng không xác định, chuyện này là không đối ngươi thật có hiệu quả. Con mẹ nó ngươi quả nhiên đang đùa ta. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ lập tức căm tức. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bận bịu chuyển ra một người đến. Ngươi biết Lãnh Nguyệt sao? Nghe được Lãnh Nguyệt hai chữ này, Sở Mộng Kỳ biểu lộ lập tức có chút ngưng kết, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ quả nhiên, liền nói tiếp. Nếu như ngươi nếu là nhận biết Lãnh Nguyệt, vậy ngươi hẳn là Lãnh Nguyệt sư muội. Đúng không? Ngươi biết ta sư huynh. Thấy Sở Mộng Kỳ thừa nhận, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn quả nhiên không có đoán sai. Cái này Sở Mộng Kỳ chính là niên hội thời điểm, Lãnh Nguyệt cảm thấy rất giống như là sư muội hắn nữ tử. Dùng hắn lại nói, là sư phụ hắn hảo bằng hữu đồ đệ, hai người cũng lấy sư huynh sư muội tương xứng. Ta há lại chỉ có từng đó là biết hắn, chúng ta bây giờ càng là ở cùng một chỗ, cao lãnh không giống cái bộ dáng. Ha ha, sư huynh liền là bề ngoài cao lãnh nội tâm một người thiện lương, bất quá hắn vậy mà cũng gia nhập Minh phủ, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta nói làm sao trở về tìm hắn mấy lần, cũng không tìm tới. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt quan hệ hiển nhiên không phải bình thường, nếu không phải Sở Mộng Kỳ cây kia hương, Hạ Thiên Kỳ thật đúng là liên tưởng không đến Lãnh Nguyệt nơi đó. Ta nghe Lãnh Nguyệt nói qua, sư phụ hắn là Minh phủ quản lý, hắn gia nhập Minh phủ không phải rất bình thường à? Một chút đều không bình thường, bởi vì đại bá trước khi lâm chung là không đồng ý hắn gia nhập Minh phủ, cũng không cho phép hắn làm tiếp trừ quỷ sư. Sư huynh từ trước đến nay nghe đại bá, cho nên ta mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết sư huynh là thế nào nghĩ. Đoán chừng là muốn cho mình trở nên mạnh hơn, giết nhiều mấy con quỷ vật vì đại bá báo thù đi. Sở Mộng Kỳ nói xong, còn có chút khó chịu thở dài. Ta nói mới quen hắn thời điểm, hắn vì sao lại đối gia nhập Minh phủ sự tình ngậm miệng không nói, nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên Kỳ từ Sở Mộng Kỳ nơi đó xem như hiểu được chuyện này nguyên nhân, cố gắng tựa như Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt gia nhập Minh phủ nguyên nhân, liền là muốn cho mình trở nên càng mạnh. Tiếp theo tận khả năng nhiều diệt trừ quỷ vật. Điểm này từ hắn ngày bình thường như vậy liều mạng huấn luyện liền không khó coi đi ra, nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm khái tại toàn cơ bắp đáng sợ. Có Lãnh Nguyệt cái tầng quan hệ này tại, Hạ Thiên Kỳ ngược lại không tựa như trước đó như vậy cửu thị Sở Mộng Kỳ, nếu như tiếp xuống Sở Mộng Kỳ không còn cùng hắn chơi mánh khỏe. Như vậy xem ở Lãnh Nguyệt trên mặt mũi, hắn cũng là sẽ liền chuyện lúc trước lại cùng nàng đi so đo. Ngươi bây giờ là muốn làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ đem chấp nối sự tình tạm thời để qua một bên. Dù sao dưới mắt như thế nào chạy khỏi nơi này mới là chính đề. Bố một cái khốn quỷ trận, mặc dù không bảo đảm có thể vây khốn nó bao lâu, nhưng là để phòng vắn nhất, có thể khốn một hồi là một hồi. Cần ta hỗ trợ sao? Ngươi là cái gì thể chất? Lệ quỷ sao? Không, ta là ác linh thể chất. Nếu như ngươi là ác linh thể chất, ngược lại là có thể rút một tay, cắn nát ngươi ngón trỏ bụng, sau đó cho ta gạt ra một chút máu tới. Hạ Thiên Kỳ dựa theo Sở Mộng Kỳ, cắn nát hắn ngón trỏ. Tại Sở Mộng Kỳ đưa tới một cái sứ mánh bên trong chen lên một chút, thẳng đến Sở Mộng Kỳ hâu ngừng mới thôi. Về sau, Sở Mộng Kỳ thì bắt đầu từ trong ba lô móc ra từng khối dính đầy hắc huyết giấy thẻ, tiếp theo đem những này giấy thẻ có quy tắc đặt ở biệt thự các ngõ ngách. Cũng tại mỗi tấm giấy thẻ bên trên đều dán lên mấy chương bị Sở Mộng Kỳ quán thâu pháp lực lá bùa, sau đó Sở Mộng Kỳ thì cầm nhỏ dầu Hạ Thiên Kỳ chỉ máu sứ mánh về tới lầu một đại sảnh. Thấy Sở Mộng Kỳ có chút hư nhược trở về, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Bố trí xong rồi. Còn không có. Sở Mộng Kỳ lắc đầu, đồng thời cũng cắn nát ngón tay của mình, tại một chương vải tơ bên trên viết một cái to lớn phong chữ, tiếp theo xoay đầu lại nói với Hạ Thiên Kỳ, cắn chót lưỡi phun một ngụm máu ở phía trên. Cái này có thể có làm được cái gì? Đầu lưỡi máu là máu tươi của ngươi, chúng ta cần trốn tránh quỷ cứ việc rất tiếp cận ác quỷ, nhưng là nói cho cùng còn tại lệ quỷ phạm chủ, cho nên ngươi ác linh thể chất tại trên cấp bậc là có chút áp chế. Cho nên máu tươi của ngươi khẳng định phải so với ta dùng tốt. Đừng nói nhảm. Nói xong lời cuối cùng, Sở Mộng Kỳ không nhịn được thúc giục một câu. Tốt ta. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không muốn cắn phá đầu lưỡi, nhưng vì bảo mệnh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức làm theo. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi một ngụm, liền đau há mồm đối tấm kia vải tơ phun ra một ngụm máu đi lên. Về phần tấm kia viết có chữ bằng máu vải tơ, tại nhiệm đến hắn phun ra huyết thủy về sau, thì lập tức kim quang đại thịnh, trực tiếp cuốn tại cái kia chứa hắn chỉ máu sứ mảnh bên trên. Tốt, trận đã bố xong, còn lại phải nghe theo trời từ mệnh. Một cái trận bố chi xuống đến, Sở Mộng Kỳ nhìn qua có chút suy yếu, cũng không tiếp tục để ý Hạ Thiên Kỳ, liền một người ngồi vào trên ghế salon nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ không có quấy rầy Sở Mộng Kỳ nghỉ ngơi, mà là bước nhanh chạy lên tầng, đi vào phòng bếp phía trước cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài đã hoàn toàn bị huyết quang bao phủ, trên đường không nhìn thấy nửa cái người đi đường, thế giới liền giống như ngạt thở yên tĩnh. Hạ Thiên Kỳ có chút đem cửa sổ mở ra một chút, tê tê gió lạnh thổi vào, Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Trên bản đồ môn hình đồ án vẫn tại chớp động không ngừng, xem ra muốn để nó dừng lại, bọn hắn còn cần ở chỗ này chờ bên trên một hồi. Bất an cảm giác rắc chân là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá xuất ra điếu thuốc thơm ngậm lên môi, chỉ là không đợi hắn dùng bật lửa nhóm lửa, một tiếng hét thảm liền đột ngột từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 29, bị phát hiện. Nghe được tiếng hét thảm này, Hạ Thiên Kỳ lập tức đem điếu thuốc nhét vào trên mặt đất, đem đầu dán tại cửa sổ bên trên hướng về bên ngoài nhìn lại, lúc này liền thấy nguyên bản không có một hai trên đường phố, bắt đầu tam tam hai hai có người xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ nguyên lai tưởng rằng là buổi tối về nhà người, nhưng ở thấy rõ ràng trên người bọn họ vết máu, cùng cái kia từng trường cứng ngắc trắng bệnh mặt lúc, hắn mới rõ ràng biết, những này ở bên ngoài trên đường phố du đã người, rõ ràng liền là một đám người chết. Những này người chết quay đầu đầu, vừa chậm rãi đi tới bên cạnh tại nhìn chung quanh, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không tốt, vội vàng rời đi cửa sổ, tiếp theo bước nhanh chạy xuống tầng. Thấy Hạ Thiên Kỳ có vẻ hơi bối rối, Sở Mộng Kỳ cũng trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Thế nào? Phía ngoài trên đường phố du đãng không ít người chết, ta hoài nghi những cái kia người chết đều là quỷ vật kia phân thân, đoán chừng đang tìm người sống ra tay đâu. Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng nói với Sở Mộng Kỳ ra cái nhìn của hắn. Xem ra chúng ta muốn không bị phát hiện rất khó. Nghe được Hạ Thiên Kỳ mang tới tin tức, Sở Mộng Kỳ vốn là có chút sắc mặt tái nhợt càng trở nên khó nhìn lên, bởi vì trên bản đồ môn đánh dấu còn không co dừng lại, nếu như bây giờ liền bại lộ vị trí đem con quỷ kia vật dẫn tới thoại. Như vậy bọn hắn có thể chạy đi xác suất sẽ trở nên phi thường thấp. Chúng ta hay là tận lực trốn đi đi, nếu như bây giờ liền đem động tĩnh làm lớn, như vậy chúng ta sợ là rất khó kiên trì đến môn đánh dấu dừng lại, dưới mắt hay là lấy ẩn nút làm chủ. Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ ý nghĩ nhất trí, đều cảm thấy trước mắt hẳn là tận lực trốn đi, có thể tranh thủ thêm một giây là một giây. Có lệ quỷ phân thân ở đây, như vậy trên cửa chú phù liền cũng không thể giữ lại, trận pháp cũng cần dừng lại. Sở Mộng Kỳ công nhận đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, lúc này nàng thì đến cạnh cửa, đem cửa bên trên thiếp những cái kia chú phủ toàn bộ hái xuống. Đồng thời đem nguyên bản để đặt trong phòng khách vị trí cái kia sứ mãnh, cũng từ chính thả cải thành lộn ngược. Tốt, hiện tại trận pháp đã dừng lại, nếu như chúng ta cuối cùng vẫn bị phát hiện, chúng ta ai có thể tới đem cái này trận nhãn bày ngay ngắn, ai liền tranh thủ lại đây. Chỉ cần đưa nó chính tới là được sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, lại không xác định hỏi một câu. Đúng, chỉ cần đưa nó chính tới là được. Đạt được Sở Mộng Kỳ khẳng định, Hạ Thiên Kỳ liền không nói gì thêm nữa, hai người trốn ở cùng một chỗ. Nếu như bị phát hiện liền là cùng một chỗ bại lộ, cho nên hai người đều khắc họa không nói riêng phần mình trốn đến một bên. Sở Mộng Kỳ giấu vào một gian trong phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ tại lầu 2 đi lòng vòng, trong lúc nhất thời cũng không biết giấu ở đâu vi diệu, hắn vốn định giấu đến trong viện phòng chứa đồ. Nhưng là hắn vừa đem cửa phòng mở ra cái khe hở, liền thấy hai cái người chết chậm rãi đi vào trong viện, chính hướng phía biệt thự đi tới. Thao, những này chết đồ vật tới là thật nhanh. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm chửi mắng một tiếng, liền trực tiếp chạy lên tầng, không có cách nào đành phải giấu vào cái kia một đôi nam nữ trong phòng ngủ, tiếp theo trốn vào trong ngăn tủ. Không bao lâu, liền nghe bên ngoài truyền vào đến một tiếng mở cửa tiếng vang, bất quá nhưng không nghe thấy lên lầu tiếng bước chân. Hạ Thiên Kỳ tận khả năng để cho mình không phát ra mảy may thanh âm, dạng này nín hơi chờ đợi trong chốc lát. Liền nghe được trong phòng ngủ vang lên một chuỗi giường chiếu chấn động âm vang, cùng lúc đó, ngăn tủ thì cũng bị thứ gì va vào một phát, cửa tủ nhận chấn động có chút mở ra một tia. Xuyên thấu qua cái này tia khe hở, Hạ Thiên Kỳ có thể thấy rõ ràng trong phòng ngủ tình huống, liền thấy một đứa bé bộ dáng tử thi, trực tiếp đem nằm ở trên giường hai người kia đầu cắt xuống, máu tươi tung tóe đầy cả cái giường trải, thậm chí là bốn phía trên vách tường. Nhưng mà kinh khủng còn tại phía sau, bởi vì không bao lâu, liền thấy cái kia hai cô mất đi đầu lâu thi thể đột nhiên thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy, tiếp theo nhao nhao từ trên giường đi xuống, riêng phần mình tại nơi hẻo lánh nhặt lên đầu của bọn nó, đem một lần nữa xếp vào đến kết thúc nơi cửa. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đánh trong đáy lòng dâng lên một cô ác hàn. Hắn đình chỉ khí không dám hô hấp, ba cái kia người chết trong phòng ngủ chờ đợi một hồi về sau, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cũng cho đến lúc này, mới có tiếng bước chân đạp đạp từ bên ngoài truyền vào tới. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận phân biệt một cái, lập tức hắn phát hiện rời đi tiếng bước chân cũng không phải là ba người, mà là hai người. Điều này cũng làm cho hắn từ đầu đến cuối không dám xuất khí. Quả nhiên, hắn bên này vừa mới nghĩ đến điểm ấy, liền thấy một trường tiểu hài tử gương mặt đông nhiên từ ngoài cửa mò vào, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm có chút mở ra một tia cửa tủ. Hạ Thiên Kỳ đã liên tục nhẫn nhịn không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ khí, lúc này cũng nhanh đến cực hạn, nhưng là ra ngoài cảnh giác hắn cũng không có thở dốc. Về phần đứa bé kia thì tại ngắn ngủi quan sát không có kết quả về sau, rốt cục thu hồi ánh mắt đi hướng nơi khác, cũng thẳng đến nghe thấy ngoài cửa vang lên loại thứ 3 tiếng bước chân, Hạ Thiên Kỳ mới chậm rãi hé miệng, tham lam hút vào một ngụm khí. Nói không chính xác thật có thể nhịn đến trên bản đồ môn đánh dấu dừng lại. Hạ Thiên Kỳ không biết Sở Mộng Kỳ bên kia thế nào, nhưng chưa bao giờ nghe được cái gì dị hưởng đến xem, Sở Mộng Kỳ bên kia cũng hẳn là không có việc gì. Tiếng bước chân bắt đầu dần dần từng bước đi đến. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái kia mấy con quỷ vật cũng đã rời đi, nhưng chính đang hắn muốn di động một cái thời điểm, liền nghe phòng ngủ cửa sổ đột ngột được mở ra. Hạ Thiên Kỳ vội vàng lần nữa ngừng thở, bởi vì góc độ nguyên nhân hắn không nhìn thấy bên cửa sổ, nhưng có một chút hắn lại sâu tin không nghi, giờ này khắc này nhất định đang có một đôi mắt, tại ác độc dòm ngó nơi này. Thông. Hạ Thiên Kỳ nghe được có người từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống tới, thanh âm không lớn, nghĩ đến đối phương thể trọng cũng đại không đến đi đâu. Trên thực tế hắn nghĩ cũng không sai, bởi vì không bao lâu, một cái lao đầu khô gầy tử liền chậm rãi trải qua tủ quần áo. Chỉ là so với phía trước mấy cái kia người chết, lão nhân này thì phải chán ghét nhiều lắm, chỉ thấy nó đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, xem ra đúng là đang kiểm tra dưới mặt giường. Nguy rồi, cái này đáng chết quỷ đồ vật. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không tốt, cùng lúc đó, này lao đầu tử cũng đã đang kiểm tra không có kết quả về sau, cứng ngắc xoay đầu lại, đem ánh mắt nhắm ngay hắn cất giấu thân tủ quần áo. Lão đầu tử khỏe miệng âm âm u giật giật, tiếp theo đứng thẳng người, một bước dừng lại hướng phía tủ quần áo đi tới, Hạ Thiên Kỳ gắt gao nắm chặt nắm đấm, cũng đã làm xong trong nháy mắt quỷ hóa diệt đi này lão đầu tử chuẩn bị. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng rất lớn cạch vang lại đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào, nghe thanh âm giống như là từ Sở Mộng Kỳ bên kia truyền tới. Này lão đầu tử vươn hướng tủ quần áo tay tại không trung trì trệ, tiếp theo hướng phía cửa phòng ngủ vừa đi đi, giống như là đi qua Sở Mộng Kỳ bên kia. Hạ Thiên Kỳ không có chút nào bởi vì chính mình không có bị phát hiện mà may mắn, bởi vì bất luận là Sở Ngộng Kỳ bị phát hiện, vẫn là chính hắn bị phát hiện, kỳ thật hậu quả đều là giống nhau, dù sao hai người bọn họ hiện tại trốn ở chung một mái nhà, ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Mà những này người chết đều là cái kia lệ quỷ phân thân, một khi có phân thân bị sát, nghĩ như vậy đến quỷ vật rất nhanh liền có thể xác định vị trí của bọn hắn, từ đó thẳng hướng nơi này. Đang chờ Hạ Thiên Kỳ lo lắng nghĩ đến, liền nghe ngoài cửa lại lần nữa truyền đến một tiếng cạch vang, cùng lúc đó, Sở Mộng Kỳ thanh âm cũng theo đó truyền vào lỗ tai của hắn. Đừng có lại trốn tránh, chúng ta đã bị phát hiện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, quỷ vật hiện. Mọi người cũng đều thấy được, linh dị loại hiện tại cũng có bảng vé tháng, cho nên nguyệt phiếu đối với quốc gia tới nói rất trọng yếu, hy vọng mọi người có thể đưa tay bên trong nguyệt phiếu đầu cho ta, xin nhờ. Thao. Vẫn là hắn mẹ bị phát hiện. Nghe được Sở Mộng Kỳ thanh âm, Hạ Thiên Kỳ buồn bực mắng một câu, cứ việc cảm thấy lấy Sở Mộng Kỳ thực lực, đối phó mấy con lệ quỷ phân thân vẫn là dư sức có thừa, bất quá hắn tại ngắn ngủi chần chờ về sau, hay là quỷ hóa thành lệ quỷ liền xông ra ngoài. Rời phòng về sau, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Sở Mộng Kỳ chính cùng ba con lệ quỷ phân thân đánh nhau. Trên thực tế giống như hắn nghĩ như vậy, Sở Mộng Kỳ ứng phó phi thường thong dong, không có chút nào ăn thiệt thòi. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi ra, Sở Mộng Kỳ đợi hung hăng một cước đá bay một cái lệ quỷ phân thân về sau, đối nàng phàn nàn nói: "Ngươi làm sao chậm như vậy, nhanh đi đem trận pháp mở ra, con quỷ kia vật sợ là chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngạo mạn, làm sao không hỏi xem chính ngươi làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện." Khó chịu sặc Sở Mộng Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ bao khỏa tại một mảnh quỷ khí dưới, trực tiếp phá tan hai cái muốn ngăn cản hắn lệ quỷ phân thân, trong khoảnh khắc cũng đã đi tới một tầng. Mấy con lệ quỷ phân thân thấy không có ngăn trở Hạ Thiên Kỳ, liền lại lần nữa tụ lại cùng một chỗ, cùng nhau đánh út về phía muốn bức ra nhiều mở Sở Mộng Kỳ. Những này đồ chết tiệt đã nhìn chằm chằm ta, làm sao lại không đi đối phó phía dưới tên rác rưởi kia. Sở Mộng Kỳ khí căn bản trực dương dương, lúc này nàng từ trong ngực xuất ra mấy chương màu bạc lá bùa, lập tức ngoài miệng nghĩ linh tinh một câu, về sau liền gặp nàng dùng hai ngón tại lá bùa bên trên vạch một cái, màu bạc lá bùa trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu bạc. Đi chết đi. Sở Mộng Kỳ từ quỷ vật đang bao vây trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, hướng về trên bậc thang những cái kia mở mịt xem ra lệ quỷ phân thân, liên tiếp đem đốt ngọn lửa màu bạc lá bùa toàn diện đã đánh qua. Trong lúc nhất thời ngân quang sáng chói, mấy con lệ quỷ phân thân thoáng chốc liền bị ngân hỏa bao phủ đi vào, không đầy một lát liền bị đốt thành từng cỗ khói đen bốc lên sát chết cháy. Giải quyết trong biệt thự uy hiếp, Sở Mộng Kỳ có chút mệt mỏi nhẹ nhàng thở ra, thuấn di đối với pháp lực tiêu hao vốn là rất lớn, lại thêm sử dụng thuật pháp công kích. Hai cái này cộng lại thì để nàng dù sao cũng hơi không chịu được nổi. Quay đầu, nhìn xem còn tại nguyên địa đi lòng vòng, chậm chạp không có mở ra trận pháp Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ nhịn không được hỏi: "Ngươi ở nơi đó chuyển cái gì vòng tròn? Nhanh lên một chút đem trận pháp mở ra a." "Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ mở ra, nhưng là ngươi cái kia trận nhãn đi đâu rồi?" Hạ Thiên Kỳ cũng gấp đầu đầy mồ hôi, bởi vì hắn căn bản cũng không có tìm tới cái kia chứa hắn chỉ máu sứ mãnh. "Cái gì? Trận nhãn không thấy?" Sở Mộng Kỳ bận bịu một bước bước qua đến, kết quả tại bốn phía tìm kiếm một phen không có kết quả về sau, lập tức trở nên mặt xám như tro. "Trận nhãn thật không thấy." "Xong đời." Thấy Sở Mộng Kỳ tuyệt vọng thất thần bất động, Hạ Thiên Kỳ tức giận đối nàng giống lên một câu: "Xong đời cái dám xong đời, tranh thủ thời gian tìm xem, đoán chừng bị cái kia tay thiếu quỷ đồ vật cầm đi." Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục để ý Sở Mộng Kỳ, bắt đầu ở lầu một đại sảnh tìm tòi. Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ mới như vậy vừa hô, lúc này cũng khôi phục lại, bước nhanh chạy lên lầu 2. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lo lắng muốn mạng, cái này nếu là thật không có tìm được trận nhãn, như vậy chờ quỷ vật kia tới, hai người bọn họ sợ sẽ liền chút mà chạy trối chết thời gian đều không có. Tới tới lui lui tại lầu một trong đại sảnh lục soát mấy lần, kết quả để Hạ Thiên Kỳ thất vọng vô cùng chính là, cũng không có tìm tới trận nhãn. Mà Sở Mộng Kỳ bên kia đây cũng là, đồng dạng không thu hoạch được gì tại đối Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Sớm biết dạng này, nên đem trận nhãn mang ở trên người, thật sự là quá bất cẩn. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng mình sơ ý, nhưng là dưới mắt cũng không thể không đối mặt hiện thực, biệt thự này bọn hắn đều đã tìm. Sắc thực không có tìm được trận nhãn, có lẽ là bị trước đó tiến đến cái kia mấy con lệ quỷ phân thân cầm đi. Nhưng đã tìm không thấy. Hạ Thiên Kỳ cũng liền không có ý định tìm, chỉ có thể nắm chặt thời gian đổi phương án. Nơi này đã bại lộ, chúng ta mau chóng rời đi, tránh đi địa phương khác. Được. Sở Mộng Kỳ nhẹ gật đầu. Nhưng là nàng chưa kịp từ trên thang lầu xuống tới, nàng cùng Hạ Thiên Kỳ liền đều sắc mặt đại biến, bởi vì một cỗ làm bọn hắn cảm thấy không rét mà run khí tức khủng bố đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Chạy không thoát, quỷ vật kia đã tới, đi cửa sổ. Hạ Thiên Kỳ không cần suy nghĩ xoay người lên lầu. Nhưng mà Sở Mộng Kỳ bên kia lại độ truyền đến tin dữ. Bên ngoài tất cả đều là lệ quỷ phân thân, trốn không thoát. Nghe được Sở Mộng Kỳ thanh âm, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền thấy trên cửa sổ chính dán đầy từng trương người chết khuôn mặt, những này gương mặt đều không ngoại lệ đều đang thét gào suy nghĩ muốn chui vào. Cùng lúc đó, một cái toàn thân tràn ngập huyết hồng sắc khổng lồ khô lâu, thì cũng một chân từ ngoài cửa bước vào biệt thự. Trong lúc nhất thời quỷ khí ngập trời, trong biệt thự nhiệt độ trong nháy mắt liền rất phá không điểm, Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại hướng phía quỷ vật kia nhìn lại, liền thấy cái kia khô lâu trống rông trong hốc mắt, lấp lóe đúng là màu đỏ tím quang mang. Nô! Quỷ vật sau khi đi vào, liền phát ra một chuỗi âm thanh chói tai, Hạ Thiên Kỳ hai tay bịt lấy lỗ tai, cùng Sở Mộng Kỳ tựa lưng vào nhau dán tại cùng một chỗ. Chỉ là hai người phần lưng mới vừa vặn dính vào cùng nhau, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền trao đổi vị trí, một cái thẳng hướng những cái kia ý đồ từ ngoài cửa sổ xông tới lệ quỷ phân thân, một cái thì trực tiếp đối đầu cái kia kinh khủng quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ so Sở Mộng Kỳ thực lực yếu, cho nên tự nhiên là đối phó số lượng cự nhiều, nhưng thực lực lệch yếu phân thân, về phần Sở Mộng Kỳ vô luận nàng có muốn hay không, đều chỉ có thể kiên trì cùng quỷ vật kia đối đầu, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ bên này đem chạy trốn con đường thanh lý đi ra, nàng mới có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Không phải nếu bọn họ hai người đều một lòng muốn chạy trốn, như vậy mặc cho ai đều không cách nào còn sống ra ngoài. Đối mặt tiếp cận ác quỷ quỷ vật, Sở Mộng Kỳ đành phải vừa lên đến liền bật hết hỏa lực, đem mình áp đáy hỏng tuyệt chiêu đều xuất ra, về phần kết quả như thế nào nàng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Sở Mộng Kỳ bên kia đã đối mặt quỷ vật kia, Hạ Thiên Kỳ bên này cứ việc tương đối nhẹ nhõm, nhưng là đối mặt mỗi một cái đều không khác mấy có được lệ quỷ thực lực phân thân, lại về số lượng chừng mấy trăm nhiều, loại này nhẹ nhõm cũng căn bản nhẹ nhõm không đến đi đâu. Chỉ là thấp xuống bị miểu sát khả năng mà thôi. Đem thể nội quỷ khí hoàn toàn tràn ra, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa hóa thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, ý đồ đại diện tích đem lệ quỷ phân thân thanh lý mất. Nhưng quá trình bên trong hắn lại khinh thường những cái kia lệ quỷ phân thân thực lực, cứ việc phần lớn phân thân đều bị hắn quỷ lưới bao lại, nhưng là còn không có chống đỡ một lát, liền bị những này phân thân nện như điên ra một lỗ hổng đi ra. Đáng chết. Quỷ khí bị đánh tan một chút, Hạ Thiên Kỳ đành phải thay cái xáo lộ, đem quỷ lưới thu hồi, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, dùng hết toàn lực hướng phía lệ quỷ phân thân nhóm đập tới. Dưới một kích này, không ít điểm thân đều bị nện thành thịt vụn, nhưng là tuyệt đại bộ phận phân thân đều nương tựa theo quần thể lực lượng, ngạnh sinh sinh kháng trụ hắn biến thành cái này to lớn quỷ quyền. Liều mạng giữ lẫn nhau quá trình, gia tốc lấy quỷ khí tiêu hao, bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ đành phải mở ra nằm đấm, vung tay lên, thoáng thanh lý ra một con đường đến. Chương 31, đọ sức lấy sinh cơ. Hạ Thiên Kỳ thu về quỷ khí, đem quỷ khí hóa thành quỷ giáp, đã là định dùng hắn am hiểu nhất đánh gần, tiêu hao lệ quỷ phân thân số lượng. Nhưng mà không đợi hắn đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, phía ngoài lệ quỷ phân thân thì lại một lần nhào tới, trực tiếp đụng nát cửa sổ đại lượng tràn vào biệt thự. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn xem từng trương người chết khuôn mặt dữ tợn hướng phía đánh tới, Hạ Thiên Kỳ dùng sức siết chặt trong tay liêm đao, nổi giận gầm lên một tiếng vọt vào quỷ triều bên trong. Hạ Thiên Kỳ trái cản lại chặt, rất nhanh liền cảm thấy thể lực tiêu hao, không những như thế, liền ngay cả mặc trên người hắn quỷ giáp cũng đã vỡ tan hầu như không còn, so với trước đó, hắn quỷ khí số lượng dự trữ nghiễm nhiên chỉ còn lại có một nửa không đến. Những này lệ quỷ phân thân tựa như là zombie, bản thân lực phòng ngự mặc dù không mạnh, nhưng là lực lượng lại lớn đến kinh người, đồng thời buồn nôn tại số lượng đông đảo, nhiều khi hắn còn chưa kịp lại huy động quỷ binh, những này lệ quỷ phân thân cũng đã đem không gian cho phá hỏng. Mà Sở Mộng Kỳ bên kia càng là hiểm tượng hoàn sinh, cứ việc đại chiêu đều xuất hiện, nhưng lại cũng không có cho quỷ vật kia tạo thành bao lớn tổn thương, mà chính nàng cũng đã vết thương chồng chết, lại khó chống đỡ. A, bị quỷ vật một bàn tay đập bay tới, Sở Mộng Kỳ tiếng kêu thảm thiết đụng phải rất nhiều chỉ lệ quỷ phân thân, trong lúc nhất thời vô số quỷ trảo cùng nhau đánh út về phía còn không có bỏ dậy Sở Mộng Kỳ. Đều cút cho ta. Hạ Thiên Kỳ một cái hoành tạo thiên quân. Đem những cái kia ý đồ muốn kết quả Sở Mộng Kỳ lệ quỷ phân thân nhóm chém làm hai đoạn. Bất quá liền xem như đưa chúng nó hắn muốn chém đứt, bọn chúng vẫn như cũ sẽ không tử vong, muốn triệt để giết chết bọn chúng, còn cần lợi dụng quỷ khí đưa chúng nó tăng dã. Mà quá trình bên trong, đây đối với quỷ khí lại là một loại không nhỏ tiêu hao. Nếu để cho ngươi chết ở chỗ này, ta về sau còn thế nào mặt lênh thần. Hạ Thiên Kỳ một tay lấy vết thương nụ nụ Sở Mộng Kỳ từ dưới đất kéo lên, có chút chật vật nói ra. Những này tạp binh giao cho ngươi, ta đi chiếu cố nó. Đã tạm thời trốn không thoát, như vậy Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể tận khả năng tranh thủ thêm chút thời gian, không phải lại để cho Sở Mộng Kỳ cùng quỷ vật kia dây dưa một hồi, như vậy đợi Sở Mộng Kỳ bị sát về sau, hắn sẽ chỉ rơi vào cái hai mặt thụ địch cục diện. Cho nên liền xem như không có Lãnh Nguyệt cái tầng quan hệ này tại. Hắn dưới mắt cũng là không thể trơ mắt nhìn xem Sở Mộng Kỳ bị sát mặc kệ. Hạ Thiên Kỳ dưới chân đạp một cái, liền vung quỷ binh không may cái kia khô lâu quỷ nhãn bên trong màu đỏ tím lóe lên, xâm nhiên quỷ trảo vung lên. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác trước người không khí đều tỉnh phong ở. Xuống một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác trước ngực truyền đến một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, người khác thì trùng điệp ngã ở trên bậc thang. A, trên người quỷ giáp đã hoàn toàn biến mất, mà tại trước ngực của hắn, năm đạo dữ tợn vết thương đang không ngừng chảy ra lấy huyết dịch. Hạ Thiên Kỳ vội vàng lại lần nữa ngưng kết ra quỷ giáp. Nhưng bởi vì quỷ khí có hạn, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem ngưng kết quỷ binh quỷ khí phân ra một chút, dùng cho tự thân phòng ngự bên trên. Quỷ binh uy lực lại lần nữa giảm xuống, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút ha ha, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình căn bản cũng không phải là đến chiếu cố quỷ vật kia, mà rõ ràng là tới bị đòn. Nhanh chóng liếc một cái vinh dự bề ngoài địa đồ, Hạ Thiên Kỳ phát hiện cái kia đáng chết môn đánh dấu còn tại di động tới, chỉ là so với trước đó nhìn lại, lúc này chậm hơn rất nhiều. Xem ra hẳn là không bao lâu liền sẽ dừng lại. Chỉ là hắn cùng Sở Mộng Kỳ còn có thể kiên trì bao lâu? 5 phút đồng hồ, hay là 10 phút? Mặc dù hắn biết rõ đánh không lại cái kia khô lâu quỷ, nhưng lại cũng chỉ có thể kiên trì từ dưới đất bò dậy, sau đó lại lần liều mạng tiến lên, không vì cái gì khác, chỉ vì tranh thủ đến như vậy một tia hầu như không tồn tại khả năng. Chỉ là lần này Hạ Thiên Kỳ học thông minh, dù sao hắn cũng không làm gì được khô lâu quỷ, chẳng đem toàn bộ quỷ khí đều dùng tại phòng ngự bên trên, dạng này cũng vẫn có thể nhiều rất một hồi. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ quyết định này cũng là sáng suốt, bởi vì hắn phát hiện tại không sử dụng quỷ binh thời điểm. Hắn có thể tốt hơn tránh né khô lâu quỷ công kích, dù sao hắn trước kia cùng người đánh nhau vẫn luôn là tay không tấc sắt, trước đây cũng chưa từng cầm quỷ binh luyện tập qua. Hạ Thiên Kỳ thân như quỷ mị, không đứng ở trên mặt đất lưu lại từng trôi đi qua huyễn ảnh. Hắn cũng không công kích khô lâu quỷ, cũng chỉ là vây quanh nó xoay quanh, tận khả năng hấp dẫn nó lực chú ý, không cho nó đi qua công kích Sở Mộng Kỳ. Chỉ là hắn cái này tính toán còn không có đánh bao lâu, khô lâu quỷ cũng đã bị chọc giận, chỉ thấy nó bỗng nhiên giỗi ra hai cái bàn tay màu đỏ ngòm. Tiếp theo hướng về phía trước đẩy. Tiếp theo, ngay tại di chuyển nhanh chóng Hạ Thiên Kỳ, liền cảm giác thân thể giống như là bị dây thừng trói buộc lại, lại hoàn toàn không động được. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ liều mạng ôm nhau di động, làm sao thân thể lại khó động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia khô lâu quỷ nhanh chân đi hướng hắn. Cái này khô lâu quỷ vậy mà có thể chống rông trói buộc chặt ta. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoảng hốt, mắt thấy khô lâu quỷ muốn đem nó xé thành mảnh nhỏ, hắn lúc này cũng không đoái hoài tới Sở Mộng Kỳ bên kia thế nào, đành phải kêu cứu. Mau tới giúp ta. Sở Mộng Kỳ có lẽ cũng đã ý thức được Hạ Thiên Kỳ tình cảnh. Liền thấy lúc này mấy cây màu bạc hỏa trụ đột nhiên đính tại cái kia khô lâu quỷ dưới chân, tiếp theo phát ra một tiếng vang to lớn, trướng mắt ngọn lửa màu bạc cháy hừng hực. Hạ Thiên Kỳ cũng tại lúc này khôi phục thân thể không chế, bận bịu lăn một cái tránh qua, tránh né, mà quá trình bên trong, ánh mắt của hắn lại ngoài ý muốn liếc về cái gì. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, tiếp theo ngạc nhiên phát hiện cái kia trước đó mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm tới trận nhãn. Trận kia nhãn vậy mà cắm ở ghế sofa cùng vách tường tiếp xúc khe hở bên trên, trách không được lúc trước hắn sẽ không có phát hiện. Tìm được trận nhãn, Hạ Thiên Kỳ tựa như là trên biển cả thấy được một mảnh ốc đảo, cả người đều giống như điên cuồng, hướng thẳng đến trận kia nhãn chỗ ghế sofa chạy đi. Cùng lúc đó, cái kia khô lâu quỷ thì cũng vung tay lên, dập tắt vây khốn nó hỏa diễm, về sau lại trực tiếp gào thét hướng hắn đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ lúc này hung hăng cắn nát đầu lưỡi, cũng mặc kệ có tác dụng hay không. Liền hướng phía sau lưng khô lâu quỷ phun ra miệng huyết thủy. Khô lâu quỷ vô ý thức phất tay chặn lại, bị huyết thủy phun tung tóe đến địa phương toát ra quần quần khói đen. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nghĩ đến đầu lưỡi của mình máu đã vậy còn quá có tác dụng, nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu đầu lưỡi máu nhưng nôn, thân thể mượn nhờ quán tính trượt đi, người xem như đi tới trước sofa. Đem ghế sofa đẩy ra, đem trận nhãn cầm ở trong tay, Hạ Thiên Kỳ bên cạnh trốn bên cạnh lớn tiếng đối Sở Mộng Kỳ hỏi: "Ta tìm tới trận nhãn, để ở nơi đâu?" Biệt thự trung tâm. Sở Mộng Kỳ hư nhược thanh âm đồng thời từ trên lầu chuyển tới, có lẽ là phân thần quan hệ, Sở Mộng Kỳ tiếp lấy liền kêu thảm một tiếng, cả người từ trên thang lầu lăn xuống tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không lo được đi lên nhìn Sở Mộng Kỳ thế nào, một lòng nghĩ đem trận pháp mở ra. Rốt cục, Hạ Thiên Kỳ đi tới biệt thự trung tâm, tiếp theo đem trận nhãn bày ngay ngắn. Chương 32, trở về. Mà liền tại Hạ Thiên Kỳ bày ngay ngắn trận nhãn trong nháy mắt, liền thấy trận kia nhãn đột nhiên bạch quang đại hiện. Trước đó bị Sở Mộng Kỳ dán lên chú phù, để đặt tại biệt thự các ngõ ngách bên trên màu đen giấy thẻ, thì tại lúc này hóa thành từng cây cao lớn cây cột, lẫn nhau tương liên, tiếp theo buộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực, đem tính cả cái kia khô lâu quỷ ở bên trong quỷ vật, toàn bộ hút tới trận nhãn phụ cận. Khô lâu quỷ tức giận gầm thét, nhưng lại đối cố lực hút này không có biện pháp, về phần Hạ Thiên Kỳ cũng đã hôn mê Sở Mộng Kỳ, thì không có chút nào nửa chút cảm giác, phảng phất cũng không thụ cố lực hút này tác dụng. Mà liền tại những này quỷ vật bị tập trung hút tới trận nhãn phụ cận về sau, liền thấy tấm kia viết có phong chữ vải tơ, trực tiếp dán tại cái kia khô lâu quỷ trên đầu. Trong biệt thự thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên Kỳ thấy những cái kia quỷ vật đều không động được, liền thất tha thất thểu chạy đến đầu bậc thang, đợi đem Sở Mộng Kỳ nâng đỡ về sau, hắn phát hiện Sở Mộng Kỳ phía sau lưng bị thông suốt mở một cái rất dài lỗ hổng, liền liền bên trong nội y mang đều cắt thành hai đoạn. Trận pháp mở ra, ngươi còn có thể chịu đựng không? Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ Sở Mộng Kỳ mặt, Sở Mộng Kỳ ho khan hai tiếng, hư nhược nói ra: "Đem bao lưng của ta bắt được, tìm cái giám a, ta hiện tại mang ngươi rời đi. Trong ba lô có khôi phục thương thế cùng thể lực dược thủy." Cái này trận, thật không bao lâu. Nghe được Sở Mộng Kỳ trong ba lô còn muốn dược thủy, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đem Sở Mộng Kỳ đặt ở trên mặt đất, vội vàng tại đã trở thành phế tích trong biệt thự tìm. May mắn, hắn cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, liền tìm được Sở Mộng Kỳ ba lô. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn đem ba lô mở ra, đem bên trong dược thủy lấy ra lúc, liền thấy tấm kia dán tại khô lâu quỷ đầu bên trên giấy niêm phong bắt đầu tự đốt, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám tại trì hoãn, vội ôm lấy Sở Mộng Kỳ trực tiếp trốn ra biệt thự. Đang nhìn vinh dự bề ngoài địa đồ, trước đó cái kia không ngừng di động môn đánh dấu cũng đã triệt để ngừng lại, ngay tại cách bọn họ nơi này không xa phía đông. Rời đi biệt thự về sau, Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là ôm Sở Mộng Kỳ chạy trốn một hồi. Về sau thì đem đặt ở nàng trong ba lô dược thủy đem ra. Dược thủy chỉ có hai bình, một bình là khôi phục thể lực, một bình là khôi phục thương thế. Hạ Thiên Kỳ cũng không có do dự, đem hai bình dược thủy đều cho Sở Mộng Kỳ uống. Xem như khó được quân tử một thanh. Cùng lúc đó, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng tức giận quỷ khiếu, không hề nghi ngờ, cái kia khô lâu quỷ đã thoát khốn. Thao, nhanh như vậy liền đuổi theo ra tới. Hạ Thiên Kỳ thương kỳ thật cũng rất nặng. Nhưng là Sở Mộng Kỳ bên này còn không có phản ứng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục ôm Sở Mộng Kỳ trốn. Nhưng mà sau lưng, cái kia cô bộc lộ ra vô tận giết chóc khí tức, lại là cách hắn càng gần. Hạ Thiên Kỳ càng chạy hai cái đùi liền càng chậm, nhưng mà Sở Mộng Kỳ không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn là không có thanh tỉnh ý tứ, cái này cũng gấp hắn đối Sở Mộng Kỳ ngực. Bộ hung hăng méo hai cái. Ngươi còn muốn giả chết tới khi nào, dược thủy đều cho ngươi uống, ngươi còn không tốt. Không biết là nghe được Hạ Thiên Kỳ kêu gọi, hay là Sở Mộng Kỳ vừa lúc vào lúc này khôi phục. Liền gặp nàng đột nhiên mở to mắt, từ Hạ Thiên Kỳ trên thân nhảy xuống tới. Ngươi nhưng rốt cục tỉnh. Thấy Sở Mộng Kỳ rốt cục khôi phục lại, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài một hơi. Nhưng mà không đợi hắn khẩu khí này đều thở ra đến, Sở Mộng Kỳ liền nụ cười quỷ quệt nói nói. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, chờ ta sau khi rời khỏi đây, sẽ nhớ kỹ cho ngươi hóa vàng mã. Nghe được Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ tâm lập tức liền chìm xuống dưới, quanh thân tràn ngập một loại cảm giác nói không ra lời. Có lẽ, cái loại cảm giác này gọi là phản bội. Hạ Thiên Kỳ không hề nói gì, cười khổ lắc đầu. Nhưng mà lúc này lại phong hồi lộ chuyện. Liền thấy Sở Mộng Kỳ đột nhiên nắm lên tay của hắn, tiếng cười cũng bắt đầu ở bên tai của hắn quanh quẩn. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng người cặn bã. Lừa gạt ngươi. Hạ Thiên Kỳ không nhìn thấy Sở Mộng Kỳ mặt. Bởi vì hắn đang bị Sở Mộng Kỳ mang theo hướng phía môn đánh dấu vị trí thuấn di. Vào mắt chỉ có một mảnh khó mà xem thấu hắc ám. Nhưng rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ liền lại thấy được bốn phía tràng cảnh. Chỉ là không đợi hắn thị giác khôi phục, trước mắt liền lại bị một vùng tăm tối thay thế. Đợi lặp đi lặp lại kinh lịch nhiều lần, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều cảm thấy mình dưới mắt có phải hay không đang nằm mơ về sau. Vô biên hắc ám mới dần dần tối lui, cùng lúc đó, tại trước người hắn thì xuất hiện một cái phổ thông đến cực điểm đại môn. Cùng tại sau lưng vang lên cái kia một tiếng quỷ khiếu. Về nhà đi. Sở Mộng Kỳ nhẹ nhõm thanh âm vang lên, Hạ Thiên Kỳ liền đi theo hắn cùng một chỗ bước vào. Sau đó, chính là một loại trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê, khi Hạ Thiên Kỳ mở mịt lấy lại tinh thần thời điểm, chính hắn thì đã xuất hiện ở một con đường bên cạnh. Trời đã hoàn toàn đen lại, bốn phía đèn xe lấp lóe, Hạ Thiên Kỳ nhận ra nơi này, đúng là hắn lúc rời đi ăn bánh quẻ địa điểm. Không nghĩ tới tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong lượn quanh một vòng. Dưới mắt lại lần nữa về tới đây. Nghĩ đến Sở Mộng Kỳ sở dĩ không còn chỗ này, cũng hẳn là về tới nàng tiến vào ngẫu nhiên sự kiện lúc địa phương. Thật đúng là một lần cựu tử nhất sinh hành trình a. Thần kinh trầm tĩnh lại về sau, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đều đau rát, hắn vô ý thức mắt nhìn vinh dự biểu, phía trên địa đồ đã biến mất, thay vào đó còn lại là hắn sự kiện lần này hoàn thành ban thưởng cùng cho điểm. Một cái ưu tú cấp cho điểm, 14 cái vinh dự điểm. Mặc dù rất nguy hiểm, bất quá có thể thu lấy được nhiều như vậy vinh dự điểm, cũng là coi là đáng giá. Hạ Thiên Kỳ đối với lần này ngẫu nhiên sự kiện thu hoạch vẫn là rất hài lòng, chẳng qua là khi vụ chi gấp hay là trước đem cái này một thân miệng vết thương lý xử lý, cứ việc coi như không để ý tới nó, không bao lâu cũng có thể khỏi hẳn, nhưng là một lần sự kiện kết thúc nếu như không đi bệnh viện đi dạo, Hạ Thiên Kỳ thật đúng là cảm thấy có chút không thích ứng. Tìm cái chỗ khám bệnh đơn giản xử lý xuống vết thương. Hạ Thiên Kỳ liền lần lượt cho Triệu Tinh Thù mấy người gọi điện thoại, nhưng mà cũng chỉ có Triệu Tinh Thù điện thoại đánh cho thông, về phần Lãnh Nguyệt cùng Mẫn Mẫn thì đều đi tham dự sự kiện. Bởi vì Triệu Tinh Thù ngay tại Tuyên Thành, cho nên Hạ Thiên Kỳ tại xử lý xong vết thương về sau, cũng lần đầu đi trong nhà nàng đi lòng vòng. Biết được Hạ Thiên Kỳ muốn đi qua, Triệu Tinh Thù còn cố ý đi ra cư xá bên ngoài tiếp Hạ Thiên Kỳ một chuyến. Ta cũng không biết ngươi tham dự sự kiện, còn tưởng rằng ngươi đã về Bắc Căn đâu. Hạ Thiên Kỳ tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong hung hiểm kinh lịch, cũng nghe được Triệu Tinh Thù âm thầm kinh hãi, vì Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một trận may mắn. Dù sao đều đã đi qua, ta đây không phải còn sống trở về sao, nhưng xác thực rất nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ xem thường cười cười, hắn cảm thấy mình như bức nhất địa phương, ngay tại ở người khác tại trở về từ coi chết về sau, tối thiểu còn muốn dùng 2 ngày thời gian hòa hoãn một chút, nhưng là hắn thì không cần giảm sóc, rất nhanh liền có thể xử lý kiện bên trong đi ra. Hôm nay cha ta cũng ở nhà, ngươi một hồi sau khi thấy được cũng đừng không có ý tứ.